Quy 1 chương 385, Sương Bạo Thiên Màn. Tuyển khách đảo. Gió biển thổi phật, bọt nước tung tóe, đảo nhỏ vòng ngoài một vòng trên, từng cây kim loại trưởng trụ đứng vững, dường như không có gió buồn ngủ, đỉnh thiên lập địa, xa xa nhìn nhau. Keng. Phải dựa vào này mấy cây cây cột, liền có thể hộ cái tuyển khách đảo. Một tên tuổi trẻ giao nhân gõ gõ trụ lớn, bĩu môi, thấy thế nào, cũng cảm thấy rất không đáng tin. Tên này giao nhân, lại là Tịch Giác. Nhìn dáng dấp, đối cái kia dòng dã 10 viên giao châu, hắn vẫn là mang trong lòng oán niệm. Triệu Tiêm nhìn chằm chằm trụ lớn, chỉ là thiếu thiếu, cũng không nhiều giải thích, lại hỏi, chôn tuyến công trình tiến hành được ra sao? Tuy rằng những này cáp điện đều là áo giáp ngăn trở đốt cáp điện, nhưng nếu dài hạn bại lộ tại bên ngoài, gió thổi ngày phơi nắng, vẫn là có lẽ dịch lao hóa. Không thấy sao? Tịch Giác hơi không kiên nhẫn, chỉ bốn phía, bất chính chôn sao? Mỗi một cái trụ lớn phía dưới, đều có vài thô đen cáp điện rối ra, dọc theo cáp điện rãnh một đường kéo dài, cùng đảo trung ương kim loại kiến trúc nối liền cùng nhau. Lúc này, giao nhân nhóm đang tại lớp đất, đem cáp điện rãnh một lần nữa trên chôn. Triệu Tiêm thấy thế, hài lòng gật gật đầu. Hạnh, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Tịch Giác lại lại gần, nhẹ giọng lại nói, nếu ngươi này hệ thống phòng ngự không đạt mong muốn, ta nhưng phải thu hồi mấy viên giao châu, lấy tư cách xử phạt kim. Hắn gái kia tính toán chi ly dáng dấp, để Triệu Tiềm cũng dở khóc dở cười, nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Tịch Giác tương đối tuổi trẻ, không có gì nhãn lực sức lực, Hải Ca cũng không như thế. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, biểu lộ nghiêm nghị, mơ hồ lộ ra mấy phần kinh hãi. Làm sao làm được? Thanh âm hắn khàn khàn, thấp giọng nói, vừa nãy Hải Ca khiến cho điểm huynh đoạn, lấy hải lưu chắc cách, chất lượng mỗi hai cái trụ lớn giữa khoảng cách, mà kết quả làm hắn khiếp sợ. Hết thảy khoảng cách đều là hoàn toàn nhất trí, sai lệch giá trị e sợ tại một lại mẹ trở xuống. Còn không hết, mặt đảo trên lồi lõm, mà trụ lớn mũi nhọn độ cao lại là hoàn toàn tương đồng, không hề sai lệch. Hải Ca không thể nào hiểu được, Triệu Tiềm không mang bất kỳ chắc lượng máy móc, chỉ dựa vào một đôi tay, có thể có trùng hợp như vậy đoạt thiên công tài nghệ. Hắn nào có biết, Triệu Tiềm tay phải có thể so với bất kỳ máy thăm dò có đều cường đại hơn trăm vạn lần. Giao nhân nhóm đồng tâm hiệp lực, rất nhanh, chọn bộ hệ thống phòng ngự liền đại quy thành. Nhanh, cho ta nhìn một chút hiệu quả. Tịch Giác thúc giục, lại một lần nhắc nhở, nhớ kỹ, nếu không thể làm chúng ta thỏa mãn, nhưng là phải theo như quy củ chụp tiền. Thỏa mãn? Triệu Tiêm cười đến ý tứ sâu xa, tác phẩm của ta vẫn chưa bao giờ có người không hài lòng. Kết. Hắn giơ lên không chế khí, đè xuống một cái nút ấn. Vụ. Cả tòa đảo một vòng vòng ngoài trên, từng cây trụ lớn phát ra long ngâm vậy kêu run, chỉ là giây lát, có lạnh lẽo xương bạo cuốn đãng, mênh mông quần quần mà vịn mặt lên. Xương bạo mãnh liệt xoay chuyển, phất qua từng chiếc trụ lớn, lại cả tòa đảo ngoại hình thành băng bạo long cuốn, thật đúng là dao động núi chấn nhạc, vân thủy hải lập. Khí. Một đám giao nhân đầy mặt kinh hãi, mà lại cảm giác hoàng hôn tựa hồ sớm đến, sắc trời ảm đạm, bốn phía càng ngày càng tối. Vòi rồng vị nước lên, lại không phải thường gặp hình trụ, mà là tại đảo bầu trời dần dần thu lại, hình thành xương bạch bán cầu thể, dường như móc ngược cự chén, đem trọn tòa tuyển khách đảo hoàn toàn bao trùm. Mà ở trong đảo, thì đã là không thấy ánh mặt trời, đất trời tối tăm. Thần tích, quả thực là thần tích. Một đám giao nhân kinh hô không ngừng, thậm chí có người quỳ xuống cúng bái, trong miệng lẩm bẩm có từ. Xin mời xem, Triệu Tiềm một tay chỉ thiên, khóe môi lơ lửng nhợt nhạt nụ cười, đây chính là ta chế luyện hệ thống phòng ngự, Xương Bạo Thiên Màn giác. Vẫn hài lòng không? Cách cách. Tịch Giác kiết hầu cách cách vang vọng, nửa ngày nói không ra lời. Giao châu là giao nhân giới hàm chi châu, mỗi cái giao nhân một đời chỉ có thể thai nghén một viên, bình thường chỉ có chết sau mới có thể lấy ra, kỳ chân quy trình độ không cần nói cũng biết. Nguyên nhân chính là giao châu quý giá, Tịch Giác không nỡ bỏ, mới nghĩ tìm nguyên cớ, lại làm mấy viên giao châu trở về. Nhưng bây giờ, Tịch Giác đã mất lời nói có thể nói liền. Liên chính hắn đều cảm thấy giá trị rất đáng. Sức phòng ngự vẫn được sao? Tịch Giác hỏi dò, nhưng trong lòng rõ ràng, đây là một câu phí lời. Chỉ xem hắn thanh thế, hắn liền biết, này Xương Bạo Thiên Màn sức phòng ngự tương đương cùng bố. Thế nhưng, Triệu Tiềm trả lời, vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Này Xương Bạo Thiên Màn là cái chính thể, dường như trứng gà, có na di tá lực hiệu quả. Triệu Tiềm chân thành mà nói, cả tòa màn trời có thể hoàn toàn chống đỡ thu vương, cho dù tao ngộ thú hoàng, cũng có thể đỡ thứ ba kích. Về phần thai nạn trên biển mâu trận, nhiều thêm gấp 10 lần cũng không dùng. Thú hoàng ba đòn, toàn lực ba đòn sao? Tịch Giác cả kinh, vội vàng hỏi nói, đây cũng là một câu phí lời. Nhưng Tịch Giác thực sự quá giật mình, hắn không có thể không hỏi. Đương nhiên, Triệu Tiêm gật gật đầu. Tịch Giác ra mặt cứng ngắc, trong lồng ngực thì tim đập như trống trầu. Có thể kéo dài bao lâu? Hải Ca lao thành, hỏi ra vấn đề mấu chốt. Nửa tiếng. Triệu Tiêm mỉm cười nói, ta nghĩ, cho dù kẻ địch không có tối lui, cũng đủ các ngươi từ cuối đảo trong bí đạo trốn. Đủ rồi, thừa sức. Hải Ca nghe vậy, dĩ nhiên lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, chỉ thú hoàng ba đòn thời gian, liền đủ chúng ta trốn. Có này Xương Bạo Thiên Màn, về sau cũng không tiếp tục cần lo lắng đề phòng. Đúng, chính là thú hoàng đột kích, chúng ta đều không cần sợ. Quả thực là thần chi vĩ tích. Còn lại giao nhân cũng vui vẻ ra mặt. Màn trời đóng, mái vòm xương bạo hóa thành hoa tuyết, theo ánh mặt trời cùng tung xuống. Còn có một việc, Triệu Tiềm giơ ngón tay lên, chậm rãi nói, bực này quy mô vũ khí phòng ngự, năng lượng tiêu hao cũng là to lớn, trung ương kim loại kiến trúc chính là nguồn năng lượng hòm, trong đó có 10 viên tin, mỗi viên tin nhưng duy trì màn trời 3 phút. Ngoài ra, ta sẽ lại để cho các ngươi 10 viên dự phòng tin. Tin hao tổn bướng mình, phải mua. Mua sắm? Dựa vào cái gì mua? Hải Ca nghe vậy, lại là biến sắc mặt. Hắn không khỏi mang trong lòng đề phòng, sợ sẽ Triệu Tiềm lấy tin áp chế bọn hắn, tiếp tục tác Dung Châu. Triệu Tiềm thấy thế, lập tức hiểu được, cười nói, yên tâm, phổ thông đồ hải sản là được, thí dụ như lần trước các ngươi cùng tị tư lệnh giao dịch đồ vật, liền có thể đổi một nhóm tin rồi. Hải Ca biểu hiện hơi lòng. Hắn sâu sắc túi người, đối với Triệu Tiềm quốc cung, Triệu Tiềm tiên sinh, xin tha thứ của ta ngờ vực còn có, ngươi đã lấy được giao nhân nhất tộc đời đời kiếp kiếp tình hữu nghị, vĩnh viễn không thay đổi. Đa tạ. Triệu Tiềm nghe vậy, không khỏi đại hỉ. Hắn rõ ràng, đây không phải lời khách sáo, mà là một câu lâu dài hứa hẹn sau, không chỉ là Triệu Tiềm, hắn hậu thế cũng có thể cùng giao nhân mậu dịch, hữu nghị trường tồn. Nhi tử cũng còn không có đây, vẫn cân nhắc thiên thu vạn đại. Đại diễn giới thủ hừ một tiếng, nhắc nhở, đã quên chính sự sao? Nhanh. Triệu Tiềm cười khổ rát. Hải ca tiên sinh, ta nghĩ đi các ngươi tìm tới ba ba giáp địa phương nhìn xem, không biết có được hay không. Hắn lễ phép hỏi dò. Ba ba giáp? Nơi đó nhưng là rãnh biển. Hải ca mặt lộ vẻ chần chờ, nhìn Bạo Quân một mắt, ngươi bộ này Bạo Quân, có thể chịu đựng như thế biển ép sao? Yên tâm, không thành vấn đề. Triệu Tiêm mỉm cười rát, mà trong lòng thì thầm nói, nó không cần, cũng sẽ không chịu đựng biển ép. Được. Hải ca nghe vậy, cũng không khuyên nữa. Hắn mấy lần thấy Triệu Tiềm cường hãn thủ đoạn, đối với hắn bản lĩnh không có một chút nào hoài nghi. Tích giác, Lam Phong, Hải ca trầm ngâm chốc lát, quay đầu hạ lệnh, hai người các ngươi dẫn Triệu tiên sinh đi xuống. Là. Dưới nước, tam đạo bóng người vừa sóng đi dạo, sợ quá chạy mất bảy cá vô số. Tích giác xuống biển sau, lập tức tốc độ tăng vọt, linh hoạt tự nhiên, nhanh hơn chớp giật. Lam Phong là một gã nữ giao nhân, thân thể thướt tha, dáng dấp đoan trang, mà một khi vào nước, nàng đồng dạng hành động thoăn thoắt, dường như một đầu săn bắn cá heo, nhanh mà linh động, mặc chiều vừa sóng. Không hổ là biển con trai, vùng điều khiển trong, Triệu Tiềm âm thầm than thở, giao nhân tại hầu, thật đúng là trả lời một câu như cá gặp nước. Triệu Tiềm tiên sinh, biển cạn lúc muốn ra tốc chìm xuống, đến biển sâu lại chậm lại tốc độ. Lam Phong thấp giọng căn dặn, biển cạn bên trong cự thú đông đảo, càng thêm nguy hiểm, ngược lại là đã đến biển sâu, động vật biển ít ỏi, tính an toàn cao hơn nhiều lắm. Đã minh bạch. Triệu Tiềm gật gật đầu. Hai tên giao nhân trên người, hắn đều an trí sóng âm thu phong khí, cho dù ở trong biển, song phương cũng có thể thuận lợi trò chuyện. Có câu nói gọi sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ba người mới vừa vặn chìm xuống, càng liền có nguy hiểm kéo tới. Ám lưu cuồn cuộn, bọt khí như sôi, ba con đỏ sẫm cá lớn tập kích lướt mà đến, cuốn lấy vào trong nói ti gợn sóng, tuy không nửa phần tiếng vang, lại khí tượng khổng lồ, uy thế dọa người. Này ba con cá lớn, khắp cả người màu đỏ tươi, tướng mạo hung ác, miệng đầy sắc bén răng nanh, lại là xích mặt người thân cá. Triệu Tiềm, đi theo chúng ta, nhanh chóng tránh đi. Tịch Giác sợ hãi cả kinh, không có nửa điểm ứng chiến ý tứ, lúc này xoay người bỏ chạy. Mấy con xích mặt người thân cá mà thôi, cần phải tránh sao? Triệu Tiềm nghiêng nghiêng đầu. Triệu Tiềm tiên sinh, chúng ta không cần thiết cùng chúng nó dây dưa, chúng nó lại không giá trị gì, chém giết cũng chỉ là lãng phí thời gian. Lam Phong cũng chạy trối chết, chỉ là khuyên bảo giọng điệu nhu hòa hơn. Giao nhân đều là tính tình này sao? Triệu Tiềm dở khóc dở cười. Ta không cảm thấy hội lãng phí bao nhiêu thời gian, hắn cười nhạt, đồng nhiên trầm giọng khẽ quát, quy khư chi chiếm. Triệu Tiềm, nghe chúng ta, nhất định là tránh đi càng thời gian. Hả? Thập, sao? Tịch Giác một bên khuyên một bên trốn, quỷ thần xui khiến quay đầu lại liếc mắt nhìn, biểu lộ lại hay cùng như là gặp ma, lôi ra thật dài âm cuối. Lam Phong theo tiếng nhìn lại, ánh mắt đông ngưng lại, đồng dạng run lập cập, hầu như không thể động đậy. Bạo Quân lơ lửng ở trong biển, khoảng cách ba con xích mặt người thân cá rất xa, lòng bàn tay hướng phía dưới, xa nhân cái dưới hai tay ép động tác. Động tác này nhìn như không đáng chú ý, khớp như đồng một đạo chiếu lệnh, hiệu lệnh này toàn bộ hải dương. Thốt nhiên giữa, vòng xoáy mọc ngang. Ba con xích mặt người thân cá ngoài thân, tam đạo vòng xoáy thép, mạnh mẽ mà bọc quân chúng nó quay về, tiện đà không ngừng chìm xuống, lại lặn xuống chìm. Vòng xoáy sâu không thấy đáy, như cùng đi tự cửu u vực sâu quỷ trảo, mạnh mẽ chìm nhóm, điên cuồng kéo hướng về u minh nơi sâu xa. Chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống. Chỉ là mấy hơi, ba con xích mặt người thân cá kêu thảm, đã biến mất ở trong bóng tối, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Xích mặt người thân cá là thiện hận thú, Triệu Tiềm biểu hiện thản nhiên, chậm rãi nói, một khi lẻn vào biển sâu, cũng sẽ bị ép thành bánh thịt. Tịch Giác chỉ cảm thấy khó thở, một hồi lâu sau, lại hỏi, chúng nó sẽ bị mang tới nơi nào? Ai biết được? Triệu Tiềm nhún nhún vai, hay là quy khư? Chiêu thức này quyền thuật danh xưng, chính là như vậy tới. Tịch Giác không núp ních, mà cả người vậy gì rào run run, này cùng người bước lên nổi ra gà là đồng dạng phản ứng. Hắn vạn phần hoảng sợ, Quy 1 chương 386, linh hồn gợn sóng. Dưới nước, trong trẻo sóng quang bay bổng, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực sóng ngầm mấy liệt. Ba người lặn xuống, đều là đầu dưới chân trên, như cao bằng không rơi xuống, một đường thẳng tắp mà xuống. Rào. Tịch Giác song trưởng phập phồng, thuận theo hải lưu lực lượng mà động, một cái màu bạc đuôi cá càng là gây nên quần quần bọt nước, hình thành to lớn sông lên, chuyến về xu thế nhanh như lửa điện. Lam Phong hướng phía dưới lặn, động tác cũng giống nhau như lúc, tư thái dường như thiên nhiên hoàn thành, đẹp đẽ mà lại trôi chảy, đồng dạng vượt sóng bay nhanh. Vô tình hay cố ý, bọn hắn đều cùng Bạo Quân kéo dài khoảng cách, kính sợ tránh xa. Nhưng Lam Phong cũng sợ Bạo Quân tụt lại phía sau, đang muốn quay đầu lại, lại bỗng dưng phát hiện, Bạo Quân càng là dập khuôn từng bước, theo sát phía sau. Cái gì? Tại trong biển, một chiếc cơ giáp có thể theo kịp giao nhân bơi lội tốc độ. Nàng lòng sinh ngờ vực, nhẫn chữ không liếc mắt nhìn. Cái nhìn này thì làm nàng ngây người như phỗng. Bạo Quân căn bản không có du động. Nó không có bất kỳ vẩy nước động tác, cũng không nhúc nhích, mà trên dưới quanh người, nhưng có vô số cố gợn sóng sóng gợn lượn lờ, sinh sinh diệt diệt, biến ảo không ngớt. Đó là từng luồng mạnh mẽ ám lưu. Cổ ám lưu cuồn cuộn, chen trúc tại Bạo Quân bốn phía, dường như chúng tinh cùng nguyệt, rồi lại thành bảo mã xe ngựa, cống hiến ra bảng bạc lực đẩy, đẩy nó một đường mà xuống. Bạo Quân ngồi chắc trung quân, ngay cả ngón tay đều không động một cái, có thật không dường như điều khiển khiến Hải Dương Bá Đạo Quân Vương. Tịch Giác, Lam Phong trao đổi cái ánh mắt, biểu hiện lộ ra sợ hãi, bất động thanh sắc lần nữa kéo khoảng cách xa. Càng là cùng Bạo Quân ở chung, bọn hắn lại càng có rời xa kích động. Đặc biệt là Bạo Quân thủ cũng không nhấc, lại tại hời hợt ở giữa thao điều khiển hải lưu, để cho bọn họ sống lại kính nể cùng sợ hãi. Không biết, vùng điều khiển trong, Triệu Tiềm đã mệt mỏi gần chết. Ông trời của ta, này độ khó hệ số cũng quá đáng sợ, trên tay của hắn linh hoạt thao tác, biểu lộ phiền muộn, đầu đầy đại hãn. Điều khiển đạo kia dòng nước, nhưng là tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bạo quân đã là hổ bí cơ giáp, Triệu Tiềm gần chút thời gian cũng một mực tại huấn luyện tốc độ tay, nhưng vẫn là hạ thừa, thao tác làm miễn cưỡng. Vương góc lặn xuống, tia sáng ít dần, trong biển sâu u ám tối tăm, chợt có điểm một chút ánh lửa sẽ qua, nhưng đều là chút hung ác tồn tại, được tránh ra thật xa. Hồng hộc, hồng hộc. Tích giác, Lam Phong bên gáy mang cá trương hấp, lồng ngực cũng thuận theo hô lên hạ xuống, phát ra thở dốc vậy quái lạ tiếng vang. Bọn họ là tại nuốt vào không khí, lấy thích ứng không ngừng tăng cường biển ép. Bạo quân thì không cần thiết. Vụ. Bạo quân cử chỉ tự nhiên, từng vệ sóng gợn lăn tăn ở ngoài thân khoé động lượn lờ, đạo đạo gợn sóng va chạm vào nhau, sức mạnh trung hòa, đem rất thù hận ép trừ khử trong vô hình. Triệu Tiềm cũng sắp đã đến. Tích giác thấp giọng nói. Rõ ràng. Triệu Tiềm gật gật đầu, mặt lộ vẻ chờ mong. Hơn 10 phút sau, một tòa ba ba thi hiện ra ở trước mắt. Khí. Triệu Tiềm mặc dù sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng chân chính tận mắt nhìn, cũng không khỏi giật nảy cả mình. Ba ba thi ổ to lớn, một mắt khó nhìn tới kinh, càng dường như một tòa dưới nước hoang phế thành trì, hơn nữa, còn tại tràn đầy một chút tích phát sáng. Phát sáng, tự nhiên không phải ba ba thi. Đại ba ba từ lâu hóa thành từng chồng bạch cốt, liền xương đều đã mục nát, chỉ có mảnh giáp vẫn còn tồn tại. Mà mảnh giáp bên trên, cái kia từng viên sa bị thi văn dạng ngời rực rỡ, tỏ khắp mê mọi cách ánh sáng. Này sa bị thi văn, lại còn có thể phát sáng. Triệu Tiêm một mặt ngờ vực, là cái gì nguyên lý? Mặc kệ nó, vận khí không tệ. Đại diện giới thủ thì ngữ khí hưng phấn, vốn tưởng rằng còn phải tốn thêm chút thời gian sa bị thi văn có thể phát sáng, càng dễ dàng cho ta nhớ lục. Tới gần chút, ta tốt bắt giữ hình ảnh. Vụ. Chốc lát ở giữa, đại diện giới thủ ánh sáng âm u bay bổng, một mặt ghi chép, một mặt phân tích phiên dịch. Mà Triệu Tiềm trên võng mạc, có vô số phiên dịch sau văn tự thép, dường như quần quần làn sóng, lan lộn mà xuống. Ồ. Triệu Tiêm lần ra, hình như có đăm chiêu. Bên trên văn tự càng là một phần vương triều sử thi kinh sử thi trong ghi chép xa bị thi quốc khởi nguyên điểm lành hương khởi phồn thịnh một hệ liệt sự kiện bắc ca hắn anh hùng vương công tích vĩ đại mà lại cực điểm úc sở trường dùng từ xa beng. Đương nhiên Triệu Tiềm đối với cái này hứng thú không đủ. Đại diễn còn có những khác sao? Hắn không khỏi hỏi. Gấp cái gì? Đại diễn giới thủ nghe vậy hư nhẹ một tiếng, này vừa mới bắt đầu đây, không nghe người ta đã nói sao? Dục tốc bất đạt. Triệu Tiềm gật gật đầu, thu lại tầm mắt, không có quan khán ngày đó sử thi mà là ngắm nhìn một phía, lòng hắn sinh nghi hoặc. Quá yên tĩnh rồi. Đáy biển sinh vật đều có tính hương sáng, mà tòa này ba ba thi phát sáng hủ, lẽ ra nên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều cự thú, nhưng nơi này lại cái gì đều không nhìn thấy. Triệu Tiêm quay đầu nhìn tới, phát hiện hai tên giao nhân cũng cách khá xa xa. Làm sao vậy? Hắn không khỏi hỏi dò. Tịch Giác, Lam Phong nhìn nhau một cái, Tịch Giác rất nói, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng trực giác nói cho chúng ta, cách này tòa ba ba thi việt viễn càng tốt. Triệu Tiêm lông mày cau lại, cũng là thầm sinh cảnh giác. Giao nhân vì biển con trai, cảm giác nhạy cảm, loại trực giác này tuyệt đối không phải không lý do, hay là bọn hắn thật sự cảm thấy nguy hiểm. Mà lúc này đại diễn giới thủ trên quang nhanh chóng tăng gấp, lại có mới hình chiếu thép. Thiên chi tụng ca. Triệu Tiêm ánh mắt nhất động, mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, đây là cái gì? Đây là một loại thời tiết khoa học kỹ thuật, nhưng thao túng mưa gió, cùng phong bạo thanh nhãn khác thường khúc cùng công chỗ, nhưng ở có chút địa phương, so với toàn bộ thiên mệnh quyển giật còn cường đại hơn. Đại diễn giới thủ ngữ khí hưng phấn, nói liên tục, kiếm được, kiếm bộn rồi một bút. Thời tiết khoa học kỹ thuật. Đây chính là cao đẳng kỹ thuật. Triệu Tiêm nghe vậy, cũng là mặt có vui vẻ. Hắn trợn mắt lên, nhìn chằm chằm cái kia từng hàng tin tức, khóe môi cắt ý cười nhẹ nhàng. A. Vân. Vân đương nhiên, đại diễn giới thủ vừa sợ gọi một câu. Thì thế nào? Triệu Tiềm nghi ngờ nói. Ngươi xem một chút cái này. Đại diễn giới thủ cũng không phí lời, tại Triệu Tiềm vong mạc quăng xuống vô số quang ảnh. Biển thời khắc ấn. Triệu Tiềm cẩn thận duyệt đọc, một lát sau, song quyền nắm chặt, trong lòng bàn tay bước lên mồ hôi đến. Căn cứ xa bị thi văn ghi chép, này biển thời khắc ấn là hắn trấn quốc thánh khí, sắc bén vô cùng, thậm chí nhưng chặt đứt thương hải, lưu lại thật lâu không tiêu tan dấu ấn. Chặt đứt thương hải. Thuyết pháp này rất mơ hồ, Triệu Tiềm không biết rõ. Nhưng xem miêu tả, này cần phải là một kiện đáng sợ vũ khí. Chỉ ít nhưng cắt sóng khô. Vật này ở đâu? Vẫn tồn tại sao? Triệu Tiêm liền vội vàng hỏi. Căn cứ ghi chép, cái này trấn quốc thánh khí là đặt Vu Thánh Điện trong tế đàn. Đại diễn giới thủ dừng một chút, lại nói nhỏ, ta xem một chút, thánh điện tế đàn ở đâu. Rất nhanh, nó truyền đạt chỉ lệnh. Lặn xuống, hướng đông 200m, gần thêm nữa chút. Đại diễn giới thủ trầm giọng nói, ghi chép kỳ địa chút đó, dùng sẽ ở đó một khối mảnh giáp trên. Thu được. Triệu Tiêm gật gật đầu. Vụ. Bạo quân hai tay triển khai, ngoài thân mấy đạo vòng xoáy thép, giống như một chỉ có lực lớn thủ, đẩy nó chậm rãi đi tới. Dựa vào hướng nơi cần đến, hai tên giao nhân xa xa nhìn xem, cũng không có cái gì động tác. Đùng. Đột nhiên, Triệu Tiềm nghe được một đạo đánh vang lên giòn giã, tựa hồ có một viên không lớn đá vụn đụng phải bạo quân. Cái gì đồ chơi? Hắn túi đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đầu loại máy móc thú. Con thú này chỉ có to bằng nắm tay, mà giống như con giận, mà cả người che lớp dày đặc vải giáp, mặt ngoài lưu chuyển minh hỏa vậy nhàn nhạt ánh sáng âm u. Bích Lân đại sát. Tịch Giác nhận ra vật ấy, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, đó là ăn thịt tính biển trùng, hơn nữa, là ở chung sinh vật. Nói còn chưa dứt lời, hắn và Lam Phong mãnh liệt quay người lại, rõ ràng chạy trối chết. Vậy thì chạy trốn. Một con hiệp tử mà thôi. Triệu Tiềm thấy thế cười khổ. Đối giao nhân nhắc gan, hắn đều có phần bó tay rồi. Nhưng sát theo đó, Triệu Tiềm biểu lộ ngưng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, quần cư. Đây cũng không phải là phổ thông quần cư. Ba ba thi phía dưới, vô số đầu bích lân đại sắt vụ vụ đung đưa mà bốc lên, trong khoảnh khắc kéo dài liên miên, giống như một mảnh màu xanh mây đen, mãnh liệt ép đỉnh mà đến. Kỳ số mục, ít nhất là 10 vạn lượng cấp. Ta đi. Triệu Tiêm không nhịn được chửi nhỏ một câu. Hắn tính rõ ràng, nơi này vì sao như thế an tĩnh? Như thế con số khổng lồ bích lân đại sắt, e sợ đủ để săn bắn thú vương, cho dù thú hoàng cùng với tao nộ, cũng chỉ có con đường trốn. Hình thể nhỏ, ngược lại là bọn chúng đặc biệt ưu thế, thú hoàng thể tích khổng lồ, căn bản không có chỗ xuống tay. Triệu Tiềm, đi mau. Lúc này, Tịch Giác đã chạy ra thật xa, xa xa mà với tay. Trốn. Bây giờ muốn trốn cũng không kịp Triệu Tiềm dắt, con người bên trong có chiến ý thép, huống hồ, ai nói muốn chạy trốn. Thú hoàng không làm gì được bích lân đại sát, không có nghĩa bạo quân không được. Bạo quân hai chân đặc không, dưới chân gợn sóng bay bổng, lại như đứng ở bình địa, đối mặt với rời non lấp biển xu thế kéo tới bích lân đại sát, lại là chấn định như thường, vững như Thái Sơn. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Tịch Giác nhìn xem tình cảnh này, hãi hùng khiếp vía sau khi, hoàn toàn không có cách nào lý giải. Linh hồn gợn sóng, quát to một tiếng, bạo quân song trưởng chìm nổi, dường như êm dịu thái cực lưu chuyển, mà chốc lát ở giữa, hắn thân ngoài có đạo đạo sóng ngầm như quần long tụ tập, lượn lờ dây dưa không ngớt. Vụ, bạo quân song trưởng tản ra, đạo đạo như du long sóng ngầm như được phát lệnh, cũng dồn dập mãnh liệt tứ tán, trên dưới bốc lên, du đãng cửu u. Thế nhưng, bọn chúng mục tiêu lại không phải như quần quần thủy triều kéo tới bích lân đại sát. Veng, veng, veng, sóng ngầm xoay chuyển tới lui tuần tra, tiện đà va chạm vào nhau, dường như ác đấu giao long, mà chốc lát ở giữa, va chạm hành từng đạo sóng nước gợn sóng như hoa sen nở rộ, phun ra tràn lan nổ tung. Đạo này đạo thủy ba gợn sóng, nhìn như lặng yên không tiếng động, kỳ thực ẩn chứa khủng bố năng lượng, đại dương bờ bãi như bẻ cánh khô. Không tiếng động nơi, lên sấm sét. Veng, đạo đạo gợn sóng tứ tán, dường như vô số viên thủy lôi, phát tiết tia sát thương, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Chỉ là chốc lát, gợn sóng bao táp chung quanh nở hoa, năng lượng rung động cuồn cuộn, tại sắt trong đám càn quét ra, từng con bích lân đại sắt trên bụng trở mình, hoặc ngất hoặc chết, cũng lại không thể động đậy. Rất nhanh, sắt quần liều xiển, ban khoăn sau một lúc, lấy tốc độ nhanh hơn lùi bước, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Linh hồn gợn sóng. Nơi xa, Tịch Giác nuốt ngụm nước bọt, khó khăn hỏi, "Này, cuối cùng là cái gì?" Hắn hoàn toàn không hiểu. Sóng chấn động. Triệu Tiêm cười nhạt. Sóng chấn động. Tịch Giác đã minh bạch cái gì, biểu lộ lại càng sợ hãi. Một cái nhớ linh hồn gợn sóng, càng là điều khiển mấy trăm đạo ám lưu lệnh hình ảnh lẫn nhau va chạm, sinh ra đạo đạo sóng chấn động, dường như vô số viên biển sâu bom, đem sắt quần chấn động đến mức liều xiển. Đây là kinh khủng đến mức nào thủ đoạn? Quy 1 chương 387, hôm nay lại một càng lại lao năm lao tiền. Lại thuận miệng làm nhảm đi, chư vị hoặc hứa thanh sở, năm nay ngừng có chương mới qua một đoạn thời gian, chủ yếu thì ra là vì vậy bệnh, dạ dày công năng hỗn loạn. Từ nhỏ dạ dày sẽ không được, tự trên bản siêu ma cấu trúc sư bắt đầu, bởi vì thân kiêm song chức, mà lại ta tốc độ gõ chữ chậm chạp, mỗi ngày ăn giao hàng, mà lại mỗi lần cơm nước xong lập tức sáng tác, dần dần dạ dày không được, có một ngày một cái liền bạo phát. Nhìn không ít bệnh viện, thuốc cũng ăn, ẩm thực cùng vận động cũng đang chú ý, nhưng tựa hồ đã chuyển hóa thành bệnh mãn tính, chỉ có thể khống chế bệnh trạng, không có cách nào khôi phục. Chư vị hay là không tin, ta hiện tại một tuần 7 ngày, mỗi sớm chính mình ngâm yến mạch ăn, thứ 2 đến thứ 6 bên trong bữa tối đồ ăn đường, cuối tuần ăn nữa yến mạch, chính là vì điều dưỡng dạ dày. Bởi vậy, có xem quan khả năng chú ý tới, ta một mực nằm ở Phật hệ đổi mới trạng thái, vui đầu đổi mới, không nhìn bình luận cũng mặc kệ đề cử gì gì đó, bởi vì thật sự không tinh lực. Ta là sớm bên trong đổi mới chương 1, buổi tối đổi mới chương 2, nhưng buổi tối cơm nước xong trước phải tản bộ một giờ, các loại bụng trướng khôi phục gần như sau năng lực đổi mới. Tựa hồ là ngày hôm qua chạy đi siêu thị máy tính, buổi trưa không cái ăn đường ăn canh cá, tê tay, nguyên nhân, hôm nay thân thể xuất hiện rất nghiêm trọng chứng bệnh, cụ thể là cái gì ta không muốn nói, cũng không muốn hù đến mọi người, hôm nay canh 1, rất xin lỗi. Bất quá xin yên tâm, dù sao cũng là kỳ nghỉ. Rõ ràng sau 2 ngày vẫn là có thể bảo đảm đổi mới. Còn có, quyển sách có hoàn chỉnh đại cương cùng mảnh cương, ta đếm đếm, còn có 80 đến hắc khoa học kỹ thuật không viết, còn rất dài, tuyệt không tờ gì. Vừa vặn nhìn thấy ta sẽ tu điều hòa đại thần nghỉ việc tuyên ngôn, hy vọng có một ngày cũng có thể chuyển thành toàn chức, vậy thì sẽ thoải mái hơn nhiều, kính xin mọi người tiếp tục ủng hộ. Quy 1 chương 388, biển thời khắc ấn. Vèo. Trong biển sâu, bạo quân bóng người như du long phù lực, không ngừng tốc độ dò người, mà lại phiêu giật linh động, mỗi lần biến hóa phương hướng, đều là làm liền một mạch, phản phất không chút nào được quán tính ràng buộc. Nó như trước không lúc ních, khu dịch vào trong nói gợn sóng, lấy hải lưu vì tọa giá, dường như biển chi quân vương đi tuần. Vèo, vèo. Tịch Giác, Lam Phong theo sát phía sau, hộ vệ tùy tùng bình thường. Lần này, bọn hắn cật lực truy đuổi, kéo gần lại khoảng cách song phương. Ồ, Triệu Tiêm rất khó hiểu, hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy? Mới vừa rồi còn cùng thấy người mang đến sự xui xẻo tựa như, tại sao lại đối với ta thân cận? Vừa nãy, chúng ta cảm thấy ngươi là nguy hiểm đầu nguồn. Tịch Giác tiếu tiếu, cũng không cấm kỵ, nhưng bây giờ, chúng ta cho rằng, tại ngươi bên người tựa hồ muốn an toàn hơn chút. Ừm. Lam Phong gật gật đầu, mặt có xung tính, Bích Lân đại sắt cũng có thể làm mất, bạo quân có thể ở này toàn bộ hải vực sông pha. Thật hiện thực. Triệu Tiêm thấy buồn cười. Triệu Tiêm, ngươi đây là đi đâu? Tịch Giác do hỏi, đây cũng không phải là trở về phương hướng. Một chỗ di tích. Triệu Tiêm tiếu tiếu, ngôn ngữ hàm hồ nói, vận khí tốt, cần phải sẽ có thu hoạch. Di tích. Tịch Giác cao mày. Triệu Tiêm không nói thêm lời, lại thấp giọng do hỏi, đại diễn, ngươi cảm thấy, chúng ta thật có thể tại tế đàn tìm tới hải chi khắc ngân? Một quốc gia nặng khí, sẽ không theo tùy tiện tiện liền vứt tại vậy đi. Yên tâm, ta đã xem xong rồi ba giáp sử thi, đại diện giới thủ chắc chắn nói, văn bia ghi chép là đột nhiên tách ra, điều này nói rõ, xa bị thi kế lớn của đất nước đột nhiên biến mất, 89 phần 10 là tao ngộ biển gầm, núi lửa các loại thiên tai, trong vòng một đêm diệt quốc. Nếu chỉ có vậy, chúng ta có không nhỏ cơ hội có thể tìm tới trôi này hải chi khắc ngân. Triệu Tiếm nghe vậy, tinh thần không khỏi rung lên, lại chần chờ nói, nhưng là có thể, là tao ngộ tai nạn sau, quốc gia này cả tộc di chuyển rồi. Nếu là như thế, như loại này trấn quốc thánh khí, là tuyệt đối muốn dẫn đi. Vốn là thử vận may, nào có hoàn toàn chắc chắn. Đại diện giới thủ hừ một tiếng, dù sao cũng là một quốc gia chi thánh khí, cho dù một phần vạn cơ hội, chúng ta cũng phải đi một lần. Này ngược lại là, Triệu Tiêm gật gật đầu. Chúng ta vận khí tính là không tồi rồi, ba ba giáp sử thi bên trong có bản đồ đơn giản. Đại diện giới thủ may mà nói, bằng không, tìm kiếm tòa thánh điện kia tế đàn, vậy thì thật là mò kim đáy biển rồi. Hy vọng có thể tìm tới, Triệu Tiêm sờ sờ mũi, mặt lộ vẻ chờ mong, chặt đứt thương hải. Ta còn thực sự muốn kiến thức kiến thức. Rất nhanh, một nhóm ba người đến trong địa đồ mục đích, một chỗ trong biển núi cao. Nơi này đã không phải rãnh biển, chiều sâu muốn thiện nhiều lắm, thậm chí mơ hồ có từng điều một nói ánh mặt trời tung xuống, chiếu ra cả tòa núi cao rộng lớn phong cảnh. Là như thế, ta xem một chút. Triệu Tiêm nhìn chung quanh một vòng, có thể mơ hồ nhìn thấy khắp nơi ngói vỡ tường đổ, đặc biệt là vài gốc chỉ còn lại nửa đoạn hình tròn trụ đá, đương nhiên không thể nào là tự nhiên hình thành. Đúng. Hắn vỗ tay cái độ, mỉm cười nói, sẽ không sai, chính là cái này rồi. Đi vào tìm một chút đi. Đại diện giới thủ thúc giục, Nhược Hải thời khắc ngấn vẫn còn, đại khái dẫn tại trên tế đàn. Rõ ràng. Bạo quân hướng phía dưới lặn, hỏi một chút rơi xuống nhai rất sau, từng bước một đi hướng thánh điện. Triệu Tiêm, ngươi tại tìm cái gì? Tịch Giác đuổi tới, nhìn ra mấy phần đầu mối, thấp giọng hỏi dò. Các ngươi cũng giúp đỡ, Triệu Tiêm cũng bất tận dấu, ta đoán không sai, hẳn là một thanh kiếm. Một thanh kiếm. Tịch Giác mặt lộ vẻ nghi hoặc, tại đây hải lý, sợ là sớm đã mục nát. Ba người phân công nhau tìm kiếm. Hai tên giao nhân ở bên ngoài sưu tầm, Bạo quân thì không chậm trễ chút nào, trực tiếp đi hướng thánh điện chính trung ương. Đúng như dự đoán, một đạo bích lam kiếm trôi cắm ở trên tế đàn, mũi dao cũng sâu sắc đâm vào trong đá, chỉ còn lại trôi kiếm ở bên ngoài. Các ngươi không cần tìm, đã tìm tới. Hắn cất giọng nói. Như thế mà ung dung tìm tới, Triệu Tiềm cũng sâu sắc cảm thấy bất ngờ. Thạch trung kiếm, chẳng lẽ ta còn là kim ngà xua? Hắn mặt lộ vẻ chế nhạo, Bạo quân mấy cái bước xa về phía trước, nắm lấy chuôi kiếm, thẳng tắp rút ra, không có bất kỳ lực cản. Triệu Tiềm chính kinh dị ở này mũi kiếm sắc bén, lại bỗng nhiên phát hiện, sở dĩ không có nửa điểm lực cản, đó là bởi vì căn bản cũng không có mũi kiếm. Vậy thì, đứt đoạn mất. Hắn nghiêng nghiêng đầu, thất vọng nói, là thời gian quá lâu, đã mục nát. Không. Đại diện giới thủ một cái phủ quyết, lại nói, ngươi xem tế đàn, vốn là không có mũi kiếm. Triệu Tiêm túi đầu nhìn tới, quả nhiên, tế đàn bề mặt sáng bóng trơn trượt, cũng không hề mũi kiếm xen vào vết tích. Hả? Triệu Tiêm chần chờ, phân tích nói, chẳng lẽ là năng lượng vũ khí, tương tự với kiếm laser. Hắn điều khiển bạo quân giơ tay, cẩn thận quan sát chuôi này hải chi khắc ngân. Ồ. Triệu Tiêm hơi nhíu mày. Hải chi khắc ngân chỉ có một đạo chuôi kiếm, mà toàn thân xanh lam, hình thái càng là một đầu chín đầu sa hoàng. Trên chuôi kiếm, hai đạo đầu rắn hướng ra phía ngoài kéo dài hóa thành kiếm ngạc, mặt khác bảy đạo đầu rắn thì quấn vì nắm chuôi, hắn hoa văn sâu cạn có hứng thú, hung thần ác sát, trông rất sống động. Đây là cái gì? Triệu Tiêm lại chú ý tới, tại cựu đầu xà hoàng thân rắn nơi, có một mảnh lập thể khu vực là hoàn toàn giống ruột, bóng ánh long lanh, đặc biệt dễ thấy. Hắn tỉ mỉ một trận, như trước không hiểu được, mở miệng dò hỏi, đại diện, phân tích một chút, trong này là cái gì thành phần? Không khí. Đại diện giới thủ lưu quang di động, một trận quang phổ phân tích sau, trầm giọng nói, trống không. Triệu Tiêm nhíu nhíu mày, ta nói không khí, không phải nói trống không. Đại diện giới thủ hừ một tiếng, trong này là cao độ áp suất không khí. Không khí, cùng trống không có cái gì khác nhau chớ. Triệu Tiêm lắc đầu liên tục, này có ích lợi gì? Chẳng lẽ này hải chi khắc ngân còn có thể lấy không khí vì nhận? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Đại diện giới thủ nói, xem ngoại hình, nó cùng phổ thông cơ giáp võ cụ như thế, nhưng xung năng sử dụng. Biết rồi. Triệu Tiêm gật gật đầu. Vụ. Bạo quân bàn tay phải cầm kiếm, năm ngón tay bỗng dưng siết chặt, xuyên thấu qua trên chuôi kiếm thua có thể ngắt lời, cơ giáp động năng ồ ồ rót vào hải chi khắc ngân. Lệ. Một đạo không linh cao vút kiếm âm đột nhiên nổi lên, như rồng gầm cửu u, tựa phượng lệ chín thương, chu vi lại có vô số cố vỡ vụn gợn sóng tứ tán, dường như nhiễu loạn báo tác, quần quần ra. Hả? Tịch Giác, Lam Phong vậy run rẩy, lần nữa toát ra sâu sắc run rẩy. Trên chuôi kiếm, một đạo mũi kiếm bốc lên. Đây là? Triệu Tiêm trợn mắt lên, vẻ mặt kinh dị. Người đạo trưởng này trường kiếm phong, càng không có cố định hình thái, mà là hư vô phiêu miểu, nhược hư như thực. Nó càng chân do không khí tạo thành. Triệu Tiêm nhưng thấy rõ, vô số sợi không khí lưu chuyển tuần hoàn, tuân theo tinh quỹ vậy bí ẩn vết tích vòng đi vòng lại, mà tuần hoàn luân phiên tốc độ chạy thật nhanh, cuối cùng mà hóa thành thực chất mũi kiếm. Không giống với laser nhận, này mũi kiếm lộng lẫy ảm đạm, cũng không thu hút. Nhưng chẳng biết vì sao, Triệu Tiềm mơ hồ cảm giác, mặc dù mạo không kinh người, trong đó lại ẩn chứa tính chất hủy diệt bàng bạc sức mạnh, như bẻ cánh khô, đoạn thiết như bùn. Thử xem. Đại diễn giới thủ lần nữa dục. Khai thiên. Quát khẽ một tiếng, bạo quân song trưởng tương hợp, giơ lên thật cao, chiêu thức hùng hồn như lực phách hoa sơn, thẳng tắp chém đánh mà xuống. Vụ. Biển phân. Mũi kiếm đi tới, nước biển bị một đao cắt đứt. Hơn nữa, chiêu kiếm này tựa hồ chém đứt liêu không gian, hắn chỗ đi qua lưu lại bắt mắt đoạn ngân, thật lâu không có nước biển tràn vào bỏ thêm vào. Đoạn ngân lâu chú, chậm chạp không tiêu tan. Đây chính là cái gọi là chặt đứt thương hải. Mắt thấy cảnh này, Triệu Tiềm ánh mắt trừng tròn xoe, hô hấp nặng nhọc. Hắn nhìn chằm chằm trong biển đoạn ngân nơi, lại phát hiện từng viên kia thủy châu phát run không ngớt, thậm chí tại ong ong vang vọng. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tiềm không rõ. Trôi này hải chi khắc ngân, bỗng nhiên, đại diện giới thủ trầm giọng nói, là siêu tần sóng vũ khí. Cái gì? Triệu Tiêm nghe vậy, không khỏi giật nảy cả mình. Thân là một tên cơ giáp đặc diễn sư, hắn làm sao không biết siêu tần sóng vũ khí? Loại vũ khí này danh tiếng to lớn, có thể nói như sấm bên tai. Hắn nguyên lý ngược lại đơn giản, là vì chấn động. Mặc kệ tài liệu gì, bản thân đều là không đều đều, nếu đem siêu cao tần chấn động tăng dần tại trong tài liệu, hắn không đều đều địa phương chấn động phạm vi sẽ có rất nhỏ bé khác biệt, cuối cùng hình thành mệt nhọc. Mà mệt nhọc tích lũy tới trình độ nhất định, cho dù lại kiên cố võ cụ, cũng sẽ trở nên không đỡ nổi một đòn. Trên lý thuyết nói, siêu tần sóng vũ khí nhưng dễ dàng mà chặt đứt bất kỳ tài liệu. Đây mới thực là trên ý nghĩa số một thần binh. Tới rồi, kiếm bộ rồi. Triệu Tiềm vui vẻ ra mặt. Ta đi, ngươi vận may này cũng quá xong chưa? Tịch Giác ở bên, gương mặt ước ao ghen tị. Hắn tự nhiên không hiểu siêu tần sóng vũ khí, nhưng lại không phải người mù, có thể nhìn ra trôi này hải chi khắc ngân bất phàm. Vật khí. Triệu Tiềm nhíu môi, dở khóc dở cười nói, này không phải vật khí, cái này gọi là chi thức thay đổi vận mệnh. Đã có thể, trở về đi thôi. Tìm được hải chi khắc ngân, hắn rất là hài lòng, đương nhiên phải lập tức trở về, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Ê. Tịch Giác gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, biểu hiện bỗng cứng đờ, dường như bị người bóp cổ lại, không phát ra được thanh âm nào. Bốn phía quang ảnh bay bổng, mặt đất, bức tường đổ, cùng với khuôn mặt hắn, đồng thời bị ánh thành năm màu sặc sỡ. Hả? Triệu Tiềm thay đổi sắc mặt, cái gì đồ chơi? Bạo Quân đột nhiên xoay người, lại là một tiếng hô khẽ. Trước mắt là một đầu dường như dãy núi nguy nga quái vật biển. Nó toàn thân trong suốt, dáng như trong suốt chi ô, vô số thật dài xúc tu bay bổng, có mê ly tia điện tại xúc tu giữa đi khắp, khi thì có điện bóng phun ra nuốt vào, tràn đầy bạo ngược khí tượng, chiếu minh công tác. U linh sữa. Triệu Tiềm từng chữ phun ra bốn chữ nói. Kẻ này vì biển sâu thú vương, chuỗi thực vật tối thượng cấp tồn tại một trong, cho dù ở thú vương trong, thực lực cũng thuộc về người nổi bật. Quả nhiên không thể lên mặt, vui quá hóa buồn rồi. Hắn cười khổ một tiếng, lại quay đầu lạnh lùng nói, hai người các ngươi tránh xa một chút, miễn cho. Triệu Tiềm thanh âm hơi ngưng lại. Căn bản không cần hắn nhắc nhở, hai tên giao nhân từ lâu không thấy tăm hơi. Nguyên lai, U Linh Sứa mới vừa hiện thân, Tịch Giác, Lam Phong đã chạy trối chết, liền cho mình cảnh báo đều đã quên. Ta đi, đây cũng quá không nghĩa khí đi. Triệu Tiềm dở khóc dở cười. Tuy rằng vốn là chuẩn bị độc thân tác chiến, nhưng hai vị này diễn xuất, thực sự có chút quá thấp kém rồi. Vụ. Bạo Quân một tay cầm kiếm, chân đạp hai đạo gợn sóng, thân hình từ từ hiện lên, ngạo nghệ đối mặt với như dãy núi U Linh Sứa, đồng dạng nước sâu núi cao sừng sững, khí tượng như rồng. Hừ, đến rất đúng lúc. Vừa vặn bắt ngươi thử xem chuôi này hải chi khắc ngân. Triệu Tiềm ngước nhìn, hào khí can vân nói. Quy 1 chương 389, kẻ chăn thả thai ách. Nghịch lưu. Bạo Quân hai tay cầm kiếm, mũi kiếm trình độ lưỡng ngang, hai chân lù lù không giống, dưới chân khước như đồng thừa điều khiển vô hình cự long, về phía trước vút nhanh chạy như bay, thế không thể lỡ. Nó nhìn như không lúc ních, kỳ thực chân đạp gợn sóng, nhanh hơn chớp giật. Vụ. Bạo Quân đường thẳng trước tập kích, mũi kiếm chỗ lướt, một đạo thật dài vết rách về phía trước không ngừng kéo dài, toàn bộ hải vực giống bị cắt chém, một phần hai đoạn. Cũng trong lúc đó, U Linh Sứa xúc tu loạn vũ cũng nào tới. Rất nhanh, Bạo Quân cùng U Linh Sứa đụng đầu. Vụ. Vết rách thẳng lướt, thế như trẻ tre, hoành trước U Linh Sứa hơn 10 đầu xúc tu, trong phút chốc chém mà qua. Sấp. Đưa lưng về phía rời thân mà qua U Linh Sứa, Bạo Quân dưới chân có vô số gợn sóng tỏa ra, thay nó ổn định thân hình, như trước đứng vững như núi. Có vài xúc tu gãy vỡ lay động, từ từ rơi xuống dưới. Mà kỳ quái là, U Linh Sứa miệng vết thương, mà ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra. Gào thét. U Linh Sứa xúc tu đung đưa, tựa phát ra thống khổ kêu rên, có quần quần loạn lưu phun trào, cuốn tản ra đến. Mà sát theo đó, cái tia xúc tu miệng vết thương, tiên huyết rót tuôn ra mà ra, dường như toàn khai thủy long đầu, nhuộm dần mảng lớn nước biển. Ồ. Triệu Tiềm hai hàng lông mày hơi nhíu, tựa hồ đã minh bạch cái gì, âm thầm kinh ngạc, này hải chi khắc ngân, lại còn có hiệu quả như thế này. Hải chi khắc ngân siêu tần sóng cắt chém, có thể đem cộng hưởng lan truyền ra ngoài lệnh cự thú vết thương kéo dài nằm ở chấn động trạng thái, vết thương không cách nào khép lại, tiên huyết kéo dài tuôn trào ra. Không hổ là một quốc gia thánh khí, đây cũng quá mạnh. Triệu Tiêm cảm khái không thôi. Phải biết, cao giai cự thú sở dĩ khó chơi, ở chỗ kiên cố sức phòng ngự, sức sống mãnh liệt, cùng với siêu tốc năng lực hồi phục. Mà tại đây trôi hải chi khắc ngân trước mặt, một cái liền ba đi thứ hai. Hừ hừ, chịu chết đi. Triệu Tiêm tinh thần đại chấn, nghịch lưu. Bạo Quân giở lại trò cũ, chân đạp cuồng liệt tám lưu, lần nữa phát động mãnh liệt tập kích. Nhưng rất nhanh, Triệu Tiêm bỗng nhiên biến sắc. Hắn bỗng dưng phát hiện, chính mình đã rơi vào chồng chất vây quanh. U Linh Sứa rơi vào nỗi giận, từng cái xúc tu như quần ma múa tung, từng viên lam đậm điện tương bóng bay bổng, ở tại ngoài thân lượn lờ du đãng, lúc chìm lúc nổi. Chỉ là trong nháy mắt, nó đã bị vô số viên điện tương bóng bao quanh bao vây, dường như trong biển lôi thần, bạo ngược khí tượng tràn đầy, giáng phiên hải sôi. Đây là U Linh Mạch Sung. Triệu Tiêm nói nhỏ một câu, âm thầm kết đảm. Một cái viên điện tương bóng, chính là U Linh Sứa giới thu kỹ, U Linh Mạch Sung. Kỹ uy lực to lớn, không kém hơn biển sâu thủy lôi, hơn nữa càng có thể phóng thích điện từ mạch sung, quấy rầy bên trong cơ giáp bộ tín hiệu lệnh cơ giáp đánh mất khống chế. Triệu Tiêm tê cả da đầu. Hắn rõ ràng, tại đây bên trong biển sâu, một khi tín hiệu điện ngăn cách, lượn lờ cùng bảo vệ bạo quân ám lưu tùy theo tán loạn, chỉ cần một sát, bạo quân cũng sẽ bị ép thành môn ném đĩa. Xem ra, được. Triệu Tiêm lập tức thay đổi sách lược tác chiến. Khe sâu tiềm giao long. Bạo Quân gầm lên một tiếng, hai tay quay về chìm nổi, mà cơ thể bên phải lại có hơn 10 đạo ám lưu dây dưa hội tụ, ẩn có giao long hình ảnh tựa ẩn tựa phát hiện, hình dáng đáng ghét, khí tượng bạo ngược. Vèo. Bạo Quân chỉ về phía trước, dường như phát hiệu lệnh, mà ám lưu chỗ hợp thành giao long uốn lượn vào phòng, tựa vân long cửu hiện, thân hình phù lực mà qua, mang cuốn vạn cân cự lực, mạnh mẽ va về phía U Linh Sứa. Đùng. U Linh Sứa cảm giác nhạy cảm, đạo kia ám lưu căn bản không gạt được nó, có vài xúc tu đánh mạnh mà ra, như rồng ngự phong lôi, miễn cưỡng phá nát hải lưu, vô số gợn sóng tỏa ra ra. Một đòn chưa thành, Triệu Tiềm nhưng cũng không lưu ý. Dựa vào một cái tuyến khe hở, bạo quân thì nổi lên trên, nhanh chóng thoát đi. "Bỉ Bỉ, chờ ta rảnh rỗi trở lại giết ngươi." Triệu Tiềm khoát tay áo một cái. Hắn cũng không đốc, chính mình đường đường cơ giáp định chế đại sư, mạng nhỏ kim quý, không có hoàn toàn chắc chắn, cần gì cùng con xúc sinh này quyết đấu sinh tử. "Cha cha," đại diễn giới thủ giễu cợt nói, mới vừa rồi còn hào khí ngất trời, nhanh như vậy bỏ chạy. "Trốn? Ai chạy trốn?" Triệu Tiềm nhún nhún vai, nói năng hùng hồn nói, "Cái này gọi là chiến lược tính rút lui, chờ sau này trở lại báo thủ." Trong khi nói chuyện, trước mắt hắn một hắc, một cái xúc tu kéo tới, như long xà phi động, chồng chất chém đánh mà xuống. "Không biết ghi nhớ." Triệu Tiềm nhíu mày, nói nhỏ một tiếng. Bạo quân nhấc kiếm hành trận, phát kia xúc tu khước như đồng linh xà, nhẹ nhàng mà bổ ra mũi kiếm, một cái xúc tu nghiêng phách, rơi ầm ầm hắn trên đầu vai. Bèo. Bạo quân bị đánh bay mấy chục mét. Khụ khụ. Triệu Tiềm kịch liệt ho khan, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại bốc lên. Hắn thầm kêu không tốt. Con này U Linh Sứa mặt ngoài là thú vương giai, nhưng tựa hồ so với phổ thông thú vương càng thêm đáng sợ. Mà Bạo quân tuy là hổ bí cơ giáp, lại tương đương chuyên khoa, thuộc về sở trường thật dài, đoạn bản quá ngắn loại hình. Nó nhưng điều khiển hải lưu, mà bản thể tính năng thì chỉ cùng hãm trận cơ giáp tương đương, bởi vậy, một khi nhược điểm bại lộ, tự thân liền sẽ tương đương nguy hiểm. Vừa nãy cái kia một cái, Bạo quân liền cơ hồ bị đập tan trống. May mà, nó ngoài thân có đạo đạo ám lưu quay về, vừa nhưng chống đỡ thủy áp, cũng có mạnh mẽ phòng ngự, bản thể lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi. Được mau tới phủ, đến biển cả đi. Triệu Tiềm tâm niệm cấp chuyển, quyết định thật nhanh nói, U Linh Sứa là biển sâu cự thú, cũng không thích ứng biển cạn hoàn cảnh, chờ chúng ta nổi lên đến nhất định chiều sâu, nó dĩ nhiên là lui. Bạo quân dụng cả tay chân, dường như bơi chó giống như liên tục đập nước, mà ngoài thân gợn nước khuấy động, từng điều một nói làn sóng mãnh liệt phát lực, đẩy nó hướng lên trên bỏ chạy. Tốc độ của nó tăng vọt. Thế nhưng, U Linh Sứa lại không một chút nào chậm, dường như phụ cốt chi truy, theo sát phía sau. Đùng. Bạo quân lại bị đánh một cái. Lần này, bạo quân bị hướng ngang đánh bay, nhưng chưa từ bỏ, dựa vào cái cỗ này bất động, bất khuất trên đất phủ. Đùng đùng đùng đùng. Vùng điều khiển trong, Triệu Tiềm hết tốc lực thao tác, khóe miệng có tiên huyết chảy ra, cũng giống như chưa tỉnh. Hiện tại, chạy trốn là trọng yếu nhất, còn lại cũng phải vượt qua một bên. Bạo quân dọc theo đường đi phủ, cũng đang một đường bị đánh. U Linh Sứa không ngừng thực lực mạnh mẽ, tốc độ cũng tương đương kinh người. 1000m, 500m, 300m. Trên đỉnh đầu, từng điều một nói ánh mặt trời rơi vãi, tia sáng càng ngày càng sáng sủa. Bạo quân đã ở biển cả rồi, U Linh Sứa lại là theo sát không nghỉ. Đùng. Lại là một đòn xúc tu đánh ra. Xúc tu như biển mãng tập kích lướt, tránh đi bạo quân kiếm trảm, chồng chất đánh vào trên ngực của nó. Oanh. Cuồng bạo cự lực phun trào tứ tán, vô số tấm vảy tung tóe, bạo quân thân hình run rẩy dữ dội, nơi ngực càng bốc lên từng điều một nói vết rạn nứt. Mà buông điều khiển trong, Triệu Tiềm sắc mặt tái nhợt, ngũ quan càng đều chảy ra huyết đến, biểu lộ lộ ra dữ tợn. Chuyện gì xảy ra? Hắn đầy mặt không rõ, lạnh lùng nói, cũng đã gần đến mặt biển rồi, này U Linh Sứa như nào đây theo sát không nghỉ. Nơi này thủy áp, cần phải sẽ làm cho nó tương đương thống khổ mới là. Có thể, này U Linh Sứa là trấn thủ tế đàn hộ quốc thánh thú. Đại diễn giới thủ phân tích nói, ngươi lấy hải chi khắc ngân, nó liền sẽ một mực truy giết ngươi, một mực truy sát đến chân trời góc biển. Mà ơi, ngươi làm sao không nói sớm? Triệu Tiềm nghe vậy, có tức miệng mắng to kích động. Ta vốn là cũng không xác định. Đại diễn giới thủ nói, tại ba giáp sử thi trong ghi chép, bọn hắn xưng này U Linh Sứa vì quang chi mẫu, ai biết đó là đồ chơi gì. Triệu Tiềm không nói gì, cũng sẽ không lãng phí môi lưỡi rồi. Đương nhiên, hắn ánh mắt nhất động, tại hướng đông bắc trên mặt biển, hắn nhìn thấy này hai tên giao nhân. Hai người này vẫn tính có chút lương tâm, cũng không hề trực tiếp trốn về tuyển khách đảo, mà là tại mặt biển chờ đợi, xem có thể không đợi được Triệu Tiềm. Bất quá, bọn hắn thông minh cực kỳ, nhìn thấy bị U Linh Sứa truy đuổi bạo quân sau, lập tức cấp tốc lùi về sau, một mực thối lui đến đầy đủ trốn chạy khoảng cách an toàn. Triệu Tiềm lắc đầu một cái, trong lòng biết, hai người này là chỉ vọng không hơn. Được rồi, con mắt của hắn nheo lại, một vệt lạnh lẽo tại con ngươi bên trong xẹt qua, ta quyết định, liền dùng cái kia, tiêu diệt con này U Linh Sứa. Cái kia? Đại diễn giới thủ cả kinh, thấp giọng nói, còn chưa đủ hoàn thiện đây này. Nó lời còn chưa dứt, lại một luồng manh liệt rung bần bật kéo tới. Vành. Bạo quân vai phải đã trúng một cái hung ác, nguyên cả cánh tay đều đánh mất khống chế, trong lòng bàn tay hải chi khắc ngân rời tay, nhưng nó đúng lúc đưa cánh tay trái ra, đem hắn một phát bắt được. Mà nhân cơ hội này, U Linh Sứa phát động liên hoàn đánh mạnh, lại có hay không mấy đạo xúc tu kéo tới, dường như bị làm tức giận to lớn xào huyệt của rắn, thế tiến công sôi trào mãnh liệt. Biển chi ân trạch. Triệu Tiêm cố nén trong đầu choáng váng, khẽ quát một tiếng, trên tay liên tục thao tác. Soạt. Bạo quân thân thể nhẹ rung, vô số đạo hải lưu phun ra mà đến, ở tại ngoài thân quay về quanh quẩn, như một tầng thâm hậu giáp bảo vệ, tầng tầng vây quanh. Đùng, đùng, đùng. Xúc tu liên hoàn kéo tới, đạo đạo hải lưu bị xé nát, vô số gợn sóng hỗn loạn tỏa ra, mà bạo quân bị quẳng ra ngoài, thật cao bay ra mặt biển. U Linh Sứa theo sát không nghỉ, càng phá hải mà ra. Soạt. Trên mặt biển, U Linh Sứa hiện lên, từng cái xúc tu giơ lên cao, từng viên một điện tương bóng lơ lửng giữa trời lở, hung uy sông trời hắc địa, thạch phá thiên kinh. Một tịp tắc này, phu cận trong biển sinh vật đều rơi vào run rẩy, kể cả giai thú vương Đô Tị Nhi Viễn Chi. U Linh Sứa như vương giả đến. Nhưng sát theo đó, nó lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình càng có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Oeng. Biển đang gầm thét, chiều tiếng như cùng tiếng sấm, kinh thiên động địa. U Linh Sứa trước mặt, một đạo cự đại hải triều ngập trời mà lên, lại như đồng nhất tòa núi cao vạn trượng. Thật đúng là núi chạy biển lợn, khí thôn vạn dặm như hổ. Hải triều đỉnh chót, bạo quân đạp triều mà đứng, dường như một tên chân chính vương giả, nhìn từ trên cao xuống mà quan sát U Linh Sứa. Thời gian dường như đọc lại, U Linh Sứa màu sắc biến hóa, bên ngoài thân điện lưu bay bổng, tựa hồ cũng toát ra một tia khiếp sợ tâm tình. Mà nơi xa, hai tên giao nhân thì sớm xem lên người. Thủy Triều. Lam Phong sợ mất mật, lắp bắp nói, bộ này bạo quân, rõ ràng thật có thể trưởng ngự Thủy Triều. Này, đây cũng quá đáng sợ. Thủy Triều. Tịch Giác nghe vậy, lại cười khổ lắc đầu một cái, ngươi sai rồi. Sai. Lam Phong không rõ hỏi, sai ở nơi nào? Coi quy mô, thế này sao lại là Thủy Triều? Tịch Giác biểu lộ nghiêm nghị, trầm giọng nói bổ sung, rõ ràng là biển gầm. Lam Phong đã minh bạch cái gì, thân hình run lên, cũng lại nói không ra lời. Xác thực, đạo này tựa có thể hủy thiên diệt địa khủng bố sóng lớn, kỳ thực là trong biển kinh khủng nhất tai nạn, biển gầm. Kẻ chăn thả thai ách hình thức, mở ra. Vương điều khiển trong, Triệu Tiềm cười lạnh, lau một cái khỏe môi tiên huyết, hôm nay ta cũng đến một cái cuồng đánh tiểu bằng hữu tư vị. Soạt. Hải Triều mãnh liệt, quần quần đấu đá mà xuống, trong nháy mắt đem U Linh Sứa nuốt hết, Quy 1 chương 390, thời tiết chi cầu. Soạt. Cự triều như Thái Sơn sụp đổ, kèm theo vạn long gào thét vậy khủng bố hú gọi, bọc cuốn vạn cân hải lưu cùng bọn sóng, mạnh mẽ nghiền ép mà xuống. Cho dù ở rất nhiều thú vương bên trong, U Linh Sứa cũng có thể sừng quái vật khổng lồ, nhưng ở đạo này cự triều trước mặt, lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Bởi vì, đây là biển gầm. Oeng. Biển gầm mãnh liệt tôn trào, U Linh Sứa dường như đánh vào hữu hình trên vách núi, ngoài thân quả cầu sét dồn dập diệt vong, mà thân thể khổng lồ bị nện bay, bị đạo đạo hải lưu bọc cuốn lúc chìm lúc nổi. Tư vị, thế nào? Tiếp đó, ngươi hội nếm trải càng nhiều. Triệu Tiềm cư cao quan sát, đại xuất nhất khẩu ác khí. Bạo quân đã trúng quá nhiều nhớ xúc tu cốt roi, tuy rằng trong cơ giáp có giảm sóc trang bị, nhưng Triệu Tiềm cũng bị thai vạ tới, bị không nhẹ nội thương. Mà bây giờ mới chuyển hóa thành kẻ chăn thả thai ách, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bạo quân điều khiển hải lưu, tự nhiên là tồn tại cực hạn, yêu cầu làm nhất định lấy hay bỏ. Nói đơn giản, nếu là phạm vi nhỏ thế tiến công, hắn khống chế nhưng tinh tế nhập vi, như biển chi ân trạch, khe sâu phục giao long đều là như thế, kẻ chăn thả thai ách hình thức hạ, cũng là lớn phạm vi bàng bạc công kích, bởi vì năng lực tính toán không đủ, khống chế lại tương đối đơn giản thô lệ. Mà ở mặt biển trở xuống, hải lưu là khó mà thấy rõ, bạo quân như tùy tiện tiến vào kẻ chăn thả thai ách hình thức, rất có thể hội ngộ thương chính mình. Chỉ có giống như bây giờ, cơ giáp đứng ở chiều đầu, năng lực bảo đảm tự thân không bị lan đến. Soạt. Kinh đào hải lăng trong, U Linh Sứa lập lòe, lại còn mưu toan tới gần tập kích. Tìm tới ngươi rồi. Triệu Tiềm cư cao ngắm nhìn, đã ung dung bắt lấy hắn tung tích, cười lạnh một tiếng. Biển cự nhân. Bạo quân đứng ở chiều đầu, song trưởng phía trước chậm rãi khép lại, chốc lát ở giữa, U Linh Sứa hai bên trái phải, hai đạo cụ sóng quần quần dựng lên, dường như Phật Đà cự trưởng, làm ra đồng dạng khép lại động tác. Gào thét. U Linh Sứa thê thảm kêu rên, mà hắn ngoài thân, hình như có hai tòa núi cao nguy nga tại từ từ sáp nhập, muốn đem nó kẹp lại thành, khép lại thành môn ném đĩa. Oeng. Hai đạo cùng bạo biển gầm va chạm, vô số gợn sóng nổ tung tứ tán, bọt nước điên cuồng tung tóe, che kín bầu trời bình thường trong đó U Linh Sứa sớm không thấy tăm hơi. Kết thúc. Triệu Tiêm thở phào nhẹ nhõm. Cũng tại lúc này, hắn biểu lộ ngưng lại, trong lòng báo động đột nhiên phát sinh. Soạt. Chốc lát ở giữa, bạo quân dưới chân trên mặt biển, vô số đạo xúc tu quần quần mà lên, dường như to lớn màu đen lao tụ, bốn phương tám hướng vây tụ mà đến, tàn nhẫn mà quất về phía bạo quân. Lần này không xong. Triệu Tiêm hơi thay đổi sắc mặt. Kẻ chăn thả thai ách hình thức hạ, bạo quân động cơ động năng đều cung cấp ở hải lưu khống chế, tự thân tính năng thì duy trì tại thấp hơn trình độ. Hắn không nghi ngờ chút nào, một tua này đánh mạnh dưới, bạo quân sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Lên. Quát to một tiếng vang vọng, bạo quân dưới chân có chồng chất dâng lên bốc lên, dường như liên tiếp cầu thang, đem hắn thật cao quăng lên, tránh đi U Linh Sứa xúc tu liên kích, thậm chí từ bỏ mặt biển, bay về phía trên không. Tịch Giác, Lam Phong, hai người các ngươi lập tức đi, Việt Viễn càng tốt. Vùng điều khiển trong, Triệu Tiềm mặt lộ vẻ tàn khốc, lớn tiếng cảnh báo. Trốn. Hai tên giao nhân không rõ vì sao, nhưng xuất phát từ thiên tính bên trong cẩn thận, bọn hắn không chậm trễ chút nào, xoay người chạy trối chết. Chấn động dưới biển, không còn nỗi lo về sau, Triệu Tiềm ánh mắt dùng mình, quát lạnh. Vụ. Biển sâu nơi sâu xa, hình như có gõ kim kích ngọc tiếng chợt sinh, vang vọng bốn biển. U Linh Sứa phía dưới, vô số nhỏ bé gợn sóng cuốn đãng mà lên, tiện đa hội tụ làm một đạo to lớn sóng gợn, cuốn động lên không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố chấn động, hướng về bốn phương tám hướng quần quần ra đến. Soạt. Cái kia từng con từ lâu trốn xa rất nhiều động vật biển, giờ khắc này dường như đã tao ngộ so với U Linh Sứa đáng sợ hơn gấp trăm lần quái vật, điên cuồng đung đưa thân thể, liều mạng trốn ra phía ngoài đi. Có phản ứng hơi chậm, bị sóng gợn cuốn qua, lại trong nháy mắt nổ vỡ ra, hóa thành một đoàn mông lung huyết vụ. Hí. Đây là chấn động dưới biển. Nhưng chấn động dưới biển không đều là đáy biển địa chấn hình thành sao? Tịch Giác phía sau cổ vảy dựng thẳng, kinh hãi được con ngươi suýt chút nữa rơi ra đến. Sau lưng hắn cách đó không xa, một đầu cự đại hải thú bị gợn sóng lan đến, trong phút chốc thất khiếu chảy máu, thân thể trắng dã, hướng lên trên hiện lên. Đây chính là một đầu thành niên thú soái, càng bị miểu sát. Hắn vạn phần hoảng sợ. Cho đến chạy ra mấy cây số bên ngoài, hai đầu giao nhân mới chậm rãi dừng lại, đều là một mặt sợ hãi không thôi. Còn muốn trở lại sao? Lam Phong hỏi. Không có cần thiết. Tịch Giác lắc đầu một cái, lấy bạo quân trỗi triển hiện thực lực, tiêu diệt U Linh Sứa dễ như trở bàn tay. Chúng ta đi qua, chỉ biết vướng chân vướng tay. Trở về đi thôi, về tuyển khách đảo. Ừm. Lam Phong khéo léo gật đầu. Trải qua việc này, hai người chỉ muốn cách này đầu hung thần Việt Viễn càng tốt. Mà vừa nãy một màn kia cũng đã khắc tại hai người trong đầu, e sợ cả đời đều khó mà quên được rồi. Sấp. Bay tán loạn thủy châu trong, bạo quân từ từ hạ xuống, vững vàng ngừng chân ở mặt biển. Trước mặt nó, U Linh Sứa như cao bằng nơi rơi xuống đồ sứ, đã là chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, trôi nổi tại trên mặt biển, dần dần ly tán ra. mà dùng u linh sứa làm trung tâm, bốn phía đồng dạng nổi lơ lửng vô số thú thi, tử trạng đều khốc liệt cực kỳ, thất linh bắt lạc lệnh lòng người kinh sợ. Kẻ chăn thả thai ách chiêu thức, tất cả đều không phân địch ta, thái dịch lan đến vô tội, sau này vẫn là không muốn tùy ý vận dụng. Triệu Tiêm sờ sờ cằm, thấp giọng nói: "Kẻ chăn thả thai ách, kỳ danh xưng nguồn gốc, chính là nó có thể như mục dương nhân bình thường chăn thả tính chất hủy diệt thiên thai. Nhưng hủy thiên diệt địa biển gầm cùng chấn động dưới biển, tại kẻ chăn thả thai ách trong tay, lại chỉ là lạc đường cừu con. Trên thực tế, bạo quân danh hảo, hay là cũng nguyên tử ở này. Ở trên biển, nó chính là vô tình bạo quân. Nhưng mà, Triệu Tiêm bốn phía nhìn quanh, ngự phong nhất chuyển, thương tổn đã tạo thành, tự nhiên không thể lãng phí, muốn mức độ lớn nhất lợi dụng rồi. Một cái có động vật biển thi thân thể, đặc biệt là ưu linh sứa thi thể, nhưng cũng là giá trị liên thành tài liệu quý giá. Đặc biệt là ở trong mắt Triệu Tiêm, hắn giá trị một mắt liền có thể nhìn ra. Đáng tiếc, ưu linh sứa điện túi bị chấn động phá hủy." Đại diện giới thủ tiếc hận nói: "Đồ chơi này có thể sinh ra ưu linh mạch sùng, ngoại trừ tự thân tài liệu giá trị, còn có to lớn giá trị nghiên cứu. Chuyến này đã tính làm thuận lợi, sao có thể mọi chuyện hài lòng?" Triệu Tiêm thì làm thấy đủ. Vèo. Bạo quân lướt sóng mà đi, hắn trong lòng bàn tay một quốc gia thánh khí hải chi khắc ngân, lại bị hắn trở thành đao giải phẫu, dùng để vật hái tài liệu. Như xa bị thi quốc dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ tìm đến Triệu Tiêm phiền toái. Gần 10 phút, bạo quân sau lưng liền có hơn rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ bao vây. Triệu Tiêm thân là cơ giáp đặc diên sư, phân biệt cùng vật hái cự thú tài liệu tự nhiên là hạ bút thành văn, dễ như ăn bánh. Hắn lấy ưu linh sứa ra vì bao vây, lại dùng kỳ gân vì dây thừng trói chặt, cũng không cần sợ sẽ rơi xuống. Không sai biệt lắm, mau chóng rời đi. Đại diện giới thủ tính toán thời gian, đốc xúc nói, nơi này mùi máu tanh quá nặng, có lẽ sẽ đưa tới còn lại cự thú, ngốc quá lâu, dễ dàng đêm dài lắm động. Ừm. Triệu Tiêm gật gật đầu, trầm ngâm chốc lát, lại nói, bạo quân nguồn năng lượng đã không nhiều, không cần về tuyển khách đảo rồi, trực tiếp về lục địa. Trở về đi. Đại diễn giới thủ nói. Trở về lục địa. Nhiều lần chắc trở sau, lại trở về cơ giáp thủ xưởng. Không dễ dàng trở về, Triệu Tiêm tự nhiên cũng hưởng thụ lấy một trận an nhàn thời gian. Sáng sớm, cùng Tô Vận Hàn ôn tồn một lát sau, Triệu Tiêm đi tới phòng quan sát, một mặt tràn đầy phấn khởi. Vụ. Phía trước hình chiếu trong, vô số văn tự trên dưới tung bay, dường như có được sinh mệnh, chìm chìm nổi nổi, không ngừng lưu chuyển. Cái kia từng viên văn tự, vốn là xa bị thi văn, mà rất nhanh thì hóa thành hoa hạ văn, kể một bộ khoa học kỹ thuật lý luận. Lúc ở đáy biển chỉ là qua loa phiên dịch, ta lại lần nữa phiên dịch một lần. Đại diện giới thủ cẩn thận nói, cái này dù sao cũng là khoa học lý luận, một chữ sai lầm, khả năng đều sẽ sai chi ngàn giảm. Rõ ràng. Triệu Tiêm gật gật đầu. Một cái miếng miếng văn tự, chính là xa bị thi quốc thời tiết khoa học. Triệu Tiêm không khỏi đắc ý vô cùng. Xa bị thi quốc thời tiết khoa học kỹ thuật, lại phối hợp phong bạo thanh nhãn, chính mình chẳng phải là muốn trở thành điều khiển khí tượng đại sư. Nhưng rất nhanh, hiện thực liền cho Triệu Tiêm trồng chất một đòn. Thời tiết mô hình. Triệu Tiêm bĩu môi, một mặt phiền muộn. Đúng. Đại diện giới thủ nói, cùng giao nhân loại tượng, xa bị thi quốc đem toàn bộ thời tiết khí tượng cho rằng một thể thống nhất, nhưng cũng không hề thương hại chi linh loại kia ý chí, mà là thuần túy dựa vào ghi chép số liệu, thành lập số học mô hình. Kinh mấy chục đời số liệu tích lũy sau, bọn hắn lấy số liệu dự quân, đã làm ra thời tiết chi cầu, nhưng dự đoán cùng thay đổi thiên tượng. Nhưng phía trên này, chỉ là lý luận cơ sở. Triệu Tiêm hướng lên trên chỉ, một mặt buồn phiền nói, không có số liệu tích lũy, chúng ta làm sao chế tác thời tiết chi cầu? Vậy thì không có biện pháp. Đại diện giới thủ cũng rất bất đắc dĩ, xa bị thi quốc người cũng không phát rồ, sẽ không nhàm chán đến đem số liệu đều ghi lại ở ba giáp sử thi trên. Nói như vậy, chỉ có thể dựa vào tự chúng ta thu thập số liệu. Triệu Tiêm thở dài một tiếng, vậy cũng được tiêu tốn thời gian rất lâu. Ừm. Đại diễn giới thủ dừng một chút, lại nói, cái này có thể là chuyện tốt. Chuyện tốt? Nơi nào được rồi? Triệu Tiêm rất khó hiểu. Xa bị thi quốc hủy diệt, hay là rồi cùng thời tiết chi cầu có quan hệ? Đại diễn giới thủ suy đoán nói. Tại sao? Triệu Tiêm nghe vậy cả kinh, khiếp khiếp mắt. Thời tiết chi cầu nhưng thay đổi thiên tượng, nhưng là sẽ phá hư toàn bộ thời tiết cơ sở mô hình. Đại diễn giới thủ nói, chúng ta đem toàn bộ thời tiết cho rằng chính thể, nó cũng có tự lành năng lực, thoáng thay đổi thiên tượng, hắn mô hình hội từ hoàn nguyên. Nhưng nếu tiến hành quy mô lớn thiên tượng thao tác, có lẽ sẽ làm cả mô hình hoàn toàn biến hóa. Đại diễn, đây chỉ là suy đoán của ngươi đi, có chứng cứ sao? Triệu Tiêm cau mày nói. Căn cứ 33 giáp sử thi ghi chép, đại diễn giới thủ nói, tại sao bị thi quốc hủy diệt cuối cùng mấy chục năm, Hán quốc gia từng dùng thời tiết chi cầu phát động diệt thế bao tác, hủy diệt một cái tiểu quốc. Kế tiếp, bọn hắn liền phát hiện, thời tiết chi cầu dự đoán không bao giờ cho phép rồi. Triệu Tiêm gật gật đầu, nghĩ đến cái gì, lại nói, đã nói như vậy, cho dù chúng ta đã làm ra thời tiết chi cầu, cũng chỉ có thể tiến hành phạm vi nhỏ tinh chuẩn đa kích. Chính là như thế. Đại diễn giới thủ tán thành, vừa nghi hoặc nói, ngươi con ngươi chuyển loạn, đang suy nghĩ gì? Triệu Tiêm vuốt nhẹ cằm, hắc hắc nói, ta một mực có một ý tưởng, không biết có cơ hội hay không thay đổi thực thi. Ý tưởng gì? Đại diễn giới thủ nói. Siêu thị cách cơ giáp thương. Triệu Tiêm gần từng chữ một. Quy 1 chương 391, trời xanh chim mâu. A. Mềm mại lò xo trên giường, Tô Vận Hàn nhắm hai mắt, lông mi hơi vụ sáng, hít hít cái mũi. Cổ hương vị chui vào cánh mũi, có tương xương sần mùi hương đậm đặc, có sư tử đầu mắt lạnh, còn có một cỗ chua ngọt mùi, tựa hồ là cá băm viên. Thơm quá a. Nàng mở mắt ra, mũi chịu động, giữa lúc mơ mơ màng màng, theo hương vị đi tới nhà bếp. Trong phòng bếp, Triệu Tiêm đang tại bận rộn, ngay ngắn rõ ràng mà nấu ăn, bận tối mày tối mặt. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên làm lên món ăn đến rồi. Tô Vận Hàn khép cười một tiếng, từ phía sau ôm chặt Triệu Tiêm bên hông, hơi thở như hoa lan nói, khó được ngươi giả bộ kỳ, ta cũng vừa vặn thông thả, đương nhiên phải hảo hảo khao ngươi một chút ta. Triệu Tiêm cười hắc hắc, nửa mở cười giỡn nói, huống hồ, phải bắt được lòng của phụ nữ, phải trước tiên bắt lấy nàng dạ dày. Là nam nhân đi. Tô Vận Hàn cười hắc hắc, muốn hỗ trợ, nhưng ngẫm lại qua lại chiến tích, vẫn là quyết định chân quý sinh mệnh, rời xa nhà bếp. Nàng là Tô gia đại tiểu thư, từ nhỏ liền năm ngón tay không dính mùa xuân nước, ăn nàng rất có năng lực, làm cơm cũng quá khó cho nàng. Vận Hàn, ngươi trước đi rửa đấu. Triệu Tiềm tự nhiên rõ ràng điểm này, cười nói, chờ ngươi làm xong, gần như cũng ăn cơm rồi. Ừm. Tô Vận Hàn nghe lời gật đầu. Triệu Tiềm nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất, tương triệu mà cười cười, tiếp tục làm cơm. Hai người nhất quán ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này trở về sau, Tô Vận Hàn lại khó được giả bộ kỳ, Triệu Tiềm đương nhiên phải nhiều nhiều bồi tiếp nàng. Huống chi, xa bị thi quốc thời tiết khoa học kỹ thuật cần lượng lớn số liệu chống đỡ, phải dựa vào từ từ tích lũy, hoàn toàn không vội vàng được. Hai người ngồi đối diện nhau, tuy rằng đều là việc nhà ăn sáng, một bữa cơm lại ăn được vui vẻ hòa thuận. Cơm nước xong, Tô Vận Hàn tự giác rửa chén. Đương nhiên, có máy rửa bát, nàng chỉ là phụ trách bỏ vào. Vận Hàn, khó được kỳ nghỉ, có những gì sắp xếp? Triệu Tiêm mỉm cười hỏi, hoặc là, cùng lần trước như thế, liền nằm ở trong nhà, làm cái thâm niên trẻ nữ. Vẫn là không muốn ra ngoài. Bình thường quá mệt mỏi. Đại Giang Nam Bắc đều chạy một cái, đối cái nào đều không hứng thú gì. Tô Vận Hàn phồng lên miệng, lại hỏi, gần nhất có những gì kịch đáng giá truy sao? Tống nghệ tiết mục đâu này? Này nhưng làm Triệu Tiêm đang hỏi, hắn nơi nào sẽ biết? Hai người nhìn nhau một cái, đều là biểu lộ quái lạ, không nhịn được cười. Không phải người một nhà, không vào một nhà cửa, cổ nhân thật không lừa ta. Triệu Tiêm cười khổ. Hắn và Tô Vận Hàn đều là công việc điên của người, một khi rảnh rỗi rồi, càng cũng không biết nên làm gì. Hai người thoáng yên tĩnh, có tiếng vang thong thả truyền đến. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Thủ công trong phòng, lắp ráp trong phòng, người máy cánh tay vang lên giòn giã mơ hồ vang vọng. Ồ, Tô Vận Hàn sững sờ, nhìn phía lắp ráp thất nói, ngươi không phải là nghỉ ngơi sao? Đây là tại. Không cần còn nó, Triệu Tiêm vung vung tay, hời hợt nói, ta nghỉ ngơi, dây chuyển sản xuất có thể không nghỉ ngơi. Đang làm gì đồ vật? Tô Vận Hàn lòng sinh hiếu kỳ. Thời tiết chi cầu. Triệu Tiêm thuận miệng trả lời, lời ít mà ý nhiều nói, đây là ta từ một cái diệt vong trong quốc gia học được khoa học kỹ thuật, có thể dò lượng thiên khí số theo, thành lập khí hậu mô hình. Thời tiết chi cầu. Tô Vận Hàn mờ mịt, không khỏi hỏi, có ích lợi gì? Dự báo thời tiết sao? Triệu Tiêm nghe vậy, không khỏi dở khóc dở cười. Dự báo thời tiết cũng là năng lực một trong, nhưng có thể sớm mấy ngày thậm chí mấy tháng dự đoán, hơn nữa cực kỳ tinh chuẩn. Hắn suy nghĩ một chút, kiên trì giải thích, hơn nữa, trọng yếu không phải dự đoán khí trời, mà là thay đổi khí trời. Căn cứ của ta ý tưởng, hôm nay đợi chi cầu, thậm chí có thể lấy tư cách siêu thị cách cơ giáp thương phụ trợ trang bị. Siêu thị cách cơ giáp thương. Tô Vận Hàn nghe vậy, trên mặt hứng thú càng đậm, vật này thật tồn tại. Còn có, thật có hiệu quả. Siêu thị cách cơ giáp thương là cái tồn tại đã lâu lý luận, nàng tự nhiên sẽ không xa lạ. Nói đơn giản một chút, này siêu thị cách cơ giáp thương là có thể thực thi siêu viễn trình đả kích súng ống, đánh lén khoảng cách thậm chí vượt xa súng ngắm. Theo ta được biết, trong quân đội rất nhiều người đều gọi siêu thị cách cơ giáp thương vì vô bổ. Tô Vận Hàn suy tư, hầu nghi nói, trong thành khắp nơi là nhà cao tầng, dã ngoại phần lớn là núi non trùng điệp, khoảng cách quá xa lời nói, ngăn cản vật nhiều vô số kể, căn bản vô pháp có hiệu quả đánh lén. Ta nhớ được, quân đội từng đầu tư đếm hạng siêu thị cách nghiên cứu, nhưng cuối cùng đều tuyên cáo đã thất bại. Đó là bởi vì, Triệu Tiềm cười hắc hắc, tăng thêm giọng nói, phương hướng của bọn hắn không đúng. Phương hướng? Tô Vận Hàn ánh mắt tiềm thước, nàng mơ hồ cảm giác, Triệu Tiềm cắn chữ rất có môn đạo. Triệu Tiềm ý nghĩ mây vòng, đột nhiên có ý nghĩ, chủ động nói, Vận Hàn, có muốn hay không nhìn nhìn thời tiết chi cầu? Được. Phản chính trong lúc rảnh rỗi, Tô Vận Hàn đáp ứng một tiếng. Vụ. Lắp ráp trong phòng, từng viên một kim loại tiểu cầu huyền không, dường như trong vũ trụ tinh thần, lại chỉnh tề xếp thành một loạt, khoảng thời gian nhất trí, tinh mỹ vô lễ hàng mỹ nghệ. Đây chính là thời tiết chi cầu. Nhiều như vậy, Tô Vận Hàn mắt đẹp nhìn quanh, toát ra kinh ngạc. Ngoại trừ thời tiết ghi chép cùng thay đổi, có từ huyền phụ, năng lượng mặt trời, thậm chí ẩn nấp năng lực, có thể ung dung tránh thoát ra đa. Triệu Tiêm gật gật đầu, cười giới thiệu, còn có, hắn thông tin năng lực cực cường, chính là cách xa ở trên biển, cũng có thể ổn định chuyển quay lại số liệu. Một cái viên viên quả cầu kim loại, đều là bắt nguồn từ 33 giáp sử thi thời tiết chi cầu. Mà thiết kế đồ chỉ lại trải qua Triệu Tiềm thay đổi, hiệu quả cũng có thể lực lớn bước tăng lên. Thậm chí, hắn chất liệu đều là hôn nguyên chân kim, sắc ngoài kiên cố, sẽ không bị tùy ý tổn hại. Còn có, này cái gọi là thời tiết chi cầu, cũng không phải là chỉ một viên hình cầu, mà là chọn một cái phức tạp hệ thống. Liền, cái này, Tô Vận Hàn tuy rằng giật mình, cũng có mấy phần thất vọng, này cùng siêu thị cách cơ giáp thương có quan hệ gì? Còn có, cách trở vật vấn đề, nó cũng hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Bây giờ còn quá sớm. Triệu Tiềm lắc lắc đầu, mới vừa vận chế ra thời tiết chi cầu, số liệu quá ít, khó mà thực hiện tinh chuẩn đặc kích. Trong khi nói chuyện, bàn tay hắn nâng cao, từng viên một thời tiết chi cầu bay lên không, bay vào không trung, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Triệu Tiềm thu hồi ánh mắt, lại nói, thu thập số liệu thật là chậm, bất quá, rất nhiều thí nghiệm thì nhưng tăng nhanh một tiến trình này. Thí nghiệm? Cái gì thí nghiệm? Tô Vận Hàn làm buồn bực. Vận Hàn, thương pháp của ngươi thế nào? Triệu Tiềm khẽ môi nổi lên, đột nhiên hỏi. Thương pháp của ta? Ngươi chẳng lẽ còn không biết? Tô Vận Hàn mày liễu hơi nhíu, có phần không phục, của ta vũ khúc sở trường về tất cả vũ khí, kho quân dụng cùng thánh giới kho ta đều vận dụng như thường, ngươi còn sợ ta thương pháp không quá quan. Này thí nghiệm chính là siêu thị cách đánh lén. Triệu Tiêm cười hắc hắc, cố ý trêu chọc nói, Vận Hàn, nguyện ý phối hợp ta sao? Đương nhiên. Tô Vận Hàn gật đầu, đương nhiên đã minh bạch cái gì, nhìn chằm chằm đối phương nói, Triệu Tiêm, ngươi có phải hay không đang cố ý lượn quanh ta? Ta làm sao có loại mắc lừa cảm giác bị lừa gạt? Lượn quanh ngươi? Ta nào dám? Triệu Tiêm vội vàng lắc đầu, khó được ngươi rảnh rỗi, chúng ta phối hợp chế tác một cái trang bị, chẳng phải là một việc thật to chuyện tốt. Trang bị? Cái gì trang bị? Tô Vận Hàn hỏi tới. Chính là ta nói siêu thị cách cơ giáp thương, Triệu Tiềm cười nói, kỳ danh, trời xanh chim ô. Trời xanh chim ô. Tô Vận Hàn nghe vậy, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Cơ giáp thủ xưởng trong, hoàn toàn yên tĩnh an lành. Một ngày, hai ngày, 10 ngày. Thủ công phường bên ngoài, lớn hơn buổi trưa, một nhóm ba người đi tới, Vương Như phía trước, Tằng Tử Thạch, Mạnh Lỗi ở phía sau, biểu lộ bất đắc dĩ. Không phải là ăn bữa cơm sao? Đội trưởng không muốn tham gia, khả năng thật sự có việc, không cần quấy rầy nàng chứ? Tằng Tử Thạch cau mày nói, có thể có chuyện gì? Xoay tay lại xưởng sau, đội trưởng một bước đều không đi ra quá. Vương Như lắc đầu một cái, lại nói, rồi lại nói, này không chỉ là ăn cơm, mà là tăng mạnh đội ngũ giữa cảm tình. Đội trưởng lần trước sẽ không đến, lần này nhất định phải mời nàng xuống núi. Hả? Mạnh Lỗi nghe ra điểm môn đạo, Vương Như, làm sao ngươi biết đội trưởng một bước không xuất? Ngươi sẽ không đang giám thị nàng chứ? Nói cái gì đó? Vương Như mặt đỏ lên, hừ nhẹ một tiếng nói, ta chỉ là gần nhất vừa vặn có việc, điều nhìn một chút thủ công phường cửa ra vào lục tượng. Mạnh Lỗi, Tằng Tử Thạch nhìn nhau một cái, biểu lộ đều làm không nói gì. Ta xem, ngươi muốn cho đội trưởng đi, kỳ thực có ý đồ riêng. Tằng Tử Thạch bĩu môi, ngươi mục đích thực sự là muốn kết bạn sát vách đội trưởng Tề Phong chứ? Ta nhưng nghe nói, vị kia lên tiếng, những đội trưởng khác không đi, hắn cũng không hứng thú đi. Vương Như mặt đỏ hơn, có phần thẹn quá thành giận, giơ tay phải nói, ta đây là cũng vì đội trưởng được, nếu là ta vì mình, trời giáng ngũ lôi. Oeng! Lôi âm cuồn cuộn, thủ công phường phía sau trên núi hoang, một đạo sét đánh chẻ dọc mà xuống, bắn lên vô số ánh chớp, thanh thế cuồng liệt, khí tượng bằng bạc. Vương Như thấy thế cả kinh, có phần chột dạ, thầm nói, chuẩn như vậy. Hả? Mạnh Lỗi thì càng lý trí, hơi nhíu mày, quan sát bốn phía nói, như thế cái đại tình tiên, làm sao sẽ sét đánh? Hơn nữa, cũng là cái này một đạo lôi, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nghe hắn vừa nói như thế, Tằng Tử Thạch cũng meo lại mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Oeng! Lôi âm nổ vang, lại một nói sét đánh từ trên trời giáng xuống, giống như một đầu bạo ngược ly long lốn lượn mà xuống, chỗ rơi chỗ, cùng vừa nãy đạo kia sét đánh phương vị càng hoàn toàn nhất trí. Lôi rơi, lại là hồ quang khuấy động. Hả? Lần này, ba người họ đồng thời biến sắc. Lại không nói cái này khí trời, Mạnh Lỗi lắc đầu một cái, cau mày nói, hai đạo sét đánh tại cùng một chỗ địa phương, xác suất này e sợ không đủ 1/1 triệu. Tằng Tử Thạch nhìn một chút, đông tầm mắt rời chuyển, nhìn phía bên dưới ngọn núi thủ công phường. Nhìn dáng dấp, lại là Triệu Tiềm tạo ra cái gì vượt bậc đồ chơi. Hắn một mặt hưng phấn, thấp giọng nói, có thể đưa tới thiên lôi. Đến tột cùng là cái gì? Đưa tới thiên lôi? Mạnh Lỗi lắc lắc đầu, bây giờ còn không xác định. Đưa tới thiên lôi không tính ngạc nhiên, nhưng nếu là khu ngự thiên lôi đánh ở một cái địa phương, vậy thì có chút ý tứ rồi. Khu ngự thiên lôi? Tằng Tử Thạch, Vương Như nghe vậy, con mắt một cái trừng tròn xoe, biểu lộ cứng ngắc như đá khắc tượng sáp. Cơ giáp thủ xưởng. Thành công. Chúng thần điện trong, Tô Vận Hàn đi ra, đầy mặt mừng rỡ. Nàng nhảy cẫng hoan hô mà dường như thi mát điểm tiểu cô nương, tranh công nói, nhìn thấy sao? Trôi này trời xanh chim âu, hắn đánh lén tinh chuẩn trình độ đã gần như 100%. Đây chính là đều ta lần lượt trắc nghiệm được tới. Vận Hàn, người giúp đại mang. Triệu Tiêm gật gật đầu, cũng cười nói, ta tuyên bố, trời xanh chim âu chế tác thành công. Quy 1 chương 392, trời phạt. Thủ công phường sân, Triệu Tiêm trên đỉnh đầu, một đạo kim loại hình lăng trụ huyền không, bên trên hạ hai đầu vì tam giác truy thể, chỉnh thể giống như một trôi to lớn song đầu trường mâu. Vụ. Trụ trên hạ thể, có u mang chìm nổi thiểm thước, trên dưới lưu chuyển ở giữa, tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được đại đạo ý nhị. U mang một sáng một tối, lại có đặc thù nhịp, dường như cùng trong cõi u minh tồn tại thông linh giao cảm, ngay ngắn trật tự mà trao đổi. Hoàn mỹ, thực sự hoàn mỹ. Triệu Tiêm ngước đầu nhìn lên, khóe môi hiện lên một tia mỉm cười. Vật ấy chính là trời xanh chim âu. Cái này trên đường thương chim âu, vừa là siêu thị cách gia đà, cũng là siêu thị cách cơ giáp thương. Hơn nữa, hắn bắn ra cũng không phải đạn, mà là cho đòi điều khiển lôi đỉnh, từ trên xuống dưới mà mạnh mẽ viễn trình đánh lén. Cứ như vậy, tự nhiên không cần phải lo lắng bất kỳ chướng ngại vật rồi. Đương nhiên rồi, trời xanh chim âu nhưng cho đòi điều khiển sẽ đánh, cũng không phải hoàn toàn dựa vào nó tự thân. Nó yêu cầu liên lạc trôi nổi ở không trung toàn bộ thời tiết chi cầu hệ thống, có ở đây không đồng vị đưa chuyển vào chút ít biến hóa, tham số chồng chất thêm vào, cuối cùng hóa thành một đạo tinh chuẩn đả kích sẽ đánh. Đã làm cái kia từng cái tham số, hắn và Tô Vận Hàn nhưng là tiến hành rồi đến vạn lần thí nghiệm, lần lượt thất bại, lại lần lượt mà quay đầu trở lại. Bởi vậy, tại cuối cùng thành công thời khắc, loại kia mãnh liệt cảm giác thành công, hầu như phải đem hai người hoàn toàn nhấn chìm. Trôi này trời xanh chim âu, nhất định phải gia nhập của ta kho quân dụng bên trong. Tô Vận Hàn khẽ môi mang cười, nhíu mày nói, đây là của ta thủ lao. Không thành vấn đề. Triệu Tiêm cũng cười. Leng keng. Chuông cửa vang lên. Leng keng. Leng keng. Không đợi hai người phản ứng lại, chuông cửa lại liên tục vang lên. Hiển nhiên, người đến làm không kiên trì. Tô Vận Hàn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bằng loại này nhấn chuông cửa phong cách, nàng đã đoán được người đến là ai. Đội trưởng, chúng ta lại đến xem ngươi rồi. Quả nhiên, xuyên thấu qua cái loa, Vương Như tiếng cười vang lên. Chúng ta. Tô Vận Hàn nghe vậy mở ra. Đội trưởng. Còn có ta. Còn có ta. Tiếp lấy, là Tằng Tử Thạch, Mạnh Lỗi thanh âm. Ai? Tô Vận Hàn nhức đầu xoa xoa đầu phát, khẽ thở dài một cái, khó được nghỉ, tự không thể khiến người ta nghỉ ngơi một lát sao? Ta ghét nhất xa giao. Cái kia, ta đi mở cửa. Triệu Tiêm hỏi ý kiến nói. Không cần, ta đi cho. Tô Vận Hàn hít sâu một hơi, thu lại tâm tình, đi vào khai môn. Cửa mở. Đội trưởng, Triệu Tiêm lại có trang bị mới. Vương Như đầu tập hợp đi vào, vội vàng mà hỏi, có thể đưa tới thiên lôi? Tằng Tử Thạch, Mạnh Lỗi ở phía sau, mặc dù không lên tiếng, cũng là một mặt chờ mong. Giờ khắc này, bọn hắn lại đều đã quên chính sự. Đưa tới. Tô Vận Hàn khẽ môi hơi vểnh lên, nàng dù sao cũng là tự mình thăm dự, trong lòng cũng có chút đắc ý, là thao túng thiên lôi, chỉ đâu đánh đâu. Thao túng thiên lôi, có thể chỉ đâu đánh đâu. Này không cùng thiên lôi giống nhau. Ba người nghe vậy, tầm mắt chuyển thẳng, cũng là lớn kinh thất sắc. Ừm. Vật này tên là Trời Xanh Chim Mâu, là một nhánh siêu thị cách cơ giáp thương. Tô Vận Hàn gật gật đầu, vừa cười hỏi, thế nào? Có hứng thú hay không nhìn xem? Rất có hứng thú. Ba người gật đầu liên tục, vội vàng nói. Triệu Tiêm ở bên, tự nhiên dở khóc dở cười. Bất quá, thừa dịp Tô Vận Hàn cho ba người biểu thị, hắn cũng trộm được một điểm nhàn hạ, hai tay vây quanh, rơi vào sâu sắc suy nghĩ. Một chiếc người máy đánh lén. Triệu Tiêm lầm bầm lầu bầu, lại tăng thêm giọng nói, một chiếc siêu thị cách người máy đánh lén. Hắn có cái ý nghĩ, lấy Thương Thiên Chi Mâu làm trụ cột, chế tác nơi một chiếc nhưng siêu viễn trình đánh lén cơ giáp. Này sẽ là một cái đỉnh cao nhất người ám sát. Triệu Tiêm thoáng thất thần, mà trong đầu vô số ý nghĩ đang dệt, va chạm, dung hợp, theo thời gian như từng giọt nước trôi qua, cuối cùng mà phát họa ra một bức cơ giáp hình chiếu. Mặc dù chỉ là mô hình, nhưng tính năng thuộc tính đều đã tương đương rõ ràng. Người máy này tên là Trời Phạt. Hắn ánh mắt tỏa sáng, nghĩ đến cái gì, đống ngược cười, lại là một chiếc hổ bí cơ giáp, nhưng tự thân tính năng lại. Bộ này Trời Phạt, bản thân tính năng gần như chỉ ở hãm trận cấp độ, nhưng bởi vì mượn danh nghĩa ngoại lực, thực lực lại có thể đạt hổ bí, thực sự khá giống tiểu thuyết võ hiệp bên trong ngụy cảnh, có chút tà môn ma đạo ý tứ. Hơn nữa, cũng không chỉ là Trời Phạt, Triệu Tiềm trước hai cái tác phẩm, Nguyên Chủ, Bạo Quân đều là như thế. Chế tác thứ thiệt hổ bí cơ giáp, vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Hắn nói nhỏ. Vâng. Trong lúc suy tư, chợt có quần quần sấm rền vang vọng, mà phía sau núi đỉnh núi nơi, một đạo thương lam sét đánh uốn lượn mà xuống, dường như thiên phạt giáng lâm, như bẻ cánh khô. Khí. Sát theo đó, chính là một trận hít ngược khí lạnh thanh âm. Ông trời của ta, thật đúng là điều khiển lôi đỉnh. Mạnh Lỗi nuốt ngụm nước bọt. Mau ra đây, đến phía ta. Vương Như thì không thể chờ đợi được nữa, liên tục vỗ chúng thần điện ngoài vách. Uy lực còn chưa đủ. Xa xa quan sát, Triệu Tiềm lại có điều cảm ngộ, nếu là nhiều một chút định vị, không ngừng độ chính xác tăng lên rất nhiều, uy lực đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Nửa tháng sau. Rắc. Rắc. Lắp ráp thất trước, Triệu Tiềm hai tay vây quanh, ánh mắt chăm chú, nhìn xem người máy cánh tay lắp ráp, hết thảy đều đâu vào đấy. Trong phòng, có một đạo cơ giáp hình chiếu trôi nổi, lại chính là Trời Phạt. Bộ này Trời Phạt đồng dạng thấp bé, cũng là tướng ngũ đoạn, thậm chí so với Khôi Lỗi Sư càng thêm phổ thông, không chút nào làm người khác chú ý, còn nếu là nhìn kỹ, lại sẽ phát hiện, Khôi Lỗi Sư bên ngoài thần quang ám xoay chuyển, dường như tắc kẻ hoa vậy, màu sắc không ngừng biến hóa, cùng chu vi hòa làm một thể. Không sai biệt lắm. Triệu Tiềm hài lòng gật đầu, vừa trầm ngâm nói, người máy này muốn bán cho ai đó. Bộ này Trời Phạt là tương đối hiếm thấy người máy đánh lén, hơn nữa càng có thể siêu thị cách cùng siêu viễn trình đánh lén, thuộc tính tương đương mạnh mẽ, được tại nhất lưu đánh lén phi công trong tay, mới không đến nỗi người tài giỏi không được trọng dụng. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới, tự nhiên là Tiết Nhã Thiểu. Bất quá, Tiết Nhã Thiểu sớm có tập lân rồi, khẳng định không dùng tới Trời Phạt. Còn có ai đâu này? Triệu Tiêm mặt lộ vẻ đau đầu. "Lão sư, ta đến rồi." Nương theo chìa khóa chuyển động thanh âm, cửa mở, một đạo xinh đẹp bóng người nhanh đi vào, khuôn mặt cười duyên dáng. "Thiết Y Thiệt Thu, lão quý củ, đến chúng thần điện bên trong huấn luyện hạng mục đều vì ngươi chuẩn bị xong." Triệu Tiêm đang tại suy nghĩ, khoát tay áo nói, "Là." Tiết Y Di Thu khéo léo hành lễ, bước nhanh tới, đâm đầu thẳng vào chúng thần điện bên trong. Triệu Tiêm trầm mặc một lát, đống nhìn phía chúng thần điện, thấp giọng nói, "Nàng, được sao?" Hắn rất nhanh lắc lắc đầu. Tiểu cô nương này chưa kịp thành niên, sao có thể điều khiển được rồi hổ bí cơ giáp? Nhưng sát theo đó, Triệu Tiêm ý nghĩ mấy nhanh chóng, điều ra Tiết Y Di Thu huấn luyện số liệu. "Ta xem một chút." Hắn nhìn mấy lần, mãnh kinh, con mắt càng trừng càng lớn, tiểu cô nương này kỹ thuật lái đã đạt đến loại trình độ này. Triệu Tiêm kinh hãi. Hắn thình lình phát hiện, Tiết Y Thu các loại điều khiển trình độ, như là tốc độ tay, phản ứng, đánh lén các loại, đều đã đạt đến cảnh giới cực cao, cùng hổ bí phi công cũng cách biệt không nhiều. Đặc biệt là đánh lén một hạng, nàng dù sao cũng là tiết gia con cháu, súng bắn tỉa chuẩn kỳ cao, đã vững vàng ở hổ bí. Nói cách khác, luận điều khiển trình độ, tiểu cô nương này đều sẽ chính mình vứt ra mấy con phố rồi. Phí lời. Đại diện giới thủ ngữ khí khinh thường, lại nói, ngươi cho rằng chúng thần điện huấn luyện đều là trò đùa sao? Nàng có thể một mực trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác mà huấn luyện, tự nhiên sẽ tiến triển thần tốc. Đương nhiên, người ta thiên phú cũng là người không thể so sánh. Đại diễn, người gian không hủy đi a. Triệu Tiêm cười khổ. Rất nhanh, hắn liền làm quyết định, đem Tiết Y Thu kêu lên. Theo Thu, ta có một cái tác phẩm mới, là một chiếc hổ bí cơ giáp, tên là Trời Phạt. Triệu Tiêm cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta cảm thấy, người máy này cần phải làm thích hợp ngươi. Trời Phạt. Tiết Y Thu nghe vậy, con mắt không khỏi sáng ngời. Bất quá, nàng cũng rất lý trí, hầu nghi nói, lão sư, ta có thể điều khiển hổ bí cơ giáp sao? Cha ta nói rồi, của ta thao tác trình độ đã ở hổ bí cấp, nhưng tuổi quá nhỏ, tố chất thân thể còn rất xa không đạt tiêu chuẩn. Khỏi cần phải nói, chính là súng ngắm lực đàn hồi, ta liền gánh không được rồi. Bộ này Trời Phạt có chút đặc thù, là siêu thị cách người máy đánh lén, hơn nữa, nó nổ súng không có bất kỳ lực đàn hồi. Triệu Tiêm cười nhạt một tiếng, tiếp tục giải thích. Không có lực đàn hồi. Thiết Y thì Thu nghe vậy, con mắt càng sáng hơn. Ta nhớ được, sinh nhật của ngươi cũng sắp đã đến chứ? Bộ này Trời Phạt, coi như quả sinh nhật rồi. Triệu Tiêm phóng khoáng nói. Hắn đối này tiểu nha đầu một mực rất có hảo cảm, mà Trời Phạt cũng xác thực thích hợp với nàng, liền làm hảo phóng một phen. Thiết Y thì Thu mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh kiên quyết lắc đầu, đưa cho ta. Không được, vô công bất thụ lộc. ta muốn hướng phụ thân ta hồi báo một chút, khiến hắn trực tiếp tìm người mua. Dứt lời, nàng bính bính khiêu khiêu chạy đến một bên, bấm điện thoại. Triệu Tiềm dở khóc dở cười. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại liền có hồi phục. Cha ta nói rồi, dùng một cái vũ khí cùng người trao đổi. Thiết Y Dị Thu quay đầu nói, vũ khí, hỗn độn võ cụ sao? Triệu Tiềm mở ra, không phải, là nhà của ta tự chủ nghiên cứu cơ giáp thương. Thiết Y Dị Thu từ từ giải thích, là hổ bí cấp vũ khí, một nhánh ám năng lượng súng bắn đạn đếm, tên là thần cơ, cũng gọi là quần tinh vận rơi. Thần cơ, ám năng lượng súng bắn đạn đếm. Triệu Tiềm nghe vậy, không khỏi hai mắt phát sáng. Rõ ràng, nhánh này thần cơ chính là Trách Tinh Đại Bác sản phẩm hỗn hợp một trong, đối với hắn nghiên cứu Trách Tinh Đại Bác kỹ thuật, tự nhiên là có nhiều chỗ tốt. Thành giao. Hắn liền nói ngay, lại có chút hiếu kỳ, theo ta được biết, các ngươi Tiết gia tộc lão nhưng là làm cường thế. Thần cơ cũng coi như kỹ thuật cơ mật, phụ thân ngươi cứ như vậy đưa ra, sẽ không đưa tới các tộc lão đàn hồi sao? Cha ta nói rồi, các tộc lão đều là một đám thông thái rậm ra hỏa, ánh mắt thiện cận cực kỳ. Tiết Y Dị Thu hừ một tiếng, cha ta nhưng là tộc trưởng, cần phải bọn hắn cơ tay múa chân sao? Triệu Tiêm không khỏi bật cười. Vụ. Lắp ráp trong phòng, vô số hơi nước chìm nổi tụ tán, một đạo cơ giáp bóng người như ẩn như hiện. Lúc này, trời phạt cũng lắp ráp xong xuôi. Đi, dẫn ngươi đi nhìn xem trời phạt. Triệu Tiêm hướng tiểu cô nương vẫy vẫy tay. Tốt. Thiết Y Dị Thu trọng trọng gật đầu. Nhưng mới vừa vào lắp ráp thất, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền biến thành mức đắng. Lão sư, ngươi có phải hay không xem ta vóc dáng thấp, chuyên môn cho ta làm cái hải tử cơ giáp? Thiết Y Dị Thu bĩu môi nói. Hải tử cơ giáp? Triệu Tiêm dở khóc dở cười, bộ này hải tử cơ giáp, nhưng là đứng đầu nhất người máy đánh lén. Rừng cây, vùng núi, thậm chí đô thị rừng sắt thép, nó đều là trong đó vương giả, có thể ung dung tiêu diệt mấy chiếc đồng cấp bắn tỉa cơ giáp. Vương giả? Thiết Y Dị Thu trợn to hai mắt, mừng tít mắt. Quy 1 chương 393, lễ thành nhân, ô hào rừng cây. Từ ngoài rừng, núi cao đỉnh, một tòa cổ kính lầu các tòa lạc, trong đó răng đèn kết hoa, mà ngoài cửa xe ngựa như toy đưa, có vẻ náo nhiệt phi phàm. Tấp nập trong dòng người, Triệu Tiềm, Tô Vận Hàn tay trong tay song vai, từ từ tiến lên. Không hổ là Tiết gia, phô trương thật lớn. Tô Vận Hàn âm thầm nhìn xung quanh, lại thấp giọng hỏi, "Triệu Tiềm, ngươi đã tới như thế?" "Đã tới." Triệu Tiềm gật gật đầu, nhớ lại nói, "Ta từng cho Tiết Nhã Thiểu tập lần chế tác trang bị, kỳ danh kẻ săn mồi hệ thống. Tại Tiết gia đông thú ngày lúc, ta liền đến quan chiến quá." Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. "Triệu Tiềm, ngươi nhưng rốt cuộc đã tới." Phía trước, một tên con mắt ngự tỷ chào đón, đảo mắt giữa quyến rũ động lòng người, chưa từng nói trước tiên cười. "Nhã Thiểu tiểu thư, hồi lâu không thấy." Triệu Tiềm mỉm cười đáp lễ. "Đương nhiên rồi, có Tô Vận Hàn ở bên mắt nhìn chằm chằm, hắn vì tự thân an toàn nghĩ, phải cùng tất cả mỹ nữ duy trì khoảng cách an toàn. Hai người các ngươi, đi theo ta." Tiết Nhã Thiểu nhìn chung quanh một vòng, nhẹ giọng lại nói, "Gia chủ đã đợi ngươi đã lâu rồi." Triệu Tiềm gật gật đầu. "Gia chủ?" Tô Vận Hàn nghe vậy, nhưng là hơi kinh hãi. Nàng xem một mắt Triệu Tiềm, trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Đây chính là tám đại gia tộc một trong Tiết gia. Đường đường Tiết gia gia chủ, rõ ràng đối Triệu Tiềm như vậy mắt khác đối đãi. "Làm sao vậy? Đối với ngươi lão công như thế không tin tưởng?" Triệu Tiềm nhìn ra kinh ngạc của nàng, cố ý ưỡn ngực ngẩng đầu, một bức ta là người nối nghiệp tiêu chuẩn tư thế. "Từ tướng." Tô Vận Hàn bật cười, làm bộ muốn đánh, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng hạ xuống. "Ai ai ai, còn có người bên ngoài ở đây đây." Tiết Nhã Thiểu nhìn không xem qua, bất đắc dĩ nói, "Phát cẩu lương cũng phải xem trường hợp đi." Một đường nói giỡn, đoàn người rời đi dòng người, đi tới một cái độc lập phòng khách. Vừa mở cửa, chỉ thấy Tiết Tuần ngồi ở chính trung ương, hai bên trái phải là rất nhiều lão giả râu tóc bạc trắng, liền hắn con ruột Tiết Bắc Cố đều không vị trí, chỉ có thể đứng ở phía sau. Đại danh đỉnh đỉnh Tiết gia tộc lão sao? Triệu Tiềm ánh mắt nhất động. "Triệu Tiềm, ngươi đã đến rồi." Nhìn thấy Triệu Tiềm đến rồi, Tiết Tuần cười đứng dậy, "Đến, ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị vị trí, lại đây ngồi." "À." Tô Vận Hàn con mắt trừng lớn, càng giật mình. "Đây cũng quá khoa trương." Tiết gia gia chủ tự mình đón lấy. Loại đãi ngộ này, chính là mình gia gia cũng khó có thể được hưởng đi. "Tiết gia chủ, chúc mừng chúc mừng." Triệu Tiềm đầy mặt tươi cười, chắp tay cười nói, "Chúc mừng theo thu chính thức thành niên. Tiết gia quý củ, chỉ cần vượt qua lễ thành nhân, cho dù trưởng thành. May mắn mà có ngươi." Tiết Tuần mặt mày hường hào, cười nói, "Chỗ ngươi giá trời phạt, nhưng là giải trừ của ta khẩn cấp. Nếu không trời phạt, theo thu cũng không cách nào sớm như vậy tham gia lễ thành nhân." "Gia chủ, quá sớm tham gia lễ thành nhân, không nhất định là chuyện tốt, cũng có khả năng dục tốc bất đạt." Một tên tộc lao đi tới, giả mù sa mưa mà van nài khuyên can, "Bộ tộc ta con cháu lễ thành niên, bình thường đều tại 19 đến 22 tuổi, sớm nhất cũng không quá 18 tuổi. Theo thu mới 16, gân cốt cũng không dưỡng thành, tùy tiện tham gia lễ thành niên, quá nguy hiểm." Tung thủy trưởng lão quá lo rồi. Tiết Tuần biểu hiện thản nhiên, thông dong đáp, "Ta để theo thu tham gia, tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn." Hắn âm thầm cười gằn. Lễ thành nhân không chỉ là tượng trưng thành niên, cũng mang ý nghĩa Tiết Y Thu có thể thu hồi thuộc về của nàng các loại quyền lực cùng tài nguyên. Nhắc tới cũng xảo, của nàng lễ thành niên, vừa vận động vị này thành tâm khuyên can trưởng lão bánh gà tổ. Nếu như vậy, vậy lão hủ sẽ không chọc người ngại rồi. Tiết Tung nước đòi cái mất mặt, thâm trầm nói, "Nghe nói, Ô Hào rừng cây gần đây có thêm mấy con thú vương, mong rằng theo thu điệt nữ nhiều cẩn thận." Tiết Tuần mặt có ý lạnh. "Gia chủ, ta cũng có ý kiến." Đưa đi Tiết Tung nước, lại một tên tộc lão đi tới. "Liên thành trưởng lão, ngươi lại có ý kiến gì?" Tiết Tuần biểu lộ chuyển sang lạnh lẽo. "Ta đối gia chủ đưa ra thần cơ có cái nhìn." Thiết Liên Thành cũng không thất thời, không kiêng dè chút nào nói, "Ồ, chi kia thần cơ là ta lấy điểm cống hiến hối đoái, hết thảy thủ tục đều phù hợp yêu cầu." Tiết Tuần hơi nhíu mày, đè lên tức giận nói, "Phía trên này có vấn đề gì sao? Như gia chủ tự dụng, tự nhiên không có vấn đề." Tiết Liên Thành liếc Triệu Tiềm một mắt, giọng mang thâm ý nói, thế nhưng, đưa cho người ngoài, để người bên ngoài nhòm ngó bộ tộc ta cơ mật, vậy thì có bên trong thông người ngoài hiểm nghi. Liên Thành trưởng lão, lời này nhưng là đến rồi. Tiết Tuần sầm mặt lại, mà sau lưng Tiết Bắc Cố trẻ tuổi nóng tính, càng là giận tím mặt. Đưa. Triệu Tiềm lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, chúng ta là công bằng giao dịch, không dối trên lửa dưới. Công bằng giao dịch. Tiết Liên Thành nhẹ nhàng rên một tiếng, lại nói, thần cơ chỗ đổi, là theo thu tiểu thư máy mới giáp. Hừ, ngươi biết thần cơ giá thị trường sao? Thế nào cơ giáp, có thể đáng được rồi một nhánh thần cơ. Ngươi nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Triệu Tiêm nụ cười không giảm. Vậy ta mọi mắt mong chờ. Tiết Liên Thành hừ lạnh một tiếng, gia chủ, nếu là cơ giáp không thể vào mắt, ta nhưng phải tiếp tục hành xử khuyên can quyền lực. Tùy ngươi. Tiết Tuần lãnh đạm nói. Ẩm. Pháo hoa bay lên không, kèm theo một tiếng nổ vang, lễ thành nhân chính thức bắt đầu. Bắt đầu. Vùng điều khiển trong, Tiết Y Thu mắt sáng như điện, lông mày hơi dựng thẳng lên, trời phạt, chúng ta lần này biểu hiện, nhất định phải thạch phá thiên kinh. Hừ hừ, không cho một ít người chấn kinh con ngươi, ta liền không tin tiếp rồi. Nàng cũng ẩn có nghe thấy, rất nhiều trưởng lao đối với nàng cũng không coi trọng, thậm chí ôm chế rêu tâm thái. Để cho các ngươi nhìn xem, ai mới là chuyện cười. Thiết Y Dì Thu thấp giọng nói. Vụ, vụ, vụ. Ông ong âm thanh bốn phía vang vọng. Dừng nhiệt đới ở giữa, mấy chục giá hàng đập cơ phân tán, chàng trịt bố trí cùng quay trụ, cấu trúc xuất một bức lập thể hình chiếu, di động ở cả tòa đại sảnh, mà bên trong bao xương cũng có một đạo tiểu hình hình chiếu, hiện rõ từng đường nét. Ồ, toàn bộ tin tức hình chiếu. Tô Vận Hàn mở ra, thấp giọng hỏi, Triệu Tiềm, đây không phải kỹ thuật của ngươi sao? Không thể lấy lao nhãn quang nhìn người, những gia tộc khác khoa học kỹ thuật cũng đang phát triển. Triệu Tiêm cười nói, thế nhưng người bước chân tựa hồ càng nhanh. Tô Vận Hàn đẹp đẽ cười cười, sấp sấp sấp. Hình chiếu trong rừng cây nơi sâu xa, một chiếc cơ giáp hổ bộ long hành từ từ hướng tiền. Đám trưởng lao trong một mảnh cười nhạo tiếng vang lên. Liên nay cái Thiết Liên Thành mở ra, suýt chút nữa thì bật cười, đây là cơ giáp, không biết còn tưởng rằng là món đồ chơi đây này. Còn lại trưởng lão cũng khoe môi mang cười, một bức nhìn có chút hả hê dáng dấp. Tiết Tuần vẫn tính bình tĩnh, Tiết Bắc Cố thì mặt mày giận dữ. Nhưng rất nhanh, các trưởng lão không cười nổi. Theo trời phạt chậm rãi tiến lên, nó hình thái lại không ngừng biến hóa, thậm chí, không chỉ là bên ngoài thân màu sắc biến hóa, mà là dường như cả bộ cơ giáp đang biến hình. Nó xẹt qua kim loại bụi cây, nhưng là một cây hơi lớn bụi cây, nó đi qua sắt thép đại thụ, tức hóa thân làm một gốc thiết thụ, mà khi nó đi qua núi đá, tự thân cũng là một khối màu xám đá lớn, liền gió hóa hoa văn đều có thể thấy rõ ràng. Tiết Tuần sớm gặp trời phạt khả năng của, tự nhiên vẻ mặt bình tĩnh, mà Tiết Bắc Cố lại bình tĩnh không tới. Hả? Tiết Bắc Cố ánh mắt dùng mình, không khỏi nói, này cùng vô tướng vũ trang không giống, không chỉ có là biến sắc, mà là hình thái cũng thuận theo biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Hắn chắc lần này hỏi, lại là vô số ngờ vực ánh mắt quét tới. Kỳ thực, trời phạt hình thái cũng không biến hóa, thậm chí ngay cả màu sắc đều không biến. Triệu Tiêm cười nhạt, từ từ giải thích, các ngươi nhìn đến, chỉ là ảo giác, là hắn thân bên ngoài một tầng lập thể hình chiếu. Lập thể hình chiếu? Tiết Tuần cả kinh, không khỏi nói, lập thể hình chiếu hiệu quả, có thể chân thực tới mức này. Loại này cấp bậc ngụy trang, e sợ máy móc thú tại cùng trước, đều hoàn toàn nhìn không ra. Một đám trưởng lão nghe vậy, cũng hơi biến sắc. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, loại này ẩn thân ở hoàn cảnh năng lực, đối người máy đánh lén ý vị như thế nào. Ý nghĩa cũng không lớn như vậy đi. Tiết Liên Thành sắc mặt thay đổi mấy lần, chua xót nói, máy móc thú đâu cảm giác nhạy cảm, đánh lén lúc nếu không thể một đòn mất mạng, cơ giáp ngay lập tức sẽ bại lộ. Loại này ẩn thân năng lực nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực cũng là như thế, không đáng nhắc tới. Hắn còn tại ngụy biện. Mà lúc này, trời phạt dừng bước lại, ngồi ngay ngắn ở một khối đá lớn bên, thân hình đã hóa thành một khối đá lớn. Hả? Theo thu liền tuyển này lấy tư cách trốn ấp. Tiết Liên Thành bắt được cơ hội, khóe môi hiện lên châm trọng, tay súng bắn tỉa chọn vị trí, ở chỗ phát hiện mà không bị nhìn thấy, giết mà không bị giết, cần tự thân bí mật cùng rộng rãi tầm nhìn, tốt nhất là có thể ở trên cao nhìn xuống. Chỗ nấp tuyển tại đây, có tầm nhìn sao? Có thể nổ súng sao? Hắn Dương Dương tự đắc, liên tục chất vấn. Tiết Bắc Cố không kiềm chế nổi, hừ một tiếng, Liên Thành trưởng lão, lời đừng nói quá vẹn toàn, dễ dàng đau đầu lưỡi. Đời sao? Ta làm sao không cảm thấy? Tiết Liên Thành nún nún vai, chế nhạo nói, bộ kia trời phạt ngồi xổm ở cái kia làm gì? Chờ thiên lôi hạ xuống được, đánh chết hắn con mồi. Hắn tự cho là nói rồi cho cười, khô cằn mà cười hai tiếng, gương mặt lại bỗng bị ánh thành trắng xanh. Oeng! Lôi âm nổ vang, dường như cự thú gào thét, đinh tai nhức óc. Kèm theo vang động núi sông tiếng sấm, một đạo thô to sét đánh như ly long ngố lượng, quanh co về phía bổ xuống rơi. Mà sét chuyến về, cách mỗi mấy chục mét liền có lôi hồ vòng tròn tỏa ra, dường như một loại nào đó mạnh mẽ tăng cường trang bị lệnh sét đánh uy lực liên tục tăng lên, cuối cùng càng nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu máu, bạo ngược khí tượng kinh thiên hám địa. Sét đánh hạ xuống, trên mặt đất hình như có quần quần thủy triều đột nhiên nổi lên, vô số màu máu hồ quang khuấy động tứ tán lệnh được lâm mục chập chờn, ngã trái ngã phải. Trong bao xương hoàn toàn tĩnh mịch, kéo gần nhìn xem. Hồi lâu, một tên trưởng lão thân hình nghiêng về phía trước, dò xét cái cổ nói. Màn ảnh kéo gần, khi sơ khẳng kèm theo một trận hút không khí thanh âm, các trưởng lão thân hình ngửa ra sau, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Màn ảnh trung ương, một đầu hoan đầu thi thể nằm ngang, khắp toàn thân không có một khối thì tốt, cơ hồ đã hóa thành một đống màu đen thăng gốc. Đây là thiên uy, không thể chống đỡ thiên uy. Trời phạt, không trách muốn lấy danh tự này. Ta còn tưởng rằng khẩu khí quá lớn, không nghĩ tới. Một tên trưởng lão âm thanh run rẩy, không khỏi hỏi, đây là làm sao làm được? Rất xin lỗi, buôn bán cơ mật. Triệu Tiềm giơ lên một ngón tay, tự nhiên cấm khẩu không nói. Một đám trưởng lão lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng là rõ ràng, bọn hắn khẳng định không cách nào từ đối phương trong miệng dụ ra lời nói đến. Mọi người không khỏi quay đầu, nhìn phía hình chiếu bên trong trời phạt, nghĩ nhìn thêm vài lần, hay là có thể suy nghĩ ra môn đạo gì. Trời phạt trong, Tiết Y Thu ánh mắt thiểm thước, nói nhỏ, lấy thêm mấy con thú xoáy thử nghiệm, sau đó, ta muốn săn giết thú vương. Bất quá, đối phó thú vương, tiểu không thể dựa vào xét đánh rồi, phải dựa vào thành giới. Nàng trầm ngâm chốc lát, vừa khổ nghiêm mà nói, có chút phiền phức a. Này thành giới, ta chưa kịp hoàn toàn nắm giữ đây. Quy 1 chương 394, thành giới. Oeng. Tiếng sấm vang vang, sấm sét nổi lên tựa sét đánh ngang tai, mà khúc chết rơi xuống giữa, thỉnh thoảng có hình cái vòng hồ quang nứt vụn, hung uy liên tục tăng lên, cuối cùng mà như trời phạt giáng lâm, thế không thể đỡ. Lôi rơi. Sát theo đó, ngàn tỷ đỏ thấp lôi hồ bày ra, như biển sôi sông trở mình, tựa quần sơn đổ nát lệnh được cả tòa rừng cây chập chờn không ngớt, chấn động tới vô số chim bay cùng tàu thú. Mà lần này gặp xui xẻo chính là một đầu trùng cử, đồng dạng cũng là thú soái, nhưng đã hóa thành than cốc. Đường đường thú soái, càng bị chết dễ dàng như thế, hình như không sức đánh trả. Ông trời của ta, đây chính là thú soái. Thủ đoạn này vẫn là đánh lén sao? Quả thực cùng thần linh cũng không kém bao nhiêu. Khủng bố, quá kinh khủng. Trong bao xương, Tiết gia các trưởng lão trao đổi ánh mắt, trong tầm mắt đều lộ ra từng tia hồi hộp. Bọn hắn lòng sinh dè chừng và sợ hãi. Bộ kia nhìn như không hề bắt mắt chút nào trời phạt, lại như giống như trên thương sứ giả, nhưng điều khiển cửu thiên lôi đỉnh. Hơn nữa, cái kia sét đánh đện xuống, còn không cùng với phổ thông lôi điện, hắn tầng tầng tăng cường dưới, càng cô động bá đạo, tựa thần xuất địa giật. Tiếp lấy, không biết do ai bắt đầu, mọi người dồn dập quay đầu, biểu lộ phức tạp nhìn phía Triệu Tiềm. Triệu Tiềm sớm thành thói quen, tự nhiên bình tĩnh tự nhiên. Người cũng không phải mỹ nữ, bọn này lao ra hỏa xem cái gì? Tô Vận Hàn thì rất không thích đứng, nụ cười trên mặt đều cứng ngắt lại. Săn giết tiếp tục. Thỉnh thoảng, có một đạo sét đánh rơi xuống rừng cây các nơi. Mà mỗi khi sét đánh đện xuống, đều không ngoại lệ, đều kèm theo một đầu thú đẹp trai đột tử. Vài lần săn giết sau, Tiết Y Thu thao tác dần dần rất quen, quan trọng hơn là tự tin tăng vọt, ánh mắt càng ngày càng sáng. Nàng bắt đầu có ý đồ với thú vương rồi. Quyết định chính là ngươi rồi. Vương điều khiển trong, nàng tầm mắt dao động, xét qua ba cái phân bình hình ảnh sau, đã tập trung vào một đầu chuyên dã. Oeng, lại là một đạo sấm sét. Sấm sét rơi xuống, miễn cưỡng cắt rời hư không, càng là kèm theo vô số đạo khói động hồ quang, khí cơ bạo ngược, bay không thể điều khiển. Thế nhưng, sét đánh kích địa, lại là hoàn toàn thất bại. Sấp. Chuyên dã nhảy vọt đi nhanh, bốn vó lại bước lên sinh ra quần quần bụi mù, chạy như bay ở giữa thế cùng tinh lưu đỉnh kích, ung dung tránh được sét đánh. Ai? Một đám trưởng lao đắm chìm ở đánh lén trong, đem chính mình cũng đưa vào trời phạt vị trí, cũng không nhịn được thở dài. Chuyên dã vì thú vương, xanh tính cẩn thận mà lại cảm giác nhạy cảm, hơn nữa lại dùng tốc độ tăng trưởng, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đánh chết. Một tên trưởng lao lắc đầu một cái, ước định nói, mà bây giờ nó đã cảnh giác, muốn đánh giết càng là khó càng thêm khó. Theo thu nếu là cơ linh, có thể đổi một đầu con mồi thử xem. Vụ. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, lại một nói sét đánh đánh xuống. Sét đánh cuồng bạo, như trước xuất hiện tại chuyên giã bầu trời, dường như cuồng lòng từ trên trời giáng xuống, bọc cuốn chìm nổi phân tán đạo đạo lôi hồ, hung hăng mà rơi. Sấp. Chuyên giã lần nữa đập địa, trên mặt đất quần quần sóng gợn rầm rạp, mà hắn thân ảnh nhảy lên thật cao, linh hoạt né tránh ra. Hừ. Vùng điều khiển trong, Thiết Ý Lý Thu khẽ hừ một tiếng. Lại một nói sét đánh, lại một đạo. Sét đánh dường như bạo vũ, liên tục đập xuống. Sấp. Sấp. Sấp. Chuyên giã linh hoạt chạy lướt qua, nhảy lên giữa dường như hư không qua lại, khi thì lập lòe, tránh đi theo sát phía sau lôi hồ, ở trong rừng càng chạy về viễn. Sớm nói rồi, người trưởng lão kia nhún nhún vai, không nghe lão nhân, nói chịu thiệt ở trước mắt. Người trẻ tuổi nha, chính là trẻ tuổi nóng tính, dễ dàng cấp trên. Một trưởng lão khác phụ hòa nói, bọn này lao ra hỏa, những khác không được việc, miệng lưỡi ngược lại là lợi hại. Tô Vận Hàn không vừa mắt, tại Triệu Tiềm bên thai nói nhỏ, tùy vào bọn hắn. Triệu Tiềm cười nhạt một tiếng, trên mặt như trước không có chút rung động nào. Hắn định liệu trước, trong lòng rõ ràng, có những này lao ra hỏa ngoác mồm kinh ngạc thời điểm. Thánh giới, vùng điều khiển trong. Tiết Y Thu trả sát mặt, ánh mắt dùng mình, tốc độ tay bỗng nhiên bạo phát, đùng đùng đùng đùng. Giữa không trung, từng điều một nói lôi hồ đi khắp, dường như vô số cuồng xà loạn vũ, nhưng chưa hạ xuống, mà là quay về sụp đổ co rút, càng hóa thành một đạo to lớn màu máu hình cầu. Rõ ràng là hình cầu chấp giật, hình cầu chấp giật. Không thể nào, loại này hiếm thấy lôi bạo, làm sao sẽ xuất hiện tại trời nắng? Bộ này trời phạt bó tay rồi. Các trưởng lão những khác không nhiều, kiến thức vẫn là có mấy phần, lập tức có người nhận ra, kinh hô không ngớt. Mọi người kinh hãi thất sắc. Giết! Tiết Y Thu một tiếng kinh uống. Hình cầu chớp giật tầm ầm hạ xuống, như vực ngoại thiên thạch hạ xuống, mang theo hủy thiên diệt địa vậy khủng bố sát ý, chưa kịp rơi xuống đất, lại khiến toàn bộ đại địa đều đang run rẩy chập chờn. Một cái nhớ hình cầu chớp giật, so với sét đánh càng mau ra hơn mấy lần, dấu diếm uy lực càng là khủng bố, dường như hủy thiên diệt địa. Sấp, sấp, sấp. Chuyên gia trong mắt lộ ra sợ hãi, rụt cổ lại cấp tốc bay trốn, tốc độ đã bạo phát đến mức tận cùng, nhanh như cuồng phong quá cảnh, lập tức thoát ra mấy chục mét. Tia chớp hình cầu chậm một nhịp, mắt thấy liền muốn bị né qua. Kế tiếp một màn, thì mọi người con mắt suýt chút nữa đều rơi ra đến. Hình cầu chớp giật rơi xuống đất, càng là tụ mà không tán, trái lại hướng về chuyên giã cấp tốc bắn tới, dường như nắm giữ linh hồn, theo sát không bỏ. A, ho ho ho ho ba. Chuyên giã liên tục gầm rú, bốn vó gấp đạp không ngớt, mà thân hình lại như cùng thiểm thước, chậm trái chậm phải, quy tích khó tìm. Nó không hổ là thú vương, lại có tương tự quỷ bộ giới thu kỹ, hành tung khó lường, tung hành vô tướng. Thế nhưng, hình cầu chớp giật lại đồng dạng linh hoạt, lắc lư trái phải, phụ cốt chi truy bình thường chăm chú treo ở chuyên giã phía sau. Không giống với sét đánh, một cái nhớ hình cầu chớp giật, thì càng giống là lần theo bắn ra. Hình cầu chớp giật càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn đuổi theo. Mọi người cũng trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập như trống trầu. Thánh giới, bạo. Vùng điều khiển trong, Thiết Ý Lý Thu hô nhỏ một tiếng. Oeng. Hình cầu chớp giật nổ tung. Quả cầu sét nổ tung, càng dường như một viên đạn hạt nhân, có tương tự đám mây hình nấm bụi mù bốc lên, quần hồ quang thì dường như biển sâu thủy triều, lấy thôn thiên phúc hải xu thế, đem chuyên gia cùng phụ cận cây cối dồn dập nuốt hết. Hồ quang sôi trào, xích mang ngập trời. Chờ đạo đạo xích mang tan hết, chuyên gia từ lâu hải cốt không còn, mà phụ cận cây cối cũng dập tắt, hóa thành màu đen mảnh vỡ. Khí. Một đám trưởng lao trố mắt ngất ngụm, ngoại trừ hít ngược khí lạnh, hầu như cái gì đều đã quên. Ồ, nắm giữ được rất tốt nha. Triệu Tiêm vuốt nhẹ cằm, thấp giọng khen ngợi. Chiêu thức này hình cầu chớp giật, nhưng là đánh lén quyền thuật, kỳ danh, thành giới. Hình cầu chớp giật cần thủ động theo dõi, nổ tung cũng cần thủ động thao tác độ khó cực cao, càng cần phải đối thời cơ tinh chuẩn đem khống. Điều này cũng đủ để chứng minh, Thiết Y Lý Thu bắn tỉa tài nghệ đã đạt đến hổ bí cảnh giới rồi. Thế nào? Triệu Tiêm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Tiết Liên Thành nói, vị này Liên Thành trưởng lão, ông trời của ta khiển vận giá trị sao? Khi hắn trong từ điển, cũng không có gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiết Liên Thành há miệng, muốn nói vài câu sung tràng diện lời nói, nhưng sống lưng thực sự không cứng nổi, há miệng, cổ hứng không nói gì. Tiết Tuần nhếch miệng lên, cũng là đại xuất nhất khẩu ác khí. Đương nhiên, hắn thân là Tiết gia gia chủ, cơn đau này nhanh chỉ có thể để ở trong lòng, lại không thể nói ra khỏi miệng. Vụ. Cũng tại lúc này, trên vòm trời cao, một đạo màu xanh màn trời bỗng dưng hiện lên, giống như một đạo năng lượng cự bao phủ xuống hạ, bao lại cả tòa Ô Hào rừng cây. Ngự Long thí luyện điều kiện thỏa mãn, hiện tại chính thức bắt đầu. Sát theo đó, một đạo không tình cảm chút nào máy móc tiếng vang lên. Ngự Long thí luyện. Tiết Tuần sợ hãi cả kinh, bỗng dưng đứng dậy, làm sao lại như vậy? Đây không phải là chỉ là một truyền thuyết sao? Thật xuất hiện. Một đám Tiết gia trưởng lão cũng rồn dập biến sắc, có người kinh ngạc, có người đố kỵ, còn có người hình như có đăm chiêu, biểu lộ thiên kỳ bách quái. Ngự Long thí luyện. Triệu Tiềm không rõ vì sao, vội vàng hỏi dò, Tiết gia chủ, chuyện gì thế này? Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, đạo kia to lớn màn trời cực kỳ bất phàm, tuyệt đối không phải nhân lực có khả năng đạt đến. Nghe nói qua Ô Hào sao? Tiết Tuần trầm giọng hỏi. Ô Hào. Triệu Tiềm lông mày cau lại, suy tư nói, tựa hồ tại sử ký bên trong có ghi chép, là hoàng đế sử dụng cung. Đúng vậy, sử ký ghi chép trong, hoàng đế ngự long thăng thiên, lưu lại duy nhất di vật chính là cái này Trương Ô Hào. Tiết Tuần gật gật đầu, lại nói, tại bộ tộc ta ghi chép trong, Ô Hào liền chôn ở này rừng tây dưới, nếu có thể thỏa mãn nhất định điều kiện, liền có thể kích phát ngự long thí luyện. Mà một khi thông qua ngự long thí luyện, liền có thể thu được Ô Hào. Thu được Ô Hào. Triệu Tiềm hô hấp trầm trọng. Tấm này Ô Hào là hoàng đế hiên viên lưu lại, hẳn là hỗn độn võ cụ, hơn nữa sẽ là cực mạnh một loại, thậm chí rất có thể tại thiên mệnh quyển giật bên trên. Không chắc rồi. Triệu Tiềm trong lòng thầm nghĩ, nói nhỏ, Tiết gia đông thú ngày, lễ thành niên các loại đều tại Ô Hào rừng cây, nguyên lai là vì này ngự long thí luyện. Theo thu, ngàn vạn cẩn thận, đặc biệt phải chú ý. Tiết Tuần nắm lên bộ đàm, nói rồi hai câu, biểu lộ trở nên khó coi. Bộ đàm trong lại chỉ có gai thai bể bộ âm. Đạo kia to lớn màn trời, tựa hồ ngăn cách hết thể tín hiệu. Cha, muốn phái cơ giáp đi vào sao? Tiết Bác cố đi lên trước, đầy mặt thân thiết biểu hiện, do ta đánh trận đầu, dẫn tiểu thu đi ra. Hắn đối Ô Hào không hề hứng thú, chỉ quan tâm muội muội mình an nguy. Không còn kịp rồi. Tiết Tuần biểu lộ khó coi, lắc lắc đầu, thí luyện một khi bắt đầu, hơn dặm hoàn toàn ngăn cách, bất kỳ cơ giáp cũng không cách nào tiến vào. Hắn phun ra một cái trọc khí, nói nhỏ, chỉ có thể dựa vào theo thu chính mình rồi. Nói còn chưa dứt lời, máy móc âm thanh lại vang lên. Sinh tồn đếm ngược, 8 giờ. Trên không, màn trời bên trên có đếm ngược hiện lên, thời gian từng giây từng phút mà di chuyển. Tí tí tách tách. Màn trời trên hình như có màu máu giọt mưa rơi xuống cả tòa Ô Hào rừng cây. Kèm theo huyết vũ hạ xuống, trong rừng rậm, từng con cự thú lăn lộn gào thét, da thịt, bộ lông, vậy đều lớn bức bốc ra, mà bốc lên càng nhiều sừng nhọn, vướt xác thậm chí hằn răng, càng là đang điên cuồng thể biến, hóa thành các loại vặn vẹo hỗn độn hình thái. Đến ngược. Triệu Tiêm Hồng nghi nói cách khác, chỉ cần sống qua 8 cái giờ là được rồi. Tiết Tuần gật gật đầu, thế nhưng, này 8 cái giờ bên trong, máy móc thú hội càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung tàn. Triệu Tiêm nghe vậy, cũng là sắc mặt nghiêm túc, nhìn phía hình chiếu. Lúc này, mấy con vặn vẹo cự thú tới gần. Vèo. Trời phạt nhảy lên một cái, không có chốc lát chần chờ, động tác nhanh chóng, hướng về một chỗ khác điểm ẩn nút rút lui mà đi. Nó chân không chĩa xuống đất, tựa lăng hương ngự không, khắp cả người trên dưới lại có tầng tầng bao táp ở bên ngoài lượn lờ lệnh động tác càng nhẹ nhàng, diên phi ngư nhảy. Cũng còn tốt. Triệu Tiêm tỉ mỉ rất lâu, hơi lỏng khẩu khí, này tín sứ đều có thể có hiệu quả, vượt qua này sinh tồn đếm ngược tuyệt đối không phải việc khó. Quy 1 chương 395, ác điều tín sứ. Cuối cùng là quái vật gì? Gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu, Triệu Tiêm ánh mắt nghiêm nghị, đầy mặt dè chừng và sợ hãi. Hắn nắm giữ chi thức phả hệ trong, vu độc chi tử một mạch có thể nói là phát triển mãnh liệt, đối máy móc thú rất nhiều dị biến, như là thủy biến, phản tổ, dị hóa, ôn dịch các loại, cũng là nhưng ở ngực. Thế nhưng, mưa tầm tã huyết vũ dưới, trong rừng máy móc thú các loại quỷ dị biến hóa, hắn lại là chưa từng nghe thấy. Như làm cái định nghĩa, có chút giống là khí quan mọc thêm. Từng con máy móc thú cơ thể dị biến, khắp toàn thân hiện lên càng nhiều vết sắc, sừng nhọn thậm chí cái miệng lớn như chậu máu, kỳ hình quỷ quệ dữ tợn, xấu xí quái lạ, khó mà dùng lời nói diễn tả được. Triệu Tiêm tầm mắt tới lui tuần tra, càng là thấy rõ, một đầu phì di lăn lộn thân thể khổng lồ, liền trên cánh đều dài đầy răng nanh mọc khắp miệng lớn, có tê tê lưỡi rắn bốc lên, phun ra nuốt vào không ngớt. Đây là tại vu độc chi tử bên ngoài, một loại mới dị biến. Triệu Tiêm trầm ngâm, nói nhỏ, tựa hồ cũng là một loại thiêu đốt sinh mạng dị biến. Hắn thầm kêu đáng tiếc tự thân không thể tiến vào lồng ánh sáng, tìm hiểu ngọn ngành. Trong rừng dị biến, biến hóa không chỉ là máy móc cự thú, liền trong bụi cây chạy nhanh thú nhỏ, tường không mà qua chim bay cũng bị ảnh hưởng, dồn dập hóa thành vặn vẹo quái vật, nhọn gào thét không ngớt. Ồ, đó là? Tiết Nhã Thiều mắt sắc, thấy cái gì, thấp giọng hỏi, ta xem một chút, làm sao có ba con chim bay chưa được ảnh hưởng? Chuyện gì thế này? Chim bay? Mọi người nghe tiếng, cũng dồn dập nhìn tới. Màn trời dưới, tam đạo cự ảnh bay lượn trời cao, kỳ hình như liệp chuẩn, hình thể khổng lồ, ở trên không thật lâu xoay quanh, nhưng chưa dị biến. Vừa nãy, chúng nó cũng không bắt mắt. Nhưng trước mắt, tại một đám thiên hình vạn trạng sinh vật biến dị trong, ba con chỉ lo thân mình chim khổng lồ liền càng bắt mắt. Nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Tiềm cười nhạt, giải thích, chúng nó không phải chim, mà là thiên phạt lệ thuộc, kỳ danh là Ác Điểu Tín Sứ. Ác Điểu Tín Sứ? Tiết Nhã Thiểu con mắt mây vòng, nói nhỏ, lẽ nào chúng nó là thiên phạt cơ giáp thương? Những người còn lại rõ ràng, mặt lộ vẻ kinh dị. Này Ác Điểu Tín Sứ đồng dạng bí mật tính kỳ mạnh, chẳng trách xét đánh rơi xuống thời gian, càng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Thế nhưng, theo ta xem xét, Tiết Bắc Cố vớt nhẹ cằm, không hiểu nói, đạo kia nói xét đánh, cũng không phải là Ác Điểu Tín Sứ bắn ra, thậm chí khoảng cách đều cách rất xa. Không chú ý tên của bọn nó sao? Ác Điểu Tín Sứ chỉ là tín sứ, phụ trách truyền đạt tin tức. Triệu Tiêm biểu lộ cân nhắc, chỉ vào phía trên, mà nện xuống xét đánh, là ông trời. Tiết Nhã Thiều nghe vậy, bĩu môi nói, lại tại thừa nước đục thả câu rồi. Nhìn xem chiến cuộc đi. Triệu Tiêm cười lắc đầu, không nói thêm lời. Dì rào. Lâm Mục dì rào run run, từng con cự thú xuyên tới xuyên lui, dường như có thứ tự mà lùng bắt, siêu tầm thiên phạt tung tích. Cảnh tượng này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thông thường mà nói, máy móc thú đâu có từng người lãnh địa, thường ngày nước giếng không phạm nước sông, căn bản sẽ không chạm mặt. Mà dị biến sau cự thú, lại là tâm tính đại biến, mỗi người con mắt chuyển loạn, cánh mũi co rút, điên cuồng truy tìm thiên phạt tung tích. Chúng nó tựa hóa thân làm quân đội. Cự thú tốc độ rất nhanh, tung hành đi tới giữa, dường như đang dệt xuất một trường thiên la địa võng, chèn ép thiên phạt trốn tàng không giữa, muốn đem nó bắt tới. Thế nhưng, một cái đầu lĩnh cự thú lại thất sách. Trong rừng lẽ ra là máy móc thú thiên hạ, nhưng lại thiên phạt khước như đồng năm xưa chuyên trở kẻ săn mồi hệ thống tập lân, so với máy móc thú càng thêm như cá gặp nước. Mà mọi người rất nhanh phát hiện, thiên phạt mau lẹ linh hoạt, lại là đến từ một loại khác sức mạnh. Gió, bèo, lâm diệp giữa, thiên phạt cấp tốc xuyên hành. Hắn đặt chân lại khinh lặng lẽ không tiếng động, dường như đánh mất trọng lượng, giống như một nói không thể dự đoán mị ảnh, lập lòe, không dấu tích nhưng xem xét. Kèm theo kỳ thân hình lên xuống, thiên phạt ngoài thân lại có bao táp lượn lờ, khi thì thượng thăng lưu nâng, khi thì cuồng phong đẩy thẳng, có lúc thậm chí có vòi rồng bước lên lệnh hắn thân nhẹ như chim yến. Vô hình vô tướng gió, lại như cùng nó sùng vật, hoàn toàn được nó điều khiển, tùy tâm sử dụng. Gió. Tiết Nhã Thiều hít mắt, thất thanh nói, thiên phạt năng lực, ngoại trừ điều khiển lôi điện, còn có thể trưởng ngự cuồng phong. Nó có hai cái năng lực. Không, đến cùng có bao nhiêu cái? Nàng làm ngạc nhiên. Triệu Tiêm lắc đầu một cái, dựng thẳng lên một ngón tay, sai rồi, nó chỉ có một năng lực. Một cái năng lực. Tiết Nhã Thiều ngẩn ra, kiên quyết phủ quyết nói, không thể. Chấp trưởng lôi đình là một cái, còn có chuyện này. Sai rồi. Triệu Tiêm lần nữa đánh gãy nàng, lại nói, thiên phạt năng lực cũng không phải điều khiển lôi đình. Đó là? Tiết Nhã Thiều càng không hiểu. Là điều khiển thời tiết. Triệu Tiêm thiếu thiếu, chữ chữ âm vang nói, điều khiển thời tiết. À, không thể. Tiếng ồn nào nổi lên bốn phía. Trên thực tế, trong lòng mọi người tính toán, sớm đã có suy đoán. Thế nhưng, khi thật sự chính thai nghe được Triệu Tiêm vạch trần cái kia hoang đường đáp án, tất cả mọi người phản ứng lại là hoàn toàn không thể tin tưởng. Điều khiển thời tiết. Này có thể so với chấp trưởng lôi đình còn đáng sợ hơn không chỉ gấp 10 lần. Chuyện gì xảy ra? Mọi người đồng loạt nhìn phía Triệu Tiêm, hy vọng đạt được hắn giải đáp. Thế nhưng, tung ra một viên kinh thiên bom sau, Triệu Tiêm lại dường như đặt mình ngoài sự việc, nghiêng dựa vào trên ghế, không lại phí lời. Hắn biết rõ, sự thực sẽ thay mình nói chuyện. Vèo, vèo, vèo. Thiên phạt ngự phong mà động, trong nhiều cái tiềm ẩn điểm giữa qua lại, có bao táp trợ lực, mỗi lần đều có thể tránh đi cự thú lần theo. Bất quá, nó mặc dù thành thạo điêu luyện, nhưng chu vi khắp nơi hung hiểm và phần, cũng thực cho người nắm một vệt mồ hôi lạnh. Dần dần, thiên phạt khoảng cách rừng cây giới hạn càng ngày càng gần. Không tốt. Tiết Tuần đã minh bạch cái gì, sắc mặt đột biến, lần này không xong. Thiết gia chủ, làm sao vậy? Triệu Tiêm ngờ vực hỏi. Theo thu là muốn phá tan này lồng ánh sáng, thoát đi ra ngoài. Tiết Tuần chỉ vào lồng ánh sáng, mặt âm trầm nói, nàng tuổi còn nhỏ quá, cũng không biết ngự long thí luyện là chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng không biết, này lồng ánh sáng thì không cách nào đánh vỡ. Tiết Bắc Cố, Tiết Nhã Thiều nghe vậy, nhưng là thay đổi sắc mặt. Bọn hắn cũng không đốc, tự nhiên có thể thấy rõ thế cuộc. Một khi rời đi ô hào rừng cây, thiên phạt liền mất đi rừng cây hiểm hộ, lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Các loại Tiết Y Dị Thu phát hiện lồng ánh sáng không cách nào đánh vỡ lúc, thiên phạt e sợ đã là thân hãm trùng đây, trong đó nguy hiểm không cần nói cũng biết. Được nhanh chóng nhắc nhở tiểu thu. Tiết Bắc Cố trong lòng như có lửa đốt, chợt lại nói, ta chẳng lẽ không muốn? Tiết Tuần Trồng chất vỗ một cái tay vịn, cắn răng nghiến lợi nói, theo ghi chép, ngự long thí luyện đến từ một loại thiên ngoại khoa kỹ, kỳ quang cháo căn bản không phải nhân lực có khả năng đánh vỡ. Vẫn là câu nói kia, trước mắt, theo thu chỉ có thể dựa vào bản thân nàng. Sai rồi, Triệu Tiềm lại cười nhạt, nói bổ sung, còn có thể dựa vào thiên phạt. Triệu Tiềm, ngươi có biện pháp? Tiết Bắc Cố nghe ra một điểm môn đạo, đầy mặt chờ đợi. Không phải ta có biện pháp, Triệu Tiềm mỉm cười nói, là theo thu chính mình có biện pháp. Hắn vẫn như cũ bán cái nút, nhưng gương mặt thong dong chấn định cũng lây nhiễm những người khác, mọi người ẩu đả tâm tình an tâm một chút. Rất nhanh, thiên phạt không tiếng động thoát đi, đã rút lui đến rừng cây bên bờ. Nó dừng lại chốc lát, dường như hiệu lệnh bao táp, lại có đạo đạo tuyết bạch long quấn ở ngoài thân ngưng tụ, chìm chìm nổi nổi không ngớt. Sấp. Tiếp lấy, thiên phạt hai chân lại bước lên cành cây, dường như tiên nhân cưỡi gió bay đi, mang theo vài phần phiêu giật linh động, lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía trước, nhanh như tia điện, gào thét, mà rất nhanh, thiên phạt phía sau có vô số thú giống nhấp nô liên tục, càng có rầm rạp chẳng chịt tiếng bước chân vang lên, dường như ngổn ngang chống trận, lại dường như từng đạo đùa đòi mạng. Mất đi rừng cây yểm hộ, nó ngay lập tức sẽ bị cự thú phát hiện, dồn dập nối đuôi truy sát mà đến. Sấp, sấp, sấp. Thiên phạt thì không quan tâm, một đường lao nhanh đường thẳng, khoảng cách lồng ánh sáng càng ngày càng gần. Mà mọi người thấy tình cảnh này, một viên trái tim thì không ngừng chìm xuống. Bọn hắn đều rõ ràng, theo Tiết Y Lệ Thu, đó là đường sống, mà trên thực tế, cái kia lại là một cái đi không thông tử lộ. Vèo. Chốc lát ở giữa, thiên phạt đã xuyên thấu lồng ánh sáng, mà ở tiếp theo sát, nó nhưng lại lần nữa xuất hiện ở nguyên chỗ, xuất hiện tại lồng ánh sáng bên trong. Vèo. Thiên phạt không tin tà, lần nữa thẳng đến vọt tới trước, kết quả lại như xuất một triệt. Đạo này màn ánh sáng tựa hồ phong tỏa không gian, ở chỗ này hình thành bế khâu, không cách nào tránh thoát bế hoàn. Đây là cái gì? Triệu Tiêm hơi kinh hãi. Đáng chết, lần này phiền toái. Vùng điều khiển trong, Tiết Y Lệ Thu cũng đã minh bạch tình hình, sắc mặt khó coi. Thiên phạt bỗng nhiên xoay người, trước mặt là mãnh liệt như nước thủy triều cuồng bạo bầy thú. Nó đang ở lồng ánh sáng bên bờ, khước như đồng đưa thân vào vách núi, căn bản không đường tối lui. Mọi người khiếp đảm khiếp sợ, dồn dập thất thanh. Triệu Tiềm, ngươi thật có biện pháp. Tiết Bác Cố mồ hôi lạnh chảy ròng, không nhịn được lần nữa xác nhận. Hãy cho xem. Triệu Tiềm nhàn nhạt nói. Vụ. Thiên phạt vững vàng đập đất, song trưởng chìm nổi chập chờn, trong chốc lát, vô số đạo nhiễu loạn báo tác mọc ngang, tại dưới chân của nó hoành hành, tại đỉnh đầu của nó tùy ý, nhét đầy ở toàn bộ thiên địa, không chỗ nào không có. Oeng. Tiếng gió như lôi, thiên phạt dưới chân của vô số cổ gió lốc tại quay về, dường như dự trữ nuôi dưỡng đầu lĩnh cự long. Phía dưới, không khí nhiệt độ liên tục tăng lên, mà trên không, nhiệt độ lạnh lùng như cũ. Trảm Long Đài. Vùng điều khiển trong, Thiết Y Lệ Thu hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ, "Đến a." Gào thét. Không cần nàng chỉ thị, từng con máy móc cự thú cùng nhào mà đến, thú triều dường như quần quần thủy triều, thanh thế hùng vĩ, bạo ngược khí tượng ngập trời. Mắt thấy cảnh này, Tiết Tuần, Tiết Bắc Cố, Tiết Nhã Thiểu đều sắc mặt trắng bệ. Mắt thấy, mấy con cự thú kéo tới, từng cái miệng lớn như chậu máu đã ở thiên phạt trước mặt. Chém. Thiên phạt quát to một tiếng, trên song chứng nhất, mà đạo đạo cuốn trở về cuồng phong thẳng tắp bay lên, dường như bứt lên một đạo tuyết trắng mảnh, gió lốc thẳng lên. Xé tan. Tại đồng nhất trong nháy mắt, đạo này gió lốc mà lên cuồng phong dường như khổng lồ chằm đao, lại đem vồ giết mà đến máy móc thú dồn dập chặt đứt, hóa thành hai đoạn. Chỉ là nháy mắt, tiên huyết phun tung tóe mà ra, tàn thi thì rơi xuống một chỗ. Nóng lạnh không khí đối lưu. Tiết Nhã Thiểu nhìn ra cái gì, sợ hai nói, lợi dụng nóng lạnh không khí đối lưu, gia tăng rồi gió sức mạnh. Gió lực sát thương có thể đạt tới cái này loại trình độ. Nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, chỉ dựa vào gió có thể sinh ra đáng sợ như vậy lực sát thương, mà này vẹn vẹn vẫn là bắt đầu. Ồ, mọi người biểu lộ biến đổi, huyết nục tung tóe trong, lại có mê man bạch khí bốc hơi, tràn lan ra, che đậy tầm mắt mọi người. Đây là sương mù. Quy 1 chương 396, ách nhật lôi ngục. Hình chiếu trong, sương mù khóa khói mê. Chỉ là giây lát, lấy thiên phạt làm trung tâm, có mông lung hơi nước mịt mở tản ra, do mỏng mà dày, chồng chất cuốn trở về không ngừng. Mà quần cuộn hơi nước lan tràn, đụng vào trên màn hào quang, thì dường như va chạm ở hữu hình vách tường, đàn hồi trở về lệnh sương mù càng dày đặc. Sấp, sấp, sấp. Tiếng bước chân như trước vang vọng không đứt, mà cự thú thân hình đã là lờ mờ, sau một chốc, hắn thân ảnh đã hoàn toàn mơ hồ, cũng lại khó mà thấy rõ. Thiên phạt lẫm liệt mà đứng, không nhúc nhích. Nó mặc dù cũng không bất luận động tác gì, lại như có vô hình bàn tay khổng lồ vì nó mặc giáp trụ áo giáp, trông chất lượng lờ khói thuốc, càng đều ngưng vì giáp trụ vậy hình thái. Đương nhiên, giáp trụ này cũng không phải dùng cho phòng ngự, chỉ có thể ẩn nấp thân hình. Bất quá, này đã làm kinh người rồi. Sương mù, liền sương mù đều có thể điều khiển. Thật đúng là thời tiết điều khiển, tùy tâm sử dụng, biến hóa ngàn vạn. Thật là quỷ dị, quả thực là thần linh thủ đoạn. Tất cả mọi người kinh ngạc, khe khẽ thì thầm không ngừng. Mặc cho bọn hắn làm sao không tin, hiện thực đã đặt tại trước mắt, không thể nghi ngờ. Vừa nãy, thiên phạt phô bày điều khiển lôi gió êm dịu, mà bây giờ, nó cũng tại điều khiển sương mù, lấy tư cách tự thân nhiệm hộ. Hả? Tiết Nhã Thiểu con mắt thẳng, thất thanh nói, cái này, cùng vụ ẩn săn giết giả vụ ẩn ra thịt giống nhau như lúc, tựa hồ còn muốn cường đại hơn. Nàng liễu lươi không ngớt. Vụ ẩn săn giết giả là tập lần độc nhất trang bị, do kẻ săn mồi hệ thống thuế biến mà thành, hắn vụ ẩn ra thịt là mô phỏng cự thú kỳ đồng. Sắc ngoài nhưng phún vân thổ vụ, ẩn thân tàng hình, vô ảnh vô tung. Mà thiên phạt thì cũng không phải như thế, nó là điều khiển tự nhiên giới sương mù, càng lấy sương mù vũ trang tự thân, ẩn nấp hiệu quả muốn đáng sợ hơn. Vèo. Chờ vũ trang xong xuôi, thiên phạt nhảy lên một cái, tan biến tại sương mù mông lung trong, dường như giọt mưa rơi vào đại hải, không tiếp tục nửa điểm vết tích. Thủ đoạn này, thật là lợi hại. Tiết Bác Cố biểu hiện hơi lỏng, cũng than thở không ngớt. Càng la nhìn xuống, hắn càng có thể cảm giác được thiên phạt đáng sợ. Nó quả thực dường như biếm trích hạ phàm tiên nhân, mặc dù hãm sâu nhân gian, vẫn như cũ có thể điều khiển vòng trời. Cùng phổ thông cơ giáp so với, cảnh giới của nó cách cục tuyệt nhiên không giống, cơ hội là hoàn toàn khác nhau tồn tại. Tiết Bác Cố kết luận, loại này ẩn nặc thuật, chính là máy móc thú cũng khó có thể phát hiện. Quả nhiên, thiên phạt biến mất ở trong xương, ngoại trừ thỉnh thoảng vang lên cự thú rít gào, sẽ thấy không nửa điểm tiếng vang. Không âm thanh âm, liền nói do nó vẫn chưa bị phát hiện. Tiết Bác Cố thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh, biểu lộ chìm xuống, tiếng lòng lại là căng thẳng. Oen. Trong sương mù, chợt có bạo minh tiếng nổ vang, tiếp lấy trong xương hiện lên từng đợt sóng gợn, toàn bộ xương khói mông lung đều bị xé nát, lộ ra thiên phạt cùng một đầu bóng người to lớn. Chu Hiếm. Tiết Tuần bỗng nhiên đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh hãi, làm sao gặp gỡ nó? Triệu Tiềm nghe vậy nhìn tới, biểu lộ ngưng lại. Nay cự thú thể loại khổng lồ, giống như viên hầu, đầu bạc chân đỏ, mà hắn cơ thể từ lâu và mèo, càng mọc ra 62 cái lỗ thai, trên trán trải rộng từng đôi màu đỏ tươi con ngươi, dường như con nện bình thường. Dị biến sau đó con thú này hình dáng tướng mạo quái dị, Tiết Tuần lại có thể một mắt nhận ra, Triệu Tiềm cũng âm thầm bội phục. Chu Hiếm, mọi người nghe vậy đều biểu hiện căng thẳng. Chu Hiếm là thú vương, thực lực so với chuyên gia đáng sợ hơn, là ô hào trong rừng rậm mạnh nhất cự thú. Tại sao vậy? Nó làm sao phát hiện thiên phạt? Tiết Bắc cố nắm tay, đầy mặt vẻ tức giận. Chu Hiếm vốn là cảm giác nhạy cảm, trước mắt cơ thể dị biến, lại thêm vô số con mắt cùng lỗ tai, năng lực nhận biết tất nhiên tăng vọt. Triệu Tiềm nuốt nhẹ cảm, phân tích nói, nó như cùng thiên phạt khoảng cách gần tao ngộ, cho dù cách xương mù dày, cũng có khả năng phát hiện nó. Chính là nói, thuần túy là vận khí quá kém. Tiết Bắc cố nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, ông trời đây là chơi ta sao? Yên tâm, đã gần thân nhục đập, thiên phạt cũng không phải không có sức đánh trả. Triệu Tiềm mặt không biến sắc, nhàn nhạt tan đuổi. Vâng, vâng, vâng. Chu Hiếm ra quyền, từng quyền lay toái hư không lệnh xương mù dày tầng tầng nứt vụn, càng là có đạn pháo ra khỏi nòng vậy buồn bực rít nổ vang, khí tượng cùng liệt, như bẻ cánh khô. Vèo. Thiên phạt sai bước tránh nhanh chóng, không lại điều khiển xương mù, mà quanh thân cuồng phong khuấy động quấn quanh, giống như một bộ phong chi chiến giáp lệnh chi rũ phát nhẹ nhàng nhanh nhẹn, chập chờn giữa tránh đi quyền phong. Ồ, thật nhanh. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Bộ này thiên phạt không bình thường a. Mọi người lại là lấy làm kỳ không ngớt. Thiên phạt bề ngoài bình thường, càng là tướng ngũ đoạn, nhìn qua thực sự tầm thường, không giống có những gì sức chiến đấu. Thế nhưng, khi nó hóa thân làm sứ giả của gió, mượn cuồng phong cuốn đãng, đặt chân tựa không chĩa xuống đất, tốc độ có thể cùng Chu Hiếm địa vị ngang nhau. Phải biết, Chu Hiếm nhưng là lấy tốc độ tăng trưởng thú vương. Xé tan. Vài lần giao phong, thiên phạt bỗng dưng trong nháy mắt, mà phía trước Chu Hiếm nơi bả vai, một đạo sâu sắc vết thương hiện lên, huyết châu tung tóe lệnh tóc xuất một tiếng đau nhức gào giống. Đao gió. Làm sao làm được? Tiết Bắc cố hô khẽ, biểu lộ kinh ngạc, chỉ là gió mà thôi, có thể như vậy cứng rắn cùng sắc bén. Hắn không thể nào tưởng tượng được, thiên phạt điều khiển cuồng phong, có thể sắp tới nhu lưu phong hóa thành lưỡi đao sắc bén, cắt thương thú vương vào ngoài. Không có gì phức tạp, có đầy đủ khí áp là được. Triệu Tiêm cười nhạt, thuận miệng nói, chỉ cần tốc độ chạy rất nhanh, cho dù là gió, cũng có thể hóa thành cắt cốt lưỡi dao sắc. Trong bao xương, mọi người nghe thấy lời ấy, nhất thời đều không thể tiêu hóa, rơi vào thật lâu vắng lặng. Mà thiên phạt cũng không chuẩn bị cho bọn họ thời gian. Xé tan, xé tan, xé tan. Thiên phạt song trưởng liên tục trong nháy mắt, như cùng ở tại xa xa nổ súng, tại trước mặt bắn lên huyết hoa vô số, làm cho Chu Hiếm liên tiếp lui về phía sau, nộ hào không ngớt. Loại này đao gió chỉ có thể thương tới biểu bì, không cách nào tạo thành chân chính thương tích, nhưng cảm giác đau lại vô cùng chân thực. Thiên phạt đang đợi thời cơ, làm Chu Hiếm hoàn toàn rối loạn, chính là nó một đòn mất mạng thời gian. Bất quá, Chu Hiếm liên tục gào thét, lại đưa tới còn lại cự thú, sương mù nơi sâu xa, từng đạo cự thú bóng người hiện lên, lập lòe, nhanh chóng tới gần. Hừ. Vùng điều khiển trong, Tiết Y Thu tầm mắt nhìn quanh, lại lạnh lùng nhìn Chu Hiếm một mắt, hừ nhẹ nói, coi như ngươi số may, tha cho ngươi một cái mạng. Trời xanh liền đỏ. Kèm theo nàng một tiếng quát nhẹ, trên bầu trời lại có năm lục đạo sét đánh liên miên nện xuống, u mang liễm diễm rồi lại hung uy bạo ngược, dường như quần long rơi xuống, bắn lên vô số đạo thương thanh hồ quang, như sóng chiều giống như dâng trào đổ xuống. Trong khoảnh khắc, mịt mờ hơi nước thành thiên nhiên chất dẫn lệnh được hồ quang càng cuồng liệt, rời non lấp biển giống như mà bao phủ bát phương, gây nên tiếng hét thảm vô số. Điện quang như sôi, lúc sáng lúc tối, mà bầy thú đã là hoàn toàn đại loạn. Mà lúc này, thiên phạt từ lâu mất tích, biến mất ở sương mù nơi sâu xa, lại không dấu vết. Đẹp đẽ, thật xinh đẹp. Tiết Bác cố gõ nhịp khen hay. Còn lại 6 cái giờ. Tiết Tuần Thi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đến ngược, thấp giọng nói, đếm ngược trong, thời gian từng giây từng phút mà biến mất. 5 cái giờ, 4 cái giờ, 3 giờ đầu. Thiên phạt đã trở về rừng cây, có xun xuê cảnh lá yểm hộ, nó thậm chí không cần vận dụng vụ ẩn áo giáp, chỉ dựa vào lưu phong vũ trang, liền có thể qua lại như thường. Rừng cây phía dưới, từng con cự thú qua lại tán loạn, lại cùng không đầu con rồi bình thường căn bản không bắt được thiên phạt nửa điểm vết tích. Tựa hồ, kết cục đã xác định rõ ràng. Trong phòng khách, vẻ mặt của mọi người dần dần hòa hoãn, cũng bắt đầu vừa nói vừa cười. Đương nhiên, không ít người là ở cường nhan hoan cười. Hơi dùng đầu góc ngẫm lại liền biết, một khi Tiết Y Thu đạt được ô hảo, Tiết gia chủ nhà địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Chuyện này đối với trưởng lão hội mà nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Nhưng lũ lượt kéo đến biến cố, thì đã cắt đứt tất cả mọi người suy nghĩ, đem tất cả ánh mắt lần nữa tụ tập đến ô hảo rừng cây. Bạo vũ lại đến. Màn ánh sáng hạ, một trận đột nhiên xuất hiện bạo vũ giáng lâm, lần này, giọt mưa là màu xanh lam. Gào thét. Giọt mưa rơi xuống, rú lên lồng lộn vang lên phục không ngớt, khàn cả giọng. Màu xanh lam hạt mưa trong, từng con cự thú đồng thời rơi vào điên cuồng tập kích bên người tất cả sinh linh, quả thực cùng dòm bị cự thú có thể liều một trận. Chúng nó lẫn nhau chém giết, điên cuồng chém giết gặm cắn, đem kẻ bại cắn nát ngay nát, miễn cưỡng nuốt vào trong bụng. Hình chiếu trong, tình cảnh khốc liệt tới cực điểm, máu thịt tung tóe, thây chất đầy đồng. Hô. Trong bao xương, mọi người thấy được không rét mà run, hô hấp đều gần như đọc lại. Mà càng quỷ dị hơn là, một khi nuốt vào còn lại cự thú, chúng nó có thể thừa kế một trong số đó bộ phận đặc tính, mọc ra cự giác hoặc sinh ra răng nanh, tự thân càng cự giữ tợn khủng bố, cũng là càng mạnh mẽ. Đây là tại làm gì? Tiết Bác cố không nhịn được nói. Không ai có thể trả lời. Sâu độc. Triệu Tiêm thì hình như có đăm chiêu. Cảnh tượng này khiến hắn nghĩ tới trong truyền thuyết nuôi sâu độc. Này giọt nước mưa màu lam, đến tột cùng là cái gì khoa học kỹ thuật? Hắn nhu nhu lông mày, âm thầm phân tích nói, gen ghép lại sao? Điều chỉnh ống kính màn bên trong các loại khoa học kỹ thuật, hắn càng cảm thấy hứng thú. Cái quỷ gì đồ chơi? Thiên phạt trong, Tiết Y Thu cũng chú ý tới tình cảnh này, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Nàng dù sao cũng là tiểu cô nương, hoàn toàn chưa từng thấy loại này quỷ quyệt trận chiến, chỉ cảm thấy tay chân tê dại, khiếp đảm khiếp sợ. Mặc kệ còn lại cái nào một đầu cự thú, đều sẽ cực độ đáng sợ. Tiết Y thì thu nói nhỏ, hạ quyết tâm nói, được chuẩn bị sớm, mặc kệ, chính là cái kia. Sắp. Trong rừng rậm, Thiên Phạt nhảy lên một cái, động tác phập phồng, giống như một khúc gây vạ hoán vũ vũ đạo, chập tiến chập lùi, chập chân bất định. Mà giữa không trung, từng con ác điểu tín sứ bay lượn, chìm chìm nổi nổi giữa, tựa hồ cũng đang câu thông cái gì, tung tích biến hóa thất thường. Triệu Tiềm, đây là cái gì? Tiết Tuần ngờ vực hỏi. Kiên nhẫn chút, lập tức ngươi sẽ biết. Triệu Tiềm mặt mỉm cười, trong lòng nhưng là thầm nói, quy mô có chút lớn, có lẽ sẽ ảnh hưởng khí hậu mô hình. Bất quá, cái này bước ngoặt, liền không lo được nhiều như vậy. Rất nhanh, tất cả mọi người nghi hoặc đạt được giải đáp. Vâng. Có người nói nhỏ. Kèm theo quỷ dị vũ đạo, Thiên Phạt bầu trời có một đám mây đen tụ tập. Mà mấy khắc thời gian, mây đen dần dần bành trướng, dường như cánh hoa nở rộ, thể tích càng lúc càng lớn, mà khí tượng cũng càng sâm nghiêm trầm ngưng. Hắc vân ép thành. Oeng. Lại có tiếng sấm vang lên. Ô vân trung, thương lam ánh chớp như du long lưu chuyển, lúc gần lúc hiện, chiếu sáng toàn bộ ám trầm vòng trời. Đạo kia mây đen tựa có thể hô hấp, càng phun ra nuốt vào ti ti lũ lũ hồ quang, đem trong bầu trời hồ quang nuốt vào, ô vân trung ánh chớp càng rừng rực, càng ngày càng bạo ngược hồng trắng. Hả? Các trưởng lão đều sợ ngây người. Bọn hắn mơ hồ nhìn ra, đạo này mây đen dường như vật sống, tại từ chủ địa thôn vệ hồ quang, tự thân càng ngày càng cường đại. Ách nhật lôi ngục. Vung điêu khiển trong, Tiết Y Ly Thu nói nhỏ một tiếng, cảm giác sức lực một cái liền đủ. Quy 1 chương 397, thanh điểu. Gào. Thú gào tiếng vang vọng thiên địa, âm thanh quỷ dị sắc nhọn, dường như có vô số trẻ con tại lên tiếng khóc nỉ non, ở toàn bộ rừng cây vang vọng không dứt, buồn bã chuyển lâu tuyệt. Nuôi sâu độc đã bùi bầm lắng xuống. Không ra mọi người dự liệu, cuối cùng người thắng chính là đầu kia Chu Hiếm. Nhưng giờ khắc này, cho dù là giới thú học phái chuyên gia, chỉ sợ cũng không nhận ra trước mắt cử thú. Trước mắt, Chu Hiếm đã hóa thân làm một tòa sắt thép núi thịt. Nó hình thể khổng lồ, tứ chi mập mạp, khắp cả người trên dưới đều là con mắt, miệng rộng, sừng, vướt sắc những vật này, dường như vụng về khâu lại thú, vặn vẹo quái dị tới cực điểm, gọi người không rét mà run. Chu Hiếm con mắt chuyển loạn, lỗ tai nhún, lỗ mũi cũng sâu sắc hút không khí, rất nhanh, nó liền phát hiện Thiên Phạt tung tích, điên cuồng đuổi rét mà đi. Nó năng lực nhận biết cũng trên diện rộng bay lên. Không tốt, đây chính là cái nhân vật hung ác. Quái vật này rất khó đối phó. Theo thu, nhất thiết phải cẩn thận. Trong bao xương, mọi người hô hấp nặng nọc, dồn dập biến sắc. Hừ, đến hay lắm. Thiên Phạt bên trong, Tiết Y Thu hừ lạnh một tiếng, lại là một bức khác biểu lộ, trong mắt lại có mấy phần nóng lòng muốn thử. Sấp, sấp, sấp. Lộn xộn tiếng bước chân vang vọng, dường như tử thần bước tiến. Chu Hiếm nhìn như chỉ độn, động tác lại mau đến đáng sợ, dưới thân có vô số các loại thú chân, dường như con rết giống như điên cuồng nhuyễn đi, một đường va nát đại thụ vô số, mang vạn cân cự lực đánh út về phía Thiên Phạt. Nếm thử cái này. Thiên Phạt hai ngón gậy liên tục, vô số viên đao gió phi tập mà ra, vô hình vô tướng, rồi lại sắc bén vô cùng, khó lòng phòng bị. Xé tan, xé tan, xé tan. Thoáng qua trong lúc đó, Chu Hiếm bên ngoài thân tia lửa văng khắp nơi, lại có hay không số vết thương bốc lên, máu chảy ồ ạt, rơi xuống nước một chỗ. Lần này, nó nhưng không bị nhiễu loạn, như chưa hướng tập kích mà đến. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện nay trạng thái Chu Hiếm, hắn cảm quan hệ thống đã là một mảnh hỗn loạn, điểm ấy đau đớn đã khó mà đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Vành. Thiên Phạt nhảy bắn mà lên, thân hình giữa trời quay về, suýt xảy ra tai nạn thời khắc tránh đi Chu Hiếm sống tới, nhưng vai phải bị kỳ trưởng đuôi quét trúng, gây nên một mảnh chói mắt đốm lửa. Khụ khụ. Vùng điều khiển trong, Tiết Y Thu chân mày cau lại, kịch liệt ho khan không ngớt. Nàng mới 16 tuổi, tuổi quá nhỏ, gân cốt chưa kịp trưởng thành, tự nhiên khó có thể chịu đựng vũ lâm cấp kịch liệt va chạm. Bèo, bèo, bèo. Thiên Phạt liền đạp lên cây cảnh, Lưu Phong Vũ trang tầng tầng gấp khúc lệnh nó như hổ thêm cánh, động tác càng nhẹ nhàng, cấp tốc lùi về sau, kéo ra hai người khoảng cách. Thế nhưng, Chu Hiếm làm sao giảng hòa? Gào. Nộ hào vang lên phục, Chu Hiếm xoay người lại bộ tập, thân hình khổng lồ cùng tốc độ kinh người chuyển hóa thành phẫn nộ xung kích, xe đuổi đất giống như nghiền nát đại thụ vô số, dường như quần quần dòng lũ, đuổi sát Thiên Phạt không tha. Chu Hiếm mạnh mẽ đâm tới, từng cây đại thụ gãy vỡ, thanh thế càng ngày càng mãnh liệt. Lệ. Tam đạo cự ảnh từ trên trời giáng xuống. Ác điểu tín sứ. Chúng nó không chỉ là tín sứ, cũng là ác điểu. Chim khổng lồ quay về tập kích, hắn nhọn mỏ sắc bén tựa trường kiếm, vướt sắc như móc nhọn, thậm chí ngay cả hai cánh đều trải rộng lạnh nhận, nghiêm nhiên là khủng bố sát khí. Ác điểu tín sứ kéo tới, trên dưới tung bay giữa, không ngừng liên lụy cùng công kích, tận dụng mọi thứ, trên người Chu Hiếm bắn lên đạo đạo huyết quang. Gào. Chu Hiếm truy sát bị ba con ác điểu nhiễu loạn, liên tục gào thét giữa, cự trảo tê không, đuôi dài cắn quét, lại đều bị một trong số đó nhất tiềm mở, không khỏi càng phẫn nộ, con người rớm máu. Hả? Tiết Tuấn ánh mắt tiềm thước, chần chờ nói, này mấy con ác điểu tín sứ nhìn qua, làm sao có chút giống là thiên nhân hệ thống? Hắn một cái nhắc nhở, mọi người mặt lộ vẻ bừng tỉnh, tiện đà biểu lộ quái lạ. Thiên nhân hệ thống là độc lập với cơ giáp gia tiểu hình lơ lửng giữa trời vũ khí, có bào tử hình dáng, răng nanh hình, phụ du pháo, hàng rào bóng, phi dược ly tử nhận các loại, chủng loại đa dạng, thiên kỳ bách quái. Này ba con ác điểu tín sứ, độc lập với Thiên Phạt ở ngoài, cũng do Thiên Phạt điều khiển, ngoại trừ số lượng ít bớt, cùng Thiên Phạt hệ thống căn bản giống nhau như lúc. Không hổ là Tiết gia gia chủ, liền này đều xem thấu. Triệu Tiếm nghe vậy, trong lòng cũng là thất kinh. Đây thật là hắn giấu giếm lý niệm, nhưng ẩn giấu cực sâu, không nghĩ tới sẽ bị Tiết Tuần cho một mắt nhìn thấu. Đúng vậy, Triệu Tiềm gật gật đầu, trầm giọng nói, này ác điểu tín sứ lên cấp phương hướng chính là thiên nhân hệ thống. Các loại theo thu tay nhanh đạt đến, ta sẽ tăng thêm ác điểu tín sứ số lượng, cuối cùng hình thành thiên nhân hệ thống, thanh điểu. Thanh điểu. Tiết Tuấn nghe vậy, mặt lộ vẻ rung động thật sâu. Hắn nghĩ tới rồi cái gì, lại không nói. Thanh điểu khủng bố, tuyệt không chỉ ở chỗ trực tiếp công kích, càng quan trọng hơn, vẫn là thời tiết điều khiển. Theo ác điểu tín sứ tăng cường, hắn nhìn trời đợi năng lực quản lý hẳn là liên tục tăng lên, hay là thậm chí có thể triệu tập lôi bạo, vòi rồng các loại khủng bố thiên tai, chỗ đi qua người ngăn cản tan tác tơi bời. Tiết Tuấn cũng không nốc, đang tại nhiều như vậy vị trưởng lão, hắn cũng sẽ không chủ động chỉ điểm. Phải cùng tiểu tử này tạo mối quan hệ. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, lại nhìn Tô Vận Hàn một mắt, đáng tiếc, đã có bạn gái, cảm tình tựa hồ vẫn rất tốt. Hình chiếu trong, huyết chiến say xưa. Thiên phạt lui tới tung hành, song trưởng gậy liên tục, vô số đạo đao gió bắn mạnh mà ra, lưu lại mỗi một đạo vết thương tuy nhẹ, nhưng kéo dài lấy máu dưới, cũng sẽ khiến Chu Hiếm càng ngày càng suy yếu. Thế nhưng, này còn xa xa chưa đủ. Ầm. Sao hỏa tung tóe, một đầu ác điểu tín sứ bị đập trúng, bay ngược ra ngoài, sâu sắc rơi vào một viên máy móc đại thụ, cơ thể trên diện rộng tổn thương, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Ai ra? Tiết Bác Cố vô đuổi, mặt lộ vẻ căng thẳng. Tiết Y Dị Thu dù sao vẫn làm non nớt, tốc độ tay có phần theo không kịp, một người điều khiển một chiếc cơ giáp cùng ba con ác điểu tín sứ, khó mà kín kẽ không một lỗ hổng. Oeng, oeng, oeng. Tiếng gió phân phật. Thiếu một đầu ác điểu tín sứ kiềm chế, Chu Hiếm Thế tiến công càng cuồng mãnh, làm cho thiên phạt liên tục lùi về phía sau, nhanh chóng chuyển xê dịch càng ngày càng gian nan, nguy cơ từ phía. Không tốt. Lần này nhưng nguy rồi. Mọi người thấy thế, đều là sắc mặt thảm đạm. Chớ đã, mặt trên cái kia là, như cũng là Tiết Nhã Tiểu, ánh mắt của nàng tối nhọn, chưa hết phát hiện cái gì. Hả? Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, biểu lộ đều là cứng đờ. Đã thấy, thiên phạt cùng Chu Hiếm bầu trời, mây đen quần quần tụ tập, dần dần có tồi thành ép núi xu thế, khí tượng bạo ngược. Mây đen nơi sâu xa, thô to lôi hồ khi thì ẩn hiện, dường như cuồng bạo ly long đi khắp trong đó, thanh thế dần cường tráng, tựa chiều minh công tác. Tự mây đen sinh ra lên, nó liền tựa hồ được trao cho sinh mệnh, không cần điều khiển, tự chủ cắn nuốt trong thiên địa tự do hồ quang. Liên này chốc lát quang cảnh, toàn bộ thương khung đều giống bị quét sạch, hết thảy lôi hồ đều tụ ở mây đen, nhất cổ hủy thiên diệt địa hung uy tầng tầng chồng chất, sông trời hết địa. Thời cơ đã thành thủ. Lôi truy. Tránh đi Chu Hiếm một đòn đuôi trêu chọc, thiên phạt bỗng dưng lùi về sau vài bước, dưới song chứng ép, quát lên một tiếng lớn. Vụ. Trong tích tắc, ác điểu tín sứ hình thái biến hóa, càng co lại thành mũi nhọn chi hình, mạnh mẽ hướng phía dưới xung kích, đâm vào Chu Hiếm hai vai. Gào. Chu Hiếm phát ra thống khổ rú lên lồng lộn, nhưng nó da dày thịt béo, cái này hai nói mũi nhọn chỉ có thể thương tổn được vỏ ngoài, căn bản vô pháp tạo thành quá đại thương hại. Gặp lại. Thiết Y Thi Thu cười lạnh, không, là vĩnh biệt. Cái này hai nói lôi truy, vốn cũng không phải là vì thương tổn. Rắc. Mũi nhọn bỗng nhiên biến hình, phần cuối kéo vươn dài trường, hướng lên trên nhắm thẳng vào vòng trời. Đây là cái gì? Mọi người thấy thế, đều là không rõ vì sao. Hả? Tiết Nhã Thiểu thì trợn mắt lên, một cái nhìn ra môn đạo, như là cột thu lôi. Cột thu lôi. Những người khác nghe vậy, lúc này mới phản ứng lại. Cột thu lôi mặc dù tên là cột thu lôi, nhưng tác dụng chân chính, kỳ thực là dẫn lôi. Cột thu lôi lắp đặt ở chỗ cao, có thể hấp dẫn lôi điện, do đó bảo vệ kiến trúc sẽ không thụ thương. Mà lôi truy tại Chu Hiếm trên người, thì thành thứ thiệt dẫn lôi châm. Giết. Thiên phạt quát lên một tiếng lớn, tay phải trước chỉ, thủ thế bá đạo, dường như sắc lệnh thiên lôi. Đùng đùng. Mây đen nơi sâu xa, một đạo trắng xanh sét đánh thẳng tắp rơi xuống, càng là giống như trụ lớn chống trời, chừng 5-6 mét thô, tiếp thiên mà liền địa. Lôi trụ nện xuống, tùy ý tràn lan ánh sáng rực sáng toàn bộ thiên địa, toàn bộ rừng cây đều tại chập chờn, hư không cũng thuận theo run rẩy. Thậm chí, cái kia nhìn như bền chắc không thể phá được lồng ánh sáng cũng đang vặn mèo, lảo đảo lảo đảo. Khí. Trong bao xương, mọi người hít ngược khí lạnh, trong mắt còn sót lại hoàn toàn trắng bệnh. Oeng. Sét đánh rơi xuống, dường như lưu tinh lướt xuống, mạnh mẽ nện ở Chu Hiếm trên người. Thời gian ngưng trệ, hừng hực ánh chớp bên trong Chu Hiếm, càng dường như một khối quang chi hổ phách. Tiếp theo sát, ánh chớp tiêu tan, không vô ảnh vô tung. Không có nổ tung, không có hồ quang, Chu Hiếm đứng thẳng ở nguyên chỗ, bề ngoài không có nửa điểm biến hóa, tựa hồ mới vừa tất cả đều chỉ là ảo giác. Hô. Một cơn gió thổi qua. Gió quá, Chu Hiếm càng hóa thành mông lung bụi mù, tan thành mây khói, lại không dấu vết. Trong bao xương hoàn toàn tĩnh mịch. Cứ như vậy chết rồi. Một tên trưởng lao nuốt ngụm nước bọt, đầu kia Chu Hiếm, chết rồi, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Triệu Tiêm gật gật đầu, thân thể đã tan cảnh mây khói. Mọi người biểu lộ kinh hãi, nói không ra lời. Một đầu dị biến thú vương, lại như cùng phát họa họa bị cao su xóa đi, hoàn toàn dập tắt, lại không dấu vết. Có người hoài nghi, vừa nãy cái kia một cái sét đánh, chính là bá chủ bị đập trúng, cũng phải người bị thương nặng. Uy lực này, đều có điểm trách tinh đại bác hương vị. Vụ. Lồng ánh sáng nơi sâu xa, chợt có vậy nhạc khúc vang lên, mà ngã tính giờ thì biến mất không còn tăm tích. Căn cứ đo lường, trong rừng đã mất nhưng uy hiếp người thí luyện sinh vật, thí luyện sớm hoàn thành. Máy móc tiếng vang lên. Lời còn chưa dứt, lồng ánh sáng sụp xuống tan rã, vô số quang chi mảnh vỡ nứt ra, giữa trời liền biến mất không còn tăm tích. Khen thưởng, Ô Hào chi cung. Khen thưởng thêm, cung thủ cải trang. Một lát sau, máy móc âm thanh lại vang lên. Khen thưởng thêm. Triệu Tiêm mở ra. Ô Hào chi cung hắn tự nhiên biết là cái gì, này cung thủ cải trang lại là cái gì? Khen thưởng thêm. Quá tuyệt vời. Tiết Bác Cố thì vui vẻ ra mặt. Hắn cũng không rõ ràng cung thủ cải trang là cái gì, thế nhưng, tự nhiên chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Vụ. Thiên phạt trước mặt, hư không nứt ra một đạo to lớn lỗ thủng. Một cung một mũi tên tự lỗ thủng bên trong từ từ bốc lên, dường như đến từ một không gian khác. Trường cung khí tượng rộng lớn, không lưng là uốn lượn long hình, nhưng không có dây cung, mũi tên thì giống như đạn đạo, đường nét nhu hòa lưu luyến, đồng dạng ý nhị lâu dài. Đây chính là Ô Hào chi cung. Triệu Tiêm suy nghĩ, một mặt đầy hứng thú. Vụ. Mà sát theo đó, tại thiên phạt bốn phương tám hướng, lại có hay không số hư không lỗ thủng hiện lên, toát ra nhưng là từng cái thon dài người máy cánh tay. Rắc, rắc, rắc. Người máy cánh tay nắm các loại công cụ, đều đâu vào đấy phối hợp, dễ dàng tẩy ra thiên phạt sắc ngoài, bắt đầu các loại công tác. Tựa hồ là tại cơ giáp cải trang. Đây là cái gì? Triệu Tiêm trợn to hai mắt, thất thanh nói, hiện trường cơ giáp cải trang. Quy 1 chương 398, thiên tệ. Cải trang. Đây là cái gì cải trang? Triệu Tiêm con mắt trợn tròn, biểu lộ cứng ngắc, lại bởi vì khiếp sợ mà hơi vặn mèo. Hình ảnh trước mắt màn lệnh hắn cảm giác mình giống như người nguyên thủy vượng. Hình chiếu trong, người máy cánh tay lên lên xuống xuống, các loại cải trang không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không thể lẽ thường suy đoán. Chuyện này, làm sao mở ra? Như thế nào nối liền? Tô Vận Hàn bưng miệng nhỏ, cũng là một mặt vô cùng kinh ngạc. Cũng không phải Hàn Nối, cũng không phải Mao Trang, người máy cánh tay không ngừng phân giải cùng lắp ráp, cơ giáp liên tục thủy biến, lại khắp nơi vừa khớp, không có nửa điểm khe hở. Các loại cải trang, như ngoại khoa giải phẫu giống như tinh chuẩn, tựa hồ tinh tế đã đến nguyên tử cấp. Hơn nữa, người máy cánh tay động tác cực nhanh, mơ hồ sinh ra đạo đạo tàn ảnh, có thể so với Vũ Lâm cơ giáp chiến đấu động tác, mục không dành cho. Trong bao xương, mọi người một mặt mờ mịt, duy nhất Triệu Tiềm thấy rõ ràng, trong lòng run sợ. Hắn làm xác định, đừng nói thủ công phường lắp ráp thất rồi, chính là mình tự mình ra trận, cải trang tốc độ cũng là miễn cưỡng đuổi tới một cái người máy cánh tay mà thôi. Cải trang cấp tốc mà có thứ tự, hơn nữa quá mức kín đáo, càng là lặng yên không một tiếng động, như cùng ở tại một không gian khác bên trong tiến hành. Loại này cải trang, cũng quá đáng sợ. Triệu Tiêm khiếp sợ, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là sơn ngoại hữu sơn, người trên có người. Hắn ngưng thần quan sát, cho dù không cách nào nhìn thấu, nhưng Triệu Tiêm tin tưởng, chỉ là đem cải trang quá trình ghi tại trong lòng, ngày sau chậm rãi thưởng thức, đối với mình mà nói, như thế được lợi vô cùng. Chờ đã, thiên phạt tại. Lớn lên. Đồng nhiên, Tiết Nhã Thiểu nói nhỏ. Thật đúng là. Mọi người phản ứng lại, đều là ánh mắt đờ đẫn. Hình chiếu trong, thiên phạt dường như trẻ nhỏ đang trưởng thành, kích cỡ liên tiếp vọt lên, hình thể cùng phổ thông cơ giáp càng ngày càng tiếp cận. Ngoài ra, bề ngoài mạo cũng đang biến hóa, phản phất thoát thai hoàn cốt, lại như kén phá vì điệp, hóa thành một loại trước đây chưa từng thấy hoàn toàn mới hình thái. Thiên phạt ngạo nghễ mà đứng. Nó mới hình thái, phong cách cùng bất kỳ cơ giáp đều tuyệt nhiên không giống, không có nửa điểm pháp thiên tướng địa mùi vị, trái lại thật giống như bị thiên địa bài xích, càng đột ngột bắt mắt. Mà thiên phạt đứng ở đại địa, đường nét tựa như giọt nước mưa thuận hoạt trôi chảy, trên dưới quanh người lại lộ ra lạnh lẽo hung cơ, khí tượng cương mãnh bá đạo, hùng ý khinh người. Cải trang quá trình trong, Ô Hào Trường Cung cũng bị phân giải, sáp nhập vào thiên phạt bên trong. Bộ này thiên phạt, cung diện mạo thật sự đã là khác biệt một trời một vực. Đồng nhiên, một đôi người máy bước lên, trong tay nâng một đoàn chất lỏng kim loại. Cái kia chất lỏng hình như có sinh mệnh, chồng chất quay về, hình thành phập phồng vòng xoáy. Soạt. Người máy khuynh đảo, dường như tới nước cây non, đem chất lỏng dội tại thiên phạt trên người. Một cái dội, lại có loại vẽ rồng điểm mắt ý nhị, chất lỏng tản mạn khắp nơi ra, thiên phạt hình thái tùy theo lưu chuyển biến hóa, mà con người nơi sâu xa, hai đạo ánh vàng di động không ngớt. Một tia sinh cơ tự trong cơ giáp hiện lên, nảy sinh, sinh trưởng, về sau phồn thịnh. Nghê nhân cơ giáp. Triệu Tiêm phát hiện cái gì, thay đổi sắc mặt, cái kia chất lỏng đến tột cùng là cái gì? Có thể để sắt thép thân thể hóa thành nghê nhân cơ giáp. Hắn mơ hồ nhìn ra, một cái rội dưới, thiên phạt thuế biến là do bên trong mà bên ngoài, càng là do chết chuyển sinh, hóa thành một dán nghê nhân cơ giáp. Cái kia chất lỏng kim loại, lại có cùng linh hồn đưa đỏ giống nhau hiệu quả. Triệu Tiêm hô hấp ngưng trệ, trái tim ầm ầm nhảy lên. Hắn đã rõ ràng, chủ này nắm ngự long thí luyện sinh linh, kỳ kỹ thuật cao, cùng nhân loại căn bản không ở một cái cấp độ trên. Thiên thể. Cải trang xong xuôi, đạo kia máy móc tiếng lại vang lên, ở giữa rừng vang vọng không ngừng. Thiên thể. Triệu Tiêm vuốt nhẹ cằm. Hắn hiểu được, đây là người máy này tên mới, trước mắt cơ giáp, cùng thiên phạt không tiếp tục nửa điểm liên quan. Mãi mãi. Hắn cười khổ một tiếng, lại thả không ra một câu tàn nhẫn. Không có cách nào, cho dù Triệu Tiêm nếu không nguyện thừa nhận, nhưng người ta cải trang hiển nhiên càng mạnh hơn, đã khiến thiên phạt thoát thai hoàn cốt. Lúc này, cải trang còn chưa đình chỉ. Hư không lỗ thủng hiện lên, một con người máy đem nạm tại thân cây bên trong ác điểu tín sứ rút ra, một đường lan truyền, đưa cho thiên tể chung quanh người máy. Đây là chỉ còn lại một đầu ác điểu tín sứ, mặt khác hai cái đều tại xét đánh bên trong tan cảnh mây khói rồi. Người máy có thứ tự động tác, lại là phân giải gây dựng lại. Đồng thời bị phân giải, còn có cái kia cái kim loại tên giải, theo tách ra cùng súng nhắm, ác điểu tín sứ cũng hình thái đại biến, hóa thành trên dưới song đầu hình chót, khúc xạ sâu kín ánh vàng, tựa hồ là ánh mặt trời. Thốn quang. Máy móc âm thanh lại vang lên, vang vọng không ngừng. Thốn quang. Triệu Tiêm lông mày cau lại, đến tột cùng là cái gì? Hắn tự nhiên không nhìn ra cái nguyên cớ, mà buông điều khiển trong, Thiết Y Li Thu con mắt tròn vo, nhìn xem phía trước mặt phù lược mà qua các loại tin tức, đuôi lông mày càng chọn càng cao. Này thôn quang, đồng dạng là siêu thị cách vũ khí, nhưng cùng thiên phạt đã là khác biệt một trời một vực. Nó công kích cũng là từ trên xuống dưới, mà phương thức công kích lại không phải thời tiết, mà là tia sáng. Theo tư liệu ghi chép, thôn quang có thể hấp thu trong không khí quang tử, chứa đựng ở tự thân, tại lúc cần phóng thích, phóng ra xuất so với tia laser càng nhanh cũng càng mạnh bó lăng quang. Không nghi ngờ chút nào, đây là hỗn độn võ cụ, hơn nữa là đỉnh cấp hỗn độn võ cụ. Lễ thành nhân hạ màn kết thúc. Trận này lễ thành nhân, tuy rằng hoành sinh ba chiết, cũng có không ít người giấu giếm ý đồ xấu, liền chỉnh thể mà nói, vẫn tính là chủ và khách đều vui vẻ. Lúc rời đi, Triệu Tiềm nhân cơ hội nói ra một điều kiện. Tiết gia chủ, bộ kia thiên phạt, không, thiên tể, có thể hay không giao cho cơ giáp thủ xưởng, làm cái toàn bộ phương vị kiểm tra. Hắn biểu lộ thành khẩn, nhẹ giọng dò hỏi, thiên phạt dù sao cũng là tác phẩm của ta cũng muốn nhìn một chút, trên người nó có biến hóa như thế nào. Cái này, Tiết Tuần mặt lộ vẻ khó xử, suy nghĩ một chút hậu đạo, ngươi cũng thấy đấy, ta tuy là tộc trưởng, kỳ thực mọi chuyện đều có trưởng lão hội cả tay, không cách nào tùy ý làm ra quyết định. Như vậy đi, sau 3 ngày, ta cho ngươi hồi phục. Vậy ta liền chờ tin tốt lành rồi. Triệu Tiềm chen ra một cái mỉm cười, trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, trưởng lão hội chỉ là mượn cớ, không có cái gì tin vui rồi. Tiết Tuần là Tiết gia gia chủ, mà lại tính cách cường thế, căn bản sẽ không bị trưởng lão hội cho chi phối. Đúng rồi, Triệu Tiềm nụ cười không giảm, lùi lại mà cầu việc khác nói, Tiết gia chủ, ô hào trong rừng rậm cự thú thi thể, có thể hay không đưa ta một ít? Ngươi biết, ta có vu độc chi tử, đối với mấy cái này dị hóa cự thú vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Không thành vấn đề. Tiết Tuần không chút do dự, lúc này đánh nhịp nói, ta lập tức phái người, trực tiếp đưa đến cơ giáp thủ xưởng. Hắn đã cự tuyệt Triệu Tiềm một lần, chút chuyện nhỏ này, đương nhiên sẽ không cự tuyệt nữa. Đa tạ. Triệu Tiềm cười nói. Trên thực tế, hắn lúc đầu mục tiêu chính là cái này chút cự thú thi thể. Triệu Tiềm đã sớm biết, Tiết Tuần sẽ không đáp ứng của mình điều kiện thứ nhất. Bộ này thiên tể cực không đơn giản, thậm chí có thể trở thành mới thánh tài mũi tên, cùng thánh tài mũi tên, hỏa chiến tranh tiên phong, điệp huyết bá vương các loại bá vương cơ giáp như thế, diễn sinh ra mới hạch tâm khoa học kỹ thuật. Đối với cái này, Thiết gia tự nhiên được một mực chộp vào trong tay. Không phải Tiết Tuần hẹp hỏi, mà là tại như vậy lợi ích trước mặt, bất luận người nào đều sẽ có chỗ quyền hành. Thật là đáng tiếc. Triệu Tiêm thầm nói. Chuyện này với hắn mà nói, tự nhiên không phải một tin tức tốt. Trở về, cơ giáp thủ xưởng, chứa đựng trong phòng, cự thú thi thân thể bị từng cái đóng băng, Triệu Tiêm lại đã làm ra một ít huyết nhục cắt miếng, lấy siêu não tiến hành thành phần phân tích. Này phân tích làm tốn thời gian, Triệu Tiêm cũng trộm được phụ sinh, lại hưởng thụ lấy một đoạn an nhàn thời gian. Bất quá, hắn tự nhiên là dỗi dành không tới, rất nhanh sẽ cảm thấy nhàm chán. Cùng lúc đó, Tô Vận Hàn cũng gặp gỡ khẩn cấp nhiệm vụ, nghỉ ngơi lần nữa bị cắt đứt. Triệu Tiêm dỗi quá nhàm chán, cũng nghĩ định kế hoạch, bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Chúng thần điện trong, hắn tiến hành các loại huấn luyện, ngày ngày khổ luyện không ngừng, hết ngày dài lại đêm thâu mà bận rộn. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, phải đem của mình thao tác trình độ một lần tăng lên đến hổ bí. Đương nhiên, này tuyệt đối không phải một sớm một chiều công lao, mà Triệu Tiêm đầu cũng không thể dừng lại, bắt đầu một vòng mới thiết kế. Bạch, bạch, bạch. Triệu Tiêm tùy ý mà ngồi, đầu bút lông xoay chuyển đi khắp, tại hình lập phương hình chiếu bên trong tới tới lui lui, lưu lại từng đạo lưu luyến đường vòng cung, mơ hồ có thể thấy được, càng là một chiếc màu bạc cơ giáp. Triệu Tiêm tỉ mỉ rất lâu, mặt lộ vẻ hài lòng. Dĩ vãng cơ giáp, bất kể là khôi lỗi sư, nguyên chủ hoặc là thiên phạt, đều là mượn danh nghĩa ngoại lực, tự thân thì không đủ mạnh. Hắn nhếch miệng cười cười, bán là tự đủ, người máy này thì sẽ là thứ thiệt hổ bí. Thế nhưng, nó cũng là tà ma ngoại đạo, không phải tránh tông hổ bí cơ giáp. Đại diện giới thủ mở miệng, nói đã kích nói, ngươi bây giờ hàng đầu công tác là đem tự thân cùng sát thần đều tăng lên đến hổ bí. Đợi cho đến lúc đó, ngươi cảm nộ cũng đủ rồi, chế tác hổ bí cơ giáp tự nhiên nước chảy thành sông. Ta biết, đây không phải tại huấn luyện sao? Triệu Tiêm gật gật đầu, lại nói, người máy này xem như là khi nhàn hạ luyện tập. Luyện tập. Đại diện giới thủ hừ một tiếng, này hợp kim bắp thịt kỹ thuật, thậm chí có thể phát triển làm trụ cột khoa học kỹ thuật, không phải là có thể dễ dàng nắm giữ. Phòng thí nghiệm. Triệu Tiêm tập trung tinh thần, ngưng thần công tác. Trước mặt hắn là một khối hình vuông kim loại hợp kim. Này hợp kim rất là quỷ dị, càng như có sinh mạng nhuyễn trùng vậy, chập trùng lên xuống, không ngừng núp đích. Đùng. Triệu Tiêm một búa hạ xuống, đập vào hợp kim bên trên, nó càng dường như cảm thấy đau đớn, không ngừng co giật cùng co giật, cuốn xuất các loại hình thái. Két. Cửa mở, Tô Vận Hàn nhanh chân mà vào, hấp tấp. Vận Hàn, trở về rồi. Triệu Tiêm nghe vậy sững sờ, cười nói, đêm nay muốn ăn cái gì? Ta thay ngươi chuẩn bị. Không dùng tới, hôm nay là ăn không được. Tô Vận Hàn lắc đầu một cái, một mặt đau đầu, ta hôm nay sẽ rất bận điệu, buổi tối còn phải cắm điểm. Đêm nay ta hẳn là sẽ không trở về rồi, không cần lưu cho ta đèn. Bận rộn như vậy sao? Triệu Tiêm cũng cười khổ một tiếng, lại hỏi, lại chuyện gì xảy ra? Máy móc thu tập kích. Cái này, vẫn đúng là không biết. Tô Vận Hàn biểu lộ quái lạ, muốn nói lại thôi. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tiêm nghe vậy, càng hiếu kỳ. Gần đây, liền ở chúng ta Giang Thành thị có rất nhiều máy móc thú bị tập kích, trực tiếp đào đi rồi nội tạng. Tô Vận Hàn trầm giọng nói, kỳ quái là, có phần máy móc thú thậm chí là tại phòng vệ sâm nghiêm trong phòng thí nghiệm, lại đều bị lặng yên không một tiếng động giết chết. Ồ. Triệu Tiêm sơ sơ cằm, cũng mặt lộ vẻ giật mình. Càng quỷ dị hơn là, Tô Vận Hàn dừng một chút, lại nói, cái kia từng con máy móc thú, ngoại bộ cũng không vết thương, càng là bị trực tiếp đào đi nội tạng, như là cách không lấy vật. Cách không lấy vật. Triệu Tiêm biểu lộ ngưng lại, sát theo đó, lộ ra đầy hứng thú vẻ. Quy 1 chương 399, Long Cơ. Cách không lấy vật. Triệu Tiêm vuốt nhẹ cằm, hai mắt tỏa ánh sáng. Nghe Tô Vận Hàn miêu tả, hắn cảm thấy hứng thú. Bên ngoài hoàn hảo không chút tổn hại, mà trực tiếp đào đi cự thú nội tạng. Là cao vĩ độ sinh mệnh, hoặc là không gian truyền tống, hoặc là chỉ là vết thương mặt tiêu. Triệu Tiêm ý nghĩ mấy vòng, chỉ là nháy mắt, hiện lên trong đầu mấy cái suy đoán. Yêu cầu hỗ trợ sao? Hắn thả ra trong tay việc, tràn đầy phấn khởi nói, ta có thể cho ngươi làm kỹ thuật cố vấn, ứng phó loại này siêu tự nhiên sự kiện. Kỹ thuật cố vấn? Tô Vận Hàn lắc đầu một cái, dở khóc dở cười nói, phải hay không siêu tự nhiên sự kiện, bây giờ còn không nhất định đây. Huống hồ chúng ta đã bố trí xuống thiên la địa võng, coi như là cái người ngoài hành tinh cũng phải bó tay chịu chói. Như vậy à? Triệu Tiêm hơi có thất vọng, nhún nhún vai nói, ta liền đang thủ công trong phường, nếu như ngươi có yêu cầu, ta bất cứ lúc nào chờ lệnh. Tô Vận Hàn gật gật đầu, tầm mắt rơi vào khối này hợp kim trên, hơi cau mày nói, này hợp kim là cái gì? Khối này nhúc nhích không nghỉ hợp kim, làm cho nàng liên tưởng đến côn trùng, lập tức có chút không dễ chịu. Đây là ta mới nhất nghiên cứu hợp kim bắp thịt. Triệu Tiêm cười nhạt, ta xưng là Long Cơ. Long Cơ. Tô Vận Hàn mở ra, lại hỏi, hợp kim bắp thịt? Chuyện này có ích lợi gì? Tác dụng cũng lớn. Triệu Tiêm Tiếu Tiếu giơ lên một ngón tay, giả vờ thần bí nói, ngươi biết không, một cái cóc cắm bắp thịt có thể sản sinh lớn hơn nó tự thân thể trọng 700 lần sức mạnh. Hả? Có loại chuyện này? Tô Vận Hàn nghe vậy cũng hơi kinh hãi. Đương nhiên. Triệu Tiêm gật gật đầu, hợp kim bắp thịt bàng bạc sức mạnh sẽ cùng cơ giáp bánh răng sức mạnh lẫn nhau phối hợp, nhiều trọng thêm vào dưới, nhưng khiến cơ giáp lực lớn vô cùng, đủ để cùng cự thú chính diện chém giết. Đáng tiếc, không chờ hắn nói hơn hai câu, Tô Vận Hàn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, vội vã mà tại Triệu Tiêm trên mặt điểm một cái, nói ra, ta phải đi rồi, thời gian sắp không còn kịp rồi. Triệu Tiêm mặt có phẫn nộ, cũng chỉ có thể hồi báo lấy cười khổ. Vào đêm, thủ công trong phòng, lắp ráp trong phòng, một con người máy trưởng vắt ngang, không ngừng động tác. Rắc, rắc, rắc. Kèm theo Triệu Tiêm thao tác, người máy trưởng linh hoạt biến hóa, càng làm ra các loại quái kỳ quỷ dị thủ thế, thiên biến vạn hóa lệnh mắt người bất hạ tiếp. Đủ loại này động tác, thậm chí có chút dẫn đạo thuật mùi vị, là phổ thông cơ giáp tuyệt đối không làm được. Làm hiển nhiên, con này người máy muốn so phổ thông cơ giáp linh hoạt gấp trăm lần. Mà con này người máy chính là lấy long cơ chế tạo. Tính dẻo dai cực cường, không kém hơn thú vương huyết đục. Một lát sau, Triệu Tiêm hài lòng gật gật đầu, lẩm bẩm nói nhỏ, lại thử sức mạnh. Sau đó, hắn tiến hành mới thao tác. Bèo. Trong mấy mắt, người máy trưởng ngón trỏ gậy liên tục, nó lực lượng to lớn, càng sinh ra từng trận kinh phong, tiếng gió phân phật, có loại đạn chỉ thần thông mùi vị. Xuống. Triệu Tiêm truyền đạt âm thanh khống chỉ lệnh, một đạo thép hợp kim bản từ từ hạ xuống, mà người máy trưởng gậy ngón tay một cái, đầu ngón tay rơi vào thép hợp kim bản bên trên. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp vang vọng, âm thanh chói tai, mà thép hợp kim bản trung ương, một đạo sâu sắc cao hãm hiện lên. Thật là lợi hại. Triệu Tiêm ngưng thần quan sát, âm thầm liễu lưới. Phải biết, này người máy trưởng không có động cơ, thuần túy là ỷ vào hợp kim bắp thịt sức mạnh. Như lại phối hợp động cơ, có thể tưởng tượng, cơ giáp sức mạnh có thể đạt đến trình độ nào. Cha cha, kim loại dây nối sức mạnh lại có thể đạt tới cái này loại trình độ. Triệu Tiêm như có điều suy nghĩ, bộ này mới cơ giáp, chỉ sợ sẽ có điểm lợi hại a. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói nhỏ, người máy này, liền gọi Hình Đồ. Tại Triệu Tiêm trong kế hoạch, này chỉ là bước thứ nhất. Hắn dự bị, một khi Hình Đồ chế tác hoàn thành, liền cải trang sát thần, đem hắn cơ thể hết thảy cải trang vì hợp kim bắp thịt. Như thế thứ nhất, lại phối hợp linh hồn biến tấu khúc, sát thần trở nên mạnh mẽ sẽ là toàn bộ phương vị, theo hắn tính toán, thậm chí đủ để đánh ngã hổ bí. Chớ suy nghĩ lung tung rồi, trước cạn chính sự. Đại diễn giới thủ đốc thúc lấy. Rõ ràng. Triệu Tiêm gật gật đầu. Rắc, rắc, rắc. Lắp ráp trong phòng, lại có hay không số người máy hạ xuống, có thứ tự công tác. Giang Thành Thị, Phượng Hoàng Trại cự thú dưỡng thực tràng. Bên trong điều khiển trong, Tô Vận Hàn, Vương Như, Mạnh Lỗi một nhóm người nhìn chằm chằm màn hình, trong màn ảnh là từng cái cự thú giao chắn, mà giao chắn bên trong là giới chân con thú tí, từng con hoặc ngồi hoặc nằm, có gặm lá cây, có thì buồn ngủ. Thủ lĩnh, ngươi làm sao có thể chắc chắn chứ? Mục tiêu hội tập kích nơi này. Tăng Tử Thạch nhìn hồi lâu, cảm giác đần độn không thú vị, hiếu kỳ hỏi. Ngu ngốc thật sự, sẽ không xem quỹ tích con đường sao? Tô Vận Hàn không mở miệng, Vương Như chen miệng nói, trên địa đồ, đem mục tiêu hành vi con đường phát họa đi ra, nó cái kế tiếp mục tiêu 89/10 chính là cái này rồi. Thế nhưng, này dưỡng thực tràng chừng hơn 200 rào chắn, chúng ta làm sao lại nhìn chằm chằm cái kia mười mấy cái? Tăng Tử Thạch lại hỏi. Tăng Tử Thạch, đừng lao nghĩ chiến đấu, chúng ta đặc thủ phản ứng bộ đội cũng cần động não. Liên Mạnh Lỗi đều nhìn không được, căn cứ ghi chép hồ sơ, mục tiêu yêu thích tươi mới nội tạng, sẽ ưu tiên tập kích tuổi trẻ giới thú. Có các ngươi động não, cần phải ta sao? Tăng Tử Thạch thiêu thiêu mi mau, lại trong miệng hoa hoa nói, chà chà, cùng ta khẩu vị như thế, ta cũng yêu thích trẻ tuổi. Mạnh Lỗi không còn gì để nói, lặng lặng chờ đợi. Đêm tối yên tĩnh bên trong, thời gian từng giây từng phút mà trôi qua. Cho đến nửa đêm, tất cả mọi người hề phải không thể tả, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào phân tích sai lầm? Tăng Tử Thạch ngáp một cái, lười biếng nói, hoặc là nói, mục tiêu không chuẩn bị đêm nay động thủ. Như vậy chờ chút đi không phải biện pháp. Mạnh Lỗi suy nghĩ một chút, cũng nói, đội trưởng, chúng ta thẳng thắn cắt lượt trông coi, ngươi trước ngủ một lát, quá hai cái giờ đến thay ta. Ta còn không khốn. Tô Vận Hàn cười vung vung tay, các ngươi trước tiên. Thanh âm của nàng đột nhiên dừng lại. Có tình huống. Tô Vận Hàn trầm giọng nói. Hả? Mọi người theo Tô Vận Hàn ngón tay nhìn tới, biểu lộ đồng thời ngưng lại. Giao chắn một bên trên mặt tường, lại có từng đợt sóng gợn sinh ra, thật giống đó cũng không phải tảng đá vách tường, mà là nước sông mặt nước. Đây là cái gì? Tăng Tử Thạch một mặt ngờ vực, thất thanh nói, lẽ nào tường này vách tường là giả? Vương Như liếc hắn một cái, một bức trông đần độn dáng dấp. Nhìn kỹ, đừng phân tâm. Tô Vận Hàn trầm giọng nói. Gợn sóng trong, một đạo bóng người màu đen hiện lên, chậm rãi đi vào. Kỳ hình tựa vật lớn, mà sinh có bốn tay, mặt như nhuốm máu, khắp cả người thép tông, lông bờm dưới có màu vàng hoa văn di động, không ngừng lưu chuyển. Cự thú chợt vừa xuất hiện, giao chắn bên trong đủ tí tựa sợ hai và phần, càng một cái ngã quắp trên mặt đất, không thể động đậy. Cùng tiêu. Mạnh Lỗi ánh mắt dùng mình, lại lắc đầu nói, không, không phải phổ thông cùng tiêu. Phổ thông cùng tiêu, hình thể không lớn như vậy, trên người cũng không có như vậy hoa văn. Còn có, cùng tiêu chỉ là thú tướng, nhưng quái vật này chí ít cũng là thú soái, thậm chí có thể là thú vương. Chẳng lẽ là biến dị giới thú? Tô Vận Hàn gật gật đầu, lại nói, chính là không biết, là tự nhiên biến dị, vẫn là nhân công chế tạo. Quản nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp lên đi, diện nó. Tăng Tử Thạch một mặt hưng phấn, dục ra dục dịch. Đừng nóng nội, muốn bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Tô Vận Hàn ngăn lại hắn, thấp giọng nói, xem trước một chút cùng tiêu phương thức công kích, biết người biết ta, mới tiện giải quyết nó. Vành. Trong hình, cùng tiêu đông nhiên há mồm, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng phụt lên mà ra, đánh trúng đủ tí bụng. Hả? Mọi người biểu lộ hơi động. Đã thấy, quả cầu ánh sáng màu vàng nóng nhuộm dần hạ, đủ tí bụng dường như hóa thành sương mù, trở nên mơ hồ mông lung, phập phồng lưu chuyển ở giữa, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó khiêu động phụ tạng. Xé tan. Cung Tiêu nhếch miệng cười cười, tiếp lấy nhảy lên, bốn tay duỗi ra, càng xuyên thấu qua sương mù, đem đủ tí phụ tạng hết thảy móc ra, nhét vào trong miệng, ăn như gió cuốn lên. Ô. Đủ tí kêu rên một tiếng, mất mạng ở tại chỗ, bụng thì từ từ hoàn nguyên, trở nên hoàn chỉnh không thiếu sót. Trang cảnh này lệnh tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm. Bọn hắn tính rõ ràng, mấy lần trước tập kích là chuyện gì xảy ra? Đội trưởng, đây là cái gì năng lực? Vương Như một mặt kinh ngạc, thấp giọng hỏi. Tô Vận Hàn lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình cũng đầu óc mơ hồ, lại lớn tiếng quát lên, bất kể nhiều như vậy, trên là. Mọi người trầm giọng đáp lời. Vèo, vèo, vèo. Bốn chiếc cơ giáp buôn ba bay nhanh, chỉ là mấy hơi, tiểu đi tới rào chắn trước, đỡ chắn ngang nhảy lên, nhảy một cái mà vào. Không có nửa câu phí lời, Vũ Khúc hai tay giơ lên, bàn tay thu về cánh tay, mà cánh tay hóa thành nhiều quản họng pháo hình thái, lại là kho quân dụng báo từ quay về pháo. Giết. Kèm theo Tô Vận Hàn một tiếng quát chói tai, Vũ Khúc trên hai tay, họng pháo hỏa thiệt phụt lên, có báo từ dòng lũ hung hăng mà ra, điên cuồng bắn phá. Veng, veng, veng. Báo từ xạ lưu tiếng rít, đem lan bên trong dánh nước, thực dánh thậm chí đủ tí thi thân thể dồn dập xé nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Tô Vận Hàn chức trách là giải quyết nguy hiểm, tự nhiên mặc kệ này cuồng tiêu có hay không giá trị nghiên cứu, vừa ra tay, liền chuẩn bị trực tiếp đem hắn đánh gục. Thế nhưng, báo từ xạ lưu lại dồn dập thất bại. Không, cũng không phải là thất bại, mà là xuyên thấu cùng tiêu, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Cùng tiêu vẫn chưa né tránh, báo từ xạ lưu phun trào, đem hắn thân thể xuyên thủng, càng không tạo thành bất cứ thương tổn gì, vẹn vẹn lưu lại một quyển quyển nhàn nhạt gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Tô Vận Hàn sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu không cùng tiêu mới vừa rồi còn hành hạ đến chết đủ tí, nàng hầu như muốn hoài nghi, trước mắt cùng tiêu là ảo giống. Đội trưởng, ta đến. Kèm theo mạnh lôi hét dài, một chiếc đột doanh đạp bước tiến lên, xương bạo chiến truy một cái hoành vung mạnh, sinh ra bạo phong tuyết vậy xương bạo, thông thiên triệt địa, vô cùng bất nhập. Tuyết bạo thổi mà qua, cùng tiêu như trước không né không tránh, chỉ là mặt ngoài gợn sóng càng tăng lên, phập phồng không ngớt. Nó vẫn là lông tóc không tổn hại. Vành. Nó quay đầu, mạnh mẽ há mồm, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng phun ra, rơi vào sau lưng trên vách tường. Lại một lần nữa địa, vách tường hình thái biến hóa, trở nên có mấy phần hư vô phiêu miểu. Vèo. Kèm theo chìm nổi gợn sóng, cùng tiêu nhảy một cái mà vào, qua trong giây lát biến mất không còn tăm tích. Vành. Một chiếc đột doanh theo sát phía sau, nhưng chồng chất đánh vào trên tường, bị đàn hồi trở về. Ai a, chuyện gì xảy ra? Vương Điêu khiến trong, Tăng Tử Thạch rơi thất điên bắt đảo, đầy mặt hồ nghi nói. Tô Vận Hàn chân mày cao lại, cũng là hết đường xoay sở. Nhìn dáng dấp, chúng ta vẫn đúng là yêu cầu một cái kỹ thuật cố vấn. Nàng đống nhiên cười khổ một tiếng. Quy một chương 400, huyết nục con rối, đặc thù trong sự phản ứng. Hình chiếu trong, từng bức họa lưu chuyển mà qua, từ cùng tiêu hiện thân đến rời đi, còn có tránh né từ lưu cùng xương bạo các loại cảnh tượng, đều thình lình ở tại hạng. Mà trước bàn, Triệu Tiêm vuốt nhẹ cằm, ánh mắt thiệp thước, di động không ngớt. Có chút thú vị. Một lát, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, một mặt đầy hứng thú. Hắn đúng là không có ngờ tới, con này cùng tiêu thủ đoạn, cùng hắn suy đoán bất luận một loại nào đều tuyệt nhiên không giống. Biến dị giới thu sao? Triệu Tiêm thầm nghĩ, con này cùng tiêu năng lực, thực sự có thể xứng đáng sợ. Nhất định phải mang về, hảo hảo nghiên cứu một phen. Hay là, kỳ kỹ thuật nội hạch, có thể trở thành là cùng bị ngạn cánh cửa một cái lượng cấp hỗn độn võ cụ. Lòng hắn niệm mấy vòng, đã có cái bước đầu ý tưởng. Thế nào? Nhìn ra thứ gì không? Tô Vận Hàn tâm tình cấp thiết, vội vàng hỏi nói. Triệu Tiêm gật gật đầu, phun ra bốn chữ nói, đối với thái chuyển đổi. Đối với thái chuyển đổi. Tiểu Thất trong, từng đạo tầm mắt tập trung mà đến, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Vương Như, Mạnh Lỗi, Tăng Tử Thạch đám người nhìn nhau một cái, đều là không rõ vì sao. Cái gọi là đối với thái, chính là vật chất nằm ở trạng thái, thí dụ như trạng thái cố định, trạng thái lỏng và trạng thái khí, cũng chính là tục xưng. Triệu Tiêm chân thành mà nói, lại nói, đương nhiên, còn có trạng thái tợ là y mạ, chỉ màng kết cấu, kỳ dị vật chất, tinh thể lỏng, siêu chất lỏng, siêu thể rắn các loại, những này thì không thường thấy. Đối với thái sao? Mọi người suy nghĩ ra một điểm môn đạo, hình như có đăm chiêu. Triệu Tiêm dừng một chút, tiếp tục giải thích, con này cùng tiêu chỗ biểu diễn năng lực, là đem tự thân hoặc vật khác vật chất hóa thành tương tự trạng thái khí đặc thù hình thái. Dựa vào điểm này, nó năng lực xuyên tưởng, năng lực ung dung tránh đi kho quân dụng cùng xương bạo chiến truy. Đương nhiên, nó hay là còn có năng lực khác, chỉ là chưa kịp biểu diễn. Trạng thái khí. Tô Vận Hàn con mắt chuyển động, hồi tưởng lại đạo kia vẻ sóng gợn, diện lộ liêu nhưng. Cái kia, thế nào mới có khả năng mất nó? Tăng Tử Thạch quan tâm hơn cái vấn đề này. Các ngươi chỉ là nhất thời mất phương thốn, không có ngẫm nghĩ mà thôi. Triệu Tiêm cười cười, phải giải quyết nó, kỳ thực cũng không khó. Triệu Tiêm, có chuyện nói thẳng, chớ bán cái nút. Tô Vận Hàn đoán trách mà liếc xéo hắn một cái, thúc giục. Trạng thái khí là một loại cực không ổn định hình thái, không cách nào chừng nắm. Triệu Tiêm nụ cười không giảm, không chút hoang mang nói, chỉ cần nhiều một chút kiên trì, nó liền sẽ tự nhiên trở về trạng thái cố định. Duy nhất cần phải chú ý là nó hội nhân cơ hội đào tẩu. Đối phó nó, một chiếc mạnh mẽ ám sát cơ giáp là đủ. Ám sát cơ giáp? Tô Vận Hàn suy tư, hơi nhíu mày, này có thể có chút khó làm. Vũ Khúc là nửa tầng loại cơ giáp, sau lại có thánh giới kho, linh minh, thông tí các loại trang bị, thể trọng cùng người máy hạng nặng cũng không kém bao nhiêu. Đột doanh tuy là loại nhẹ, nhưng đều vì chế tạo cơ giáp, thuộc về cả công lẫn thủ, lại khuyết thiếu sở trường loại hình, muốn truy kích đầu kia cuồng tiêu cũng rất có độ khó. Cần giúp một tay không? Triệu Tiêm cười nói. Ồ. Tô Vận Hàn ánh mắt sáng lên, ngươi chuẩn bị hỗ trợ thế nào? Ta nghĩ đến. Triệu Tiêm khẽ môi nổi lên, đang muốn nói cái gì, cửa mở. Cái thứ nhất đi vào chính là tổng đội trưởng Du Duệ rõ ràng, kế tiếp, nhưng là bốn cái một thân vô lại nam tử, vừa vào cửa sẽ không nơi tốt lành quan sát mọi người, ánh mắt như dao. Du đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Tô Vận Hàn đứng dậy đó lấy, lại hỏi, mấy vị này là? Du Duệ Minh thần tình phức tạp, đang muốn nói cái gì, tầm mắt rơi trên người Triệu Tiêm, hầu nghi nói, làm sao có cái người ngoài? Nha, đây là chúng ta mời mọc kỹ thuật cố vấn, đặc biệt nhằm vào đầu kia biến dị cùng tiêu. Tô Vận Hàn khẽ mỉm cười, trước mắt đã có nhất định đầu mối. Không cần. Du Duệ rõ ràng phía sau, một tên tóc dài nam tử nói, các ngươi nhiệm vụ đã kết thúc, hiện tại đầu kia cùng tiêu về chúng ta quản. Hả? Như thế không khách khí ngôn ngữ lệnh Tô Vận Hàn sầm mặt lại, nhưng không có phát tác, mà là quay đầu nhìn về Du Duệ rõ ràng. Du Duệ Minh thần tình lung túng, thấp giọng nói, tiểu Tô, U Linh thú sự kiện ảnh hưởng ác liệt, Lý thị trưởng thừa nhận lấy áp lực thật lớn, xin mời cự năng tập đoàn lính đánh thuê hỗ trợ. Nhánh này lính đánh thuê tiểu đội do hổ bí cơ giáp cấu thành, mà lại trải qua bách chiến, kinh nghiệm phong phú, am hiểu nhất ứng đối chuyện như vậy. Lính đánh thuê, du đội, đây là chúng ta chức trách, làm sao có thể giao cho lính đánh thuê? Tô Vận Hàn nghe vậy, càng là mặt lạnh như xương. Nàng rõ ràng, Du Duệ rõ ràng cũng là bức tại mặt trên áp lực, nhưng vẫn là không nhịn được cãi lại. Đúng rồi, Vương Như cũng hừ một tiếng, du đội, bọn hắn chiếm công việc của chúng ta làm cái gì? Cho bọn họ trợ giúp sao? Các ngươi, liền nghỉ đi. Một cái đầu trên nhuộm hoàng mao nam tử khinh thường xen mồm, lạnh lùng nói, chúng ta không cần trợ giúp, các ngươi nhúng tay chỉ biết vướng chân vướng tay. Tô Vận Hàn giận dữ, lạnh lùng nói, chỉ các ngươi mặt hàng này, căn bản không đáng giá chúng ta trợ giúp. Vị này chính là Tô đội trưởng. Tóc dài nam tử cười cười, lạnh lùng nói, Tô đội trưởng, nếu như ngươi rất tốt tốt hoàn thành công việc của ngươi, chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này. Hắn nói chuyện cay nghiệt, mà lại nói chúng tim đen, Tô Vận Hàn sắc mặt phát lạnh, nhất thời cũng không biết làm sao phản bác. Tất cả mọi người là vì công tác, đều thối lui một bước. Du Duệ rõ ràng nhanh chóng điều đình, tiểu Tô, cấp trên mệnh lệnh đã truyền đạt, ngươi giao tiếp đi. Tô Vận Hàn bất đắc dĩ gật đầu, nàng vẫn là tận trung cương vị công tác, để Vương Như thu dọn tư liệu, lại kiên trì giới thiệu, theo chúng ta phân tích, con này của tiêu. Tư liệu cho chúng ta là được rồi. Tóc dài nam tử đã cắt đứt nàng, lạnh lùng nói, về phần phân tích, tự chúng ta sẽ làm. Tô Vận Hàn đụng vào một mũi cho, mạnh lôi, Tằng Tử Thạch thì giận tím mặt, đều muốn động thủ, lại bị nàng ngăn lại. Vậy thì, chúc các ngươi may mắn rồi. Nàng cười lạnh nói. Một nhóm người rời đi, Triệu Tiêm an ủi, Vận Hàn, đã thấy ra chút, coi như thả cái giả. Vừa nãy, hắn một mực giữ yên lặng. Triệu Tiêm rất rõ ràng, Tô Vận Hàn ngoại nhu nội cường, cho dù bị ủy khuất, cũng càng yêu thích chính mình đòi lại, không dùng tới hắn ra mặt. Ngươi vừa vặn nói muốn hỗ trợ, chuẩn bị làm thế nào? Tô Vận Hàn hỏi. À. Triệu Tiêm nghe vậy, lập tức phản ứng lại, ta có học cấp tốc biện pháp, còn có chậm một chút biện pháp, ngươi chọn cái nào? Chậm một chút sẽ càng mạnh. Tô Vận Hàn hỏi. Đương nhiên. Triệu Tiêm cười gật đầu. Vậy thì chậm một chút. Tô Vận Hàn cười nhạt, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo sẽ qua, phản chính, bọn hắn thất bại còn phải bỏ chút thời gian. Cơ giáp thủ xưởng, diễn võ thất. Ký. Mọi người ngước đầu nhìn lên, biểu lộ có phần dại ra. Diễn võ trong phòng, một chiếc màu máu cơ giáp đứng vững, kỳ hình thái quỷ quệ quái dị, càng là dường như giới thú, cả người đường nét cũng không phải kiên cường, mà là bắp thịt cuộn cuộn. Chỉnh thể đến xem, nó thật giống như bị đã lột ra giới tộc, không có kỵ giáp sắc ngoài, bên ngoài thân đều là sợi cơ bắp vậy từng chiếc kim loại kia, quỷ dị tới cực điểm lệnh người không rét mà run. Cái này cũng là cơ giáp. Vương Như biểu hiện cứng ngắc, lắp bắp hỏi. Đương nhiên. Triệu Tiêm gật gật đầu, bất quá, người máy này chỉ là nửa thành phẩm, kỳ danh là huyết nhục con rối. Huyết nhục con rối? Tô Vận Hàn nhớ tới cái gì, hợp kim bắp thì sao? Triệu Tiêm gật gật đầu, lại nói, thử xem ngươi sẽ hiểu. Tô Vận Hàn cũng gật đầu. Két. Vùng điều khiển mở ra, Tô Vận Hàn tiến vào. Vụ. Tiếp lấy, huyết nhục khôi lỗi phía trước, một đạo thép hợp kim bản từ từ hạ xuống, càng có tới 5-6 mét dài. Dày như vậy tấm thép. Vương Như nói thầm một câu, có thể hay không quá lãng phí. Triệu Tiêm thiếu thiếu, lại không nhiều lời, đối Tô Vận Hàn nói, nhìn ngươi tâm tình không tốt, đến một quyển phát tiết một chút. Biết rồi. Tô Vận Hàn nín đầy bụng tức giận, đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức thao tác. Sấp. Huyết nhục con rối một cước trước đạp, mặt đất lại có long ngâm thanh âm bốc lên, cho bụi dường như gợn sóng cuốn tản ra đến, một mực đụng vào góc tường mới dừng lại, bụi mù cuộn cuộn. Hả? Mạnh Lôi con mắt trợn tròn, thất thanh nói, đây không phải ma lực, mà là. Hắn lời còn chưa dứt, huyết nhục con rối đã một quyền đánh ra. Nó giá đỡ kéo đến cực mở, động tác trương dương cùng liệt, một mực lại có một tia phiêu giật ý nhị, hoàn toàn không giống cơ giáp, thậm chí như cái kia trung thiên địa chi thần tú giới tộc. Đơn giản một quyền, lại có loại quyền thuật mùi vị. Oeng. Tiếng sấm liên tục vậy bạo minh vang vọng, đinh tai nhức óc. Ai nhé? Vương Như, Mạnh Lôi đám người rên lên một tiếng, lùi lại mấy bước, đều bừng kín lỗ tai. Chờ dư âm tản đi, bọn hắn nhìn phía tấm thép, hô hấp một cái trở nên vô cùng trầm trọng. Tấm thép trên, rõ ràng là một đạo sâu sắc quyền ấn, càng sâu đến hơn 5 thước, hầu như đem toàn bộ tấm thép xuyên thủng. Hơn nữa, quyền ấn mặc dù sâu, lại vô cùng bóng loáng, bốn phía nhưng lại không có nửa điểm vết rạn nứt, dường như dịu đục mà ra. Không thể nào. Đây chính là thép hợp kim bản. Loại sức mạnh này, cũng quá kinh khủng. Tăng Tử Thạch lưu lưỡi, chính là hổ bí cơ giáp, cũng không có khuyết đại như vậy ma lực. Hay là, khoảng cách Vũ Lâm cũng là cách nhau một đường. Không chỉ là ma lực, tựa hồ có chút ám kình mùi vị, long hổ quân quýt, cương nhu hòa hợp. Mạnh Lôi biểu lộ quái lạ, lại nói, chờ đã, này xung kích quá mức khủng bố, lực phản tác dụng cũng sẽ tương đối đáng sợ. Đội trưởng, người không sao chứ? Yên tâm, ta không sao. Huyết nhục con rối trong, Tô Vận Hàn thanh âm vang lên, ngựa khí cũng khá là ngạc nhiên, huyết nhục khôi lỗi một thân bắp thịt, khá giống là vô số lò xo, cũng có kháng chấn, chống chấn động hiệu quả, tự thân xung kích đều bị trừ khử. Dừng một chút, nàng lại nói, bất quá, duy nhất nắm đấm này. Rắc. Huyết nục con rối giơ lên cánh tay phải, quyền phong hướng lên. Trên nắm tay vết thương chồng chất, từng cây kim loại tia đứt đoạn, tựa hồ nhận lấy trọng thương. Cái này cũng không kỳ quái. Tại thép hợp kim bản trên lưu lại sâu đến 5 mét ao hãm, coi như là hỗn độn võ cụ, tự thân cũng không khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Hả? Đó là chuyện gì xảy ra? Vết thương tại từ ta khép lại. Sát theo đó, mọi người lại trợn mắt lên, cảm giác nổi da gà đều xuất hiện. Vụ. Huyết nục khôi lỗi quyền phong trên, cái kia vết thương không ngừng núp đích, như có sinh mệnh bình thường đứt đoạn kim loại tia tại lớp đầy, từng giọt mà trở về hình dáng ban đầu. Tình cảnh này, cực kỳ giống máy móc thú tự mình khép lại. Trời ơi, máu này thịt con rối không phải vật còn sống đi. Mạnh Lỗi nhìn chằm chằm huyết nục con rối, dùng mình một cái. Đây là lòng cơ. Tô Vận Hàn kinh ngạc nói, gần nhất có thoáng làm chút thay đổi, Triệu Tiềm thiếu thiếu, đây là lòng cơ lên các bạn, tên là hoạt tính huyết nục.